Cái kia lão nhân tại thư cửa nói bậy, sao sẽ đến địa tâm ở chỗ sâu trong đây? Mà nếu không có như thế, duyên cớ tu vi thế nào pháp lực vô dụng? Còn có cái kia mông lung sắc trời, cổ quái nam nữ lao hấu. Ba người được bốn vị đại hán tạm giam lấy, theo đuôi lão giả, xuyên qua dốc núi cùng bên đống lửa đám người, dần dần đi đến dốc núi phần cuối phòng bỏ trước cửa. Đang tại ăn uống mọi người cũng không ngăn trở, mà là từng cái một mỉm cười đưa mắt nhìn. Ba vị khách quý, mời. Một nhóm đi theo lão giả đi vào phòng bỏ, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. May mà thân thức, thị lực có thể dùng, chừng cũng là rõ ràng. Trong phòng cũng không trang trí, mà là cất giấu một cái hai trượng kích thước cửa động. Cửa động đi phía trước, là đầu thang đá. Tảng đá cầu thang che kín cỏ xỉ rêu chi vật, rất có đầu năm bộ dạng, làm lúc giữa thì là được bước ra hai đạo màu xanh nhạt vết tích, càng lộ ra năm tháng đã lâu. Men theo sơn động cùng thang đá, từ từ dần dần bên trên. U ám bên trong, không ai nói chuyện. Chỉ có hai chân bước qua thang đá, phát ra rất nhỏ âm thanh. Thuận tiện giống như đạp trên thời gian mà đi, một bước, một bước. Nửa nén hương canh giờ sau đó, thang đá đã đến phần cuối. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đi ra cửa động lập tức, đều trợn mắt há hốc mồm. Sau đó hiện thân vô cứu, đồng dạng là ngạc nhiên không thôi. Chỗ địa phương, chính là một cái cực kỳ rộng rãi sơn động, chừng trăm trượng rộng, cao hơn 10 trượng. Bốn phía thì là đứng sừng sững lấy hơn 10 căn hơn trượng kích thước của đá, cầm thạch bích chia làm từng cái một cực đại cửa động, tựa hồ phong vân che lấp mà nhất thời khó phân biệt manh mối. Đỉnh động khảm lấy mấy khối sáng long lánh tảng đá, phản xạ ban bác ánh sáng. Mà mông lung ánh sáng phía dưới thì là bày đặt một khối hơn 10 trượng phạm vi, ba thước rất cao bạch ngọc thạch đài, cũng có bạch ngọc thạch tòa, cùng với bạch ngọc thạch mấy những vật này. Lão giả thẳng đi đến bệ đá, chậm rãi bộ pháp, còn xuống kích thước lưng áo, lộ ra càng thêm giản mua không chịu nổi. Mà khi hắn bước lên bạch ngọc thạch tòa, quay người ngồi xuống, râu dài bồng bềnh rung động mà khí thế khác lạ, chính là tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt cũng tỏa sáng ra một loại không hiểu thần thái. Ba vị khách quý, ngồi. Lão giả dưới cao nhìn xuống, nhẹ giọng phân phó. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đi đến bệ đá phụ cận, riêng phần mình có chút kinh ngạc. Cách xa nhau xa hơn một chút, cũng không phát hiện. Mà vừa mới tới gần bệ đá, liền cảm thấy một cỗ nồng đậm linh khí như có như không. Vô Cứu không có khách khí, vượt lên trước một bước nhảy lên bệ đá, trợn mặt mày hớn hở, chắp tay cười nói, đa tạ lao nhân ra bàn thường ngồi. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử không chần chừ nữa, sau đó bước lên bệ đá. Tới lập tức, 10 trượng phạm vi ở trong, lập tức linh khí mở mịt, làm cho người tinh thần chấn động. Lao Ca Lưỡng không khỏi thay đổi cái ánh mắt, kinh ngạc tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Như thế nồng đậm linh khí, còn có tiên nguyên chi khí. Vô vẻ mặt hoài nghi, bạch ngọc thạch đài ở bên trong, không chỉ có khảm có linh thạch, còn có ngũ sát thạch, hoặc vì cấm chế nguyên do, vẹn vẹn tại 10 trượng phạm vi tràn ngập mà cũng không tiết ra ngoài nửa phần. Ngồi trong đó, thổ nạp điều tức, dù cho không thể tăng lên tu vi, cũng đủ để kéo dài tuổi thọ. Lão giả chỗ ghế đá phía trước, tả hữu phân biệt bày đặt hai cái đá mấy cùng bồ đoàn hình dáng tảng đá. Vô Cứu đã đoạt một cái đá mấy ngồi xuống, lại tả hữu gõ, qua lại tường tận xem xét, chật chật ngợi khen, lão nhân gia thực biết hưởng thụ. Hắn mở miệng một tiếng lão nhân gia, cũng không phải là định nọt, mà là tự đáy lòng cảm khái. Cầm linh thạch cùng ngũ sắc thạch chế tạo thành đá mấy, ghế đá, dù cho nghỉ ngơi thời gian, cũng có thể bồi nguyên dưỡng thần, có thể không phải là một loại khó được căn nhàn. Huống chi bốn phía cửa động, vì mây che sương mù lượn quanh, bằng thêm vài phần thần bí, động thiên phúc địa cũng không ngoài như vậy. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đi đến đối diện đá mấy ngồi xuống. Đi theo bốn vị đại hán, cũng không leo lên bệ đá, mà là canh giữ ở mấy trượng bên ngoài, như cũng là nhìn chằm chằm mà thần sắc bất thiện. Lương Khâu Tử không có quên rồi đệ tử của hắn, liền muốn hỏi thăm, hoặc cầu xin một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, tiền bối, xin hỏi. Cách đó không xa ghế đá lên, truyền đến rất nhỏ tiếng ấy. Chỉ thấy vị kia râu bạc lão giả, lại lưng tựa ghế đá, hai mắt nửa mở nửa khép, rõ ràng ngồi ngáy ngủ. Đông nhiên nghe được động tĩnh, hắn đông nhiên bừng tỉnh, hãy nay cười cười, ha ha, mấy tuổi lớn hơn, khó tránh khỏi ngủ gật, chớ trách. Hoàng Nguyên Tử hướng về phía Lương Khâu Tử khoát tay áo, ý bảo lão hưu chớ để vội vàng sao động, ngược lại cung kính nói, còn không biết tiền bối thọ bao nhiêu, có thể hay không chỉ giáo. A, vẻ mặt lão hủ suy nghĩ một chút. Lão giả nhặt lấy râu dài, lông mày dài nhún. Hoàng Nguyên Tử bệ bộn nín hơi ngưng thần, rửa thai lắng nghe. Lương Khâu Tử cũng không dám lên tiếng, chậm đợi bên dưới. Khó lường chi địa, dâu bạc lão giả, không chỉ có nhượng phần đông đại hán túi đầu nghe lệnh, hơn nữa có phần được nam nữ lao hấu tôn kính. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là vị khó được cao nhân. Dù cho sống mấy nghìn, trên vạn năm lâu, cũng tại hợp tình lý. Mà không qua một lát, lại nghe nói, tính toán ra, lão hủ cũng nên 300 tuổi. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử hơi ngẩn ra. Vô Cứu nhịn không được cười lên, hắc, lão nhân ra mấy tuổi, thật là già đấy. Thế gian nhân tiên tu sĩ, sống trên 300 tuổi người chỗ nào cũng có, mà điệu tiên cao thủ, thọ nguyên tức thì đạt đã ngoài ngàn năm. Trước mắt vị này dâu bạc lão giả, có lẽ cũng không phải là trong tưởng tượng cao thâm mặt chắc. Ân, phàm nhân không bệnh vô thai, sống không quá 100 năm số lượng. Lão hủ 300 tuổi, giả trời chi thọ. Vô Cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, ngạc nhiên nói, lão nhân ra là phàm nhân. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử đồng dạng chuẩn bị không kịp, ngạc nhiên nghẹn ngào, phàm nhân. Thế tục lúc giữa phàm nhân. Cao nhân thọ nguyên, đương nhiên không thể đánh giá. Mà một vị phàm tục lão giả, không chỉ có ở tại cái gọi là địa tâm ở chỗ sâu trong, sống hơn 300 tuổi, tựa hồ hay vẫn là nơi đây chủ nhân. Lão giả vậy mà nhẹ gật đầu, sau đó híp mắt lên hai mắt, tựa hồ đang hồi tưởng chuyện cũ, ung dung nói ra, vẫn còn nhớ rõ, năm đó trên biển gió to sóng lớn, ta cùng với mấy vị bạn học, cùng nhau lật thuyền rơi biển, vốn nên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rồi lại ngoài ý muốn đến chỗ này, thoáng qua 300 năm qua đi. Từ trong miệng biết được, hắn hẳn là vị người đọc sách, cùng hảo hữu kết bạn rời bến, kết quả tao ngộ thiên tai, chỉ vẹn vẹn có hắn một người còn sống. Trước tiên bối, khó trách ngươi hiểu được Phi Lô Hải phương ngôn, địa phương, ngươi tới từ Phi Lô Hải. Nếu không có đồng hương, hắn như thế nào cứu ta và ngươi, ha ha. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử kinh ngạc ngoài, hai mặt nhìn nhau, chợt đứng dậy, đã là song song mừng rỡ không thôi. Lúc trước lại là bị đánh, lại là kinh hãi. Mà tuyệt vọng đang lúc, đột nhiên được cứu vớt. Lại không phải không có nguyên do, bởi vì gặp được một vị Phi Lô Hải đồng hương. Quả thực làm cho người mừng rỡ. Ta chính là Hoàng Nguyên Tử, lão đệ lại nên xưng hô như thế nào đây? Ta chính là Lương Khâu Tử, gặp ngươi được nhiều người ủng hộ, rất là huy phong, nhất định có cơ duyên tình cờ gặp, sao không chia sẻ một chút? Ân, lão đệ không cần lo lắng, ta hai người mang ngươi phản hồi quê hương. Chấm đã, thủy tử tung tích không rõ đây. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử, được biết rồi lão giả lai lịch, lập tức nhiều thêm vài phần lực lượng, lời nói cử chỉ cũng trở nên tự nhiên đứng lên. Dù cho sống 300 tuổi, cũng không quá đáng là một cái vô tình gặp được cơ duyên phàm nhân mà thôi. Đặt ở địa tiên cao thủ trong mắt, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Mà lão giả rồi lại lắc đầu, cười mà không nói. Tiện bề giờ phút này, còn tại chờ đợi bốn vị đại hán bỗng nhiên tới gần bệ đá, lại mắt lộ ra hung quang mà hùng hổ. Có lẽ chỉ chờ một tiếng phân phó, tuy thời đều muốn bạo khởi chất vấn. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử phát hiện không ổn, ngừng làm lúng túng. Chỉ thấy lão giả dáng tươi cười như trước, chậm rãi nói ra, lão hủ cũng không phải là đến từ Phi Lô Hải, mà là Lô Châu bản thổ du học thư sinh. Về phần tục danh, sớm đã quên. Bất quá, nơi đây xưng hô lão hủ vì Thiềm Cung trưởng giả. Vô Cứu đột nhiên lên tiếng hỏi, xin hỏi trưởng lão, trước đây gặp, cùng với bốn vị này hảo hán, chẳng lẽ cũng là phàm nhân? Không. Là tiên. Không. A. Cái kia là một đám nguyệt tộc. Chương 726, có chuyện tốt. Trong sơn động trống trải, già nua mà lại trầm thấp thanh âm đàm thoại chậm rãi vang lên. Một đám viên cổ mọi người, dọc đường ánh trăng thiên ngoại mà tới chỗ này, bởi vì hạo kiếp hàng lâm, bị ép ngưng lại, cho nên tự xưng nguyệt tộc. Mà hạo kiếp phủ xuống nghìn năm lúc giữa, địa tinh phía trên, núi sông sụp đổ, hồng thủy tàn sát bừa bãi, nguyệt tộc liền trốn xuống dưới đất, cho đến hôm nay. A, địa tinh, vì nguyệt tộc xưng hô, chính là cửu tinh một trong. Nguyệt tộc tuy là phàm nhân, rồi lại thiên phú dị bẩm, thọ nguyên thật dài, thân cao thể trắng, vượt qua xa địa tinh bản thổ phàm nhân có thể so sánh với. Mặc dù là tu tiên giả tới chỗ này, bởi vì thiên địa cấm chế có hạn, cũng khó có thể cùng hắn đánh đồng. Ba vị nếu là trong lòng còn có làm loạn, không khác tự tìm đường chết. Năm đó ta ngộ nhập nơi đây, cũng từng nghĩ tới đào thoát. Mà ban đầu nguyệt tộc trưởng lão, gặp ta thông minh hiếu học, lại rất là am hiểu xử trí phân tranh, liền dốc lòng chiếu cố mà tiến hành hậu đãi. Nguyệt tộc thọ nguyên mặc dù dài, cuối cùng có quy thiên ngày đó. Trưởng lão đi về cõi tiên về sau, ta đã thành trưởng lão. Tiếc rằng tộc quần nhân số quá ít, sinh sôi nảy nở khó khăn, mắt thấy lại một vòng nguyên hội mấy cố gắng hết sức, có thể hay không phản hồi nguyệt tộc quê hương, càng cũng chưa biết. Lão giả dựa lưng vào ghế đá, mắt thấy phương xa thay đổi bất ngờ. Được phép tuổi tác lớn hơn, thanh âm đàm thoại lúc đứt lúc nối. Mà Hoàng Nguyên Tử, Lương Khâu Tử, cùng với Vô Cứu, thành thành thật thật ngồi, tinh tế lắng nghe một đoạn không thể tưởng tượng chuyện cũ. Quá kinh người. Địa tâm ở chỗ sâu trong, không chỉ có cư trú lấy một đám người, hơn nữa còn là đến từ thời kỳ thượng cổ nguyệt tộc. Về phần nguyệt tộc như thế nào đến chỗ này, tao ngộ như thế nào hạo kiếp, thì như thế nào phản hồi quê hương, có lẽ chỉ có vị này mặt trăng trưởng lão Phương Hướng có thể biết được. Mà một vị phàm tục người đọc sách, có thể trở thành nguyệt tộc trưởng lão, không nói đến hắn như thế nào giàn ua, hắn làm cho trải qua 5 tháng chính là một đoạn truyền kỳ. Năm đó không kịp rời đi, mà lưu lại nguyệt tộc, chừng hơn vạn nhiều, mà hôm nay rồi lại ngày càng xuống dốc. Dù cho tăng thêm ngũ gia nguyệt tộc, vượt qua xa trước kia. Trưởng lão phân trần đang lúc, thò tay xa xa chỉ hướng phương xa, bởi vì điệu tâm mặt trăng có chút to lớn, vì tiện bề sinh tồn, nguyệt tộc chia làm 5 bộ phận, phân biệt là ngân nguyệt tộc, xích nguyệt tộc, quỷ nguyệt tộc, thần nguyệt tộc, cùng với phần quan trọng chỗ tinh nguyệt tộc. Có tất cả tộc nhân hơn trăm, cùng với mấy trăm không đều, hoặc sống dưới mặt đất, hoặc lưu lạc các nơi. Lời nói ở đây, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ấy nay cười cười, vô nhẹ nhẹ ghế đá lan can, lại nói, lão hủ công bố yếu lược tận tình địa chủ hữu nghị, rồi lại dài dòng không để yên. Tới lập tức, ba vị khách nhân trước mặt đám ấy, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, từ trong bay lên một cái bạch ngọc hay, làm lúc giữa bầy đặt một cái khéo léo chén ngọc, trong chén bích thúy dịu dàng mà lộ ra nhàn nhạt mùi rượu. Còn đây là nguyệt tộc cổ pháp làm cho cất chi rượu, nghe nói phàm nhân uống bên trên một ly, có thể phạt mao tẩy tủy, ích thọ duyên niên, mặc dù không biết thiệt giả, mà lão hủ sống đến hôm nay, hoặc là nhờ sự giúp đỡ này. Tạm thời hơi tỏ tâm ý, ba vị mời. Nói xong, ghế đá bên trên lão giả cư trú cao quan sát, thần thái hiền hòa, nghiễm nhiên một cái rộng nhân đại khách chủ nhân. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử lắng nghe thượng cổ bí văn, còn nhảy xuống nước tự tử thấm tại ngạc nhiên bên trong, lại không nghĩ mùi thơm ngát xông vào mũi, một ly rượu ngon trống rông xuất hiện. Hai người cẩn thận để đạt được mục đích, hai mặt nhìn nhau. Đặt mình trong dị địa, làm sao có thể chủ quan? Nếu không trúng kế, chắc chắn hối hận thì đã muộn. Vô Cứu nhưng là nghe thấy hương an vị, thò tay bưng chén rượu lên, xì. Trượt một cái, tiểu thủy vào trong bụng, chỉ cảm thấy băng hàn thấu xương, nhịn không được sợ run cả người, chợt miệng lưỡi sinh tân mà vẫn chưa thỏa mãn. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, không nớt lời khen, hảo tiểu, lại đến ba chén. Lão giả, hoặc trưởng lão, lắc đầu, chỉ lần này một ly. Chỉ lần này một ly. Ai nha, như thế mặt trăng hàn lộ, chưa phẩm ra hương vị, đáng tiếc. Vô Cứu thất vọng, đã thấy Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử vẫn như cũ đang ngó chừng trước mặt chén rượu mà chần chờ bất quyết. Hắn đứng dậy đi qua, khỏi bày giải, một tay bưng lên một chén rượu, trực tiếp rót vào trong miệng, chợt giống như là đã chiếm tiện nghi mà mặt mày hớn hở. Hắc, hai vị không uống được rượu, từ ta làm thay, ồ. Hai vị đồng bạn có tâm khiêm nhượng, ngồi không núp ních. Trưởng lão đều muốn ngăn trở, thì đã trễ, không được làm thay, không được nhiều uống. Vô Cứu còn tự đắc ý, chợt thấy một cỗ rượu mời quán đỉnh, đầu váng mắt hoa, thân hình lay động. Hắn kinh dị một tiếng, bệ bộn thu liễm tâm thần mà thầm vận huyền công, cái này mới khôi phục thái độ bình thường, tặc lưỡi nói, thật lớn rượu mời. Hắn luôn hành cử chỉ, mười phần một cái hảo tiểu mê rượu chi nhân. Tạm thời xong, mọi thứ tùy duyên. Mà mặt trăng hàn lộ cách gọi, ngược lại cũng không tệ. Ba vị khách quý, chỉ vẹn vẹn có một vị đã tiếp nhận khoản đãi. Mặt khác hai vị thì là không uống rượu, hiển nhiên là trong lòng còn có đề phòng. Thân là chủ nhân trưởng lão, sẽ không để ý, đứng dậy, đi xuống bệ đá, lên tiếng ý bảo nói, đi theo lão hủ bên này. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử nhẹ nhàng thở ra, theo sát phía sau. Vô Cứu thì là cầm ba con chén ngọc lặng lẽ thu về trong túi, lại thuận tay di chuyển đá mấy, mà đá mấy rồi lại không chút sức mẻ. Hắn lại vây quanh bạch ngọc thạch tòa đi dạo một vòng, lúc này mới hậm hực rời đi. Nhìn hắn tư thế, nếu có được tay, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một vật. Không cần thiết một lát, một nhóm đi vào cuối sơn động. Nơi này có lẽ ở vào trên ngọn núi, tứ phía gượng gạo, từ vừa thô vừa to cột đá chống đỡ nổi toàn bộ sơn động, có thể nói xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, mà có thể kỳ quan. Trước mặt thì là một vài trượng động khẩu lớn nhỏ, phóng nhãn nhìn lại, mây mù phấp phới, trống trải khó lường. Trường lão nhưng là tay háo đồng bền, một cước bước ra sơn động, cũng không rơi xuống, ngược lại hồn như vô sự giống như tiếp tục đi phía trước. Bên ngoài sơn động hư vô giữa, dường như xây dựng một cái vô hình bậc thang kéo dài mà đi. Mà vô luận thần thức, thị lực, vậy mà không thể nào phát hiện. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử mắt thấy quái dị cảnh tượng, nhất thời họa phúc khó liệu, dứt khoát ngừng lại, không chịu đi phía trước nửa bước. Huyên Thuyên gọi là tiếng vang lên, bốn vị đại hán đang thúc giục gấp rút. Trường lão đã đi đến mấy trượng xa chỗ, chậm rãi quay người, đạp không mà đứng, ngoài ý muốn nói, tại sao dừng lại? A, tiền bối, cái này. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử thu hồi lão đệ xưng hô, cũng thu hồi khinh thường chi tâm, tiền bối xưng hô lần nữa cửa ra. Hai người chỉ hướng cái kia mây mù tràn ngập hư không, thần sắc khó khăn. Không cần nói cũng biết, hôm nay thi triển không xuất ra tu vi, nếu như từ giữa không trung té xuống, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vô Cứu trốn ở phía sau hai người, cũng không dám đơn giản nếm thử. Ha ha, lão hủ nếu là có chủ tâm ra hại, cần gì phải các loại đợi đến lúc này đây. Chỉ thấy trưởng lão cười cười, tựa hồ đều muốn bỏ đi ba vị khách nhân nghi kỵ, tiếp theo phân trần, nơi đây có đầu cầu tàu, nối thẳng Tinh Nguyệt Cốc. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử rồi lại càng thêm nghi hoặc, tất cả đồng thanh hỏi. Đã có cầu tàu, tại sao nhìn không thấy? Trưởng lão rất có kiên nhẫn, đi theo âm thanh hỏi lại. Con cá có thể hay không trông thấy trời? Không thể. Vì sao? Có mây, càn khôn chín tầng, kết giới vạn trượng, giới tử thiên địa, tất cả có bất đồng. Đúng rồi, cái này sạn đạo liền tồn tại tại một phương khác trong trời đất. Con cá không có ly khai nước, lên không được bờ. Có thể vào nước, cũng có thể lên bờ. Tiền bối lời nói cao thâm. Ta chính là phàm nhân, có gì cao thâm chỗ? Bất quá là thời gian trung điệp, thời không thác loạn mà thôi. Chỗ vị, mắt thấy mà không cách nhìn, lui tới lưỡng giới thiên. Sao không tiến về trước Tinh Nguyệt Cốc, lão hủ có chuyện khác nói. Được phép Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử lòng nghi ngờ quá nặng, trưởng lão hơi không thích. Vô Cứu thừa cơ lướt qua hai vị đồng bạn, nhấc chân bước ra ngoài động, lão nhân già, ngươi vừa rồi chẳng lẽ là nói, một khi trở thành chí tôn cường giả, liền tùy ý ghé qua tại trùng trùng điệp điệp kết giới, giống như người đang bên cạnh bờ mà thiên địa tại ta. Lời còn chưa dứt, hắn không khỏi nhìn về phía dưới chân. Tuy rằng treo trên bầu trời, rồi lại như san bằng đấy, mơ hồ một cái tảng đá cầu tàu, nghiêng đưa đi thông phương xa sơn cốc. Trưởng lão khẽ vước cảm, nhàn nhạt đáp, ân, người trẻ tuổi gặp hơi biết lấy, cảnh giới không tầm thường, nếu có thể bỏ hắn thích rượu, tham tài thói quen, có lẽ có lần tốt tiền đồ. Hắc, khen chật rồi. Vô Cứu cười đến lung túng. Hoàng Nguyên Tử, Lương Khâu Tử không chần chừ nữa, gấp vội vàng đi theo bước ra ngoài động. Tuy rằng dưới chân ổn định, mà trong nội tâm không nỡ, riêng phần mình thay đổi ánh mắt, lần lượt lên tiếng. Tiền bối, cầm ta ba người xử trí như thế nào? Còn có Lương Mỗ đệ tử, được nguyện tộc bắt đi, kính xin tiền bối cứu rút. Trưởng lão rồi lại tay vịn râu dài, quay người đi phía trước, sau đó rồi hay nói không muộn. Hai vị điệu tiên cao thủ bách tại bất đắc dĩ, đành phải im tiếng không nói. Bốn vị đại hán sau đó theo tới, vẫn như cũ hay vẫn là tạm giam để phòng trận thế. Người đang cầu tàu phía trên, giống như hành tàu tại trong mây mù. Phương xa mông lung, chỗ gần hư vô khó lường. Mà đi đi giữa, trưởng lão duỗi ngón tay chỉ, ngũ gia nguyên tộc, cách xa nhau khá xa, tạm thời phân tán các nơi, sống qua ngày khó khăn, dần dần thiếu đi vắng lai. Nhưng lại chưa quên rồi phản hồi quê hương, chỉ đợi thiên cơ lại hiện ra. Vô Cứu cùng tại sau lưng, thừa cơ cảm khái nói, không thể tưởng được cái kia trên mặt trăng, còn ở, như thế nào lại thất lạc ở này đâu rồi, như vậy không thấy mặt trời, làm cho người không thắng thổn thức a. Hắn màu trắng lấy hết sức lông đông phóng túng lấy sừng, không che đậy miệng, mà phải làm cẩn thận thời điểm, hắn cực kỳ nhu thuận thức thời. Trưởng lão thấy hắn hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, cũng là hữu vấn tất đáp. Nguyệt tộc đến từ thiên ngoại, vì tránh né hạo kiếp, mà không thể không phiêu bạt tại tinh vực bên trong, thích hợp gặp địa tinh thích hợp sinh tồn, liền như vậy an cư xuống. Ai ngờ thiên địa kiếp số sớm đã định trước, cường giả hoặc có thể như vậy đi xa, mà kẻ yếu chỉ có thể trốn ở dưới đất tham sống sợ chết. Tiếc rằng nguyện tộc có dấu quá nhiều che giấu, mà thế nhân lòng tham không đáy. Thiên cơ, chính là hạo kiếp. Hạo kiếp, chính là thiên cơ. Lão nhân ra mà nói phong nhanh nhẹn linh hoạt, cao nhân cảnh giới a bất quá, ngươi chính là ngoại nhân, nguyện tộc sao chịu tin ngươi, cũng đóng tộc tướng nhờ cậy. Lão hủ đến từ thế tục, thông hiểu thế tục vạn vật. Vượt qua xa sống dưới mặt đất nguyệt tộc có thể so sánh với. Mặc dù như thế, muốn trở thành bị người kính trọng trưởng lão, lại nói dễ vậy sao? Mà lão nhân gia chính là nơi đây chủ nhân, được nhiều người ủng hộ đây. Ha ha, lão hủ tiếp nhận truyền thừa ngày, liền vì nguyệt tộc. Ba vị ngại gì như ta đây giống như vậy lưu lại. Gia nhập nguyệt tộc. Ân. Một khi hạo kiếp hàng lâm, liền tránh né thai hỏa mà đi xa thiên ngoại. Hắc, có cái này chuyện tốt. Chuyện tốt không chỉ có hơn thế. Lão hủ chờ mong ba vị có thể sinh hạ con nối dõi mà lớn mạnh tộc quần. Sinh hạ con nối dõi, chính là sinh con. Nói mò đâu rồi, cùng ai nha? Đương nhiên cùng trong tộc khác phái kết hợp, hôm nay tộc nhân thưa thớt, sống dưới mặt đất, họ hàng gần khó có thể sinh sôi nảy nở. May mà ngươi ba người đã đến, coi như là cơ duyên xảo hợp a. Ta xem không thành. Ngươi ba người tuy rằng tuổi tác không đồng nhất, rồi lại tinh huyết tràn đầy, ta xem thành. Vô Cứu kinh ngạc khó nhịn, dừng bước lại. Quay người nhìn về phía Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử, thất thanh nói, hư mất, Cam Thủy Tử bị người đoạt đi sinh con rồi. Chương 727, Nguyệt Tộc Thần Kỳ. 4. Câu tàu, chừng vài dặm, từ từ dần dần dáng, không có cảm giác lúc giữa, đã đến phần cuối. Mà liền tại hai chân rơi xuống đất lập tức, thật dài cầu tàu lần nữa biến mất vô hình. Ba người ngẩng đầu chung quanh, thần sắc khác nhau. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử, tuy mạnh làm chấn định, rồi lại khuôn mặt lúng túng cùng bất an. Mà Vô Cứu thì là khỏe miệng mang theo cười khổ, chẳng hề để ý bộ dạng. Từ nay về sau trước trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Mặt Trăng trưởng lão, sở dĩ xuất thủ cứu rút, cũng không phải là khoan hậu nhân tử, mà là muốn ba người gia nhập nguyệt tộc, cũng cùng trong tộc nữ tử kết hợp, để sinh hạ con nối dõi, lớn mạnh tộc quần. Nói cách khác, giúp đỡ nguyệt tộc sinh con trai nhập khẩu, kéo dài truyền thừa, đây mới là ba người lưu lại trách nhiệm. Bất quá, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử, đều là thiên tuế trở lên tu tiên cao thủ, như thế như vậy, hắn hai người hoán nghiệm có thể nghĩ. Vô Cứu tuy rằng cảm thấy thú vị, đồng dạng có chút khó có thể tin. Thiêm cung trưởng giả, vậy mà đã thành bà mối. Tiếc rằng nguyệt tộc trong nữ tử, không phải tuổi già sức yếu, chính là thân hình cao lớn, hoặc tướng mạo xấu xí, quả thực làm cho người chịu không nổi. Chư vị, theo thanh âm đàm thoại vang lên, ba người thu liễm tâm thần nhìn lại. Chỗ địa phương, chính là một cái thật lớn sơn cốc, chừng trăm dặm phạm vi, rồi lại núi xa trùng điệp mà tình hình không rõ. Nhất là cách mặt đất ba thước, nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt hàn vụ. Ngẩng đầu trở lên, đồng dạng sương mù tràn ngập. Nguyên bản mông lung vòng trời, càng thêm lộ ra u ám, đã từng ban bác ánh sáng thì là mơ hồ lập lòe, đúng là trăng sao ở trên trời mà lần thêm vài phần thần bí khó lường. Mà liền tại đây khó lường trống trải giữa, có một bạch ngọc xây đá chống chất, 3-5 trượng dài rộng, 3 thước rất cao, ngăn nắp như một mộ. Mà mộ phía trước, đứng sừng sững lấy một lớn một nhỏ hai cái tượng đá. Tượng đá lớn, trung tâm mà đứng, chừng 2 trượng rất cao, khắc đục đơn giản, nhìn ra được là vị lao giả bộ dáng, hai mắt khép hờ, thần sắc nghiêm túc, rồi lại tay trái khẽ nâng, bóp cổ quái ấn quyết, tay phải thuận trước người, duỗi ra một ngón tay, như là điểm hướng hư vô, lại dường như tại ngưng thần nghị kỹ tư. Nho nhỏ tượng đá, vị trí hơi lệch, tạm thời sai mở vài thước xa, là một cái hơn một trượng cao nữ tử, khắc đục thủ pháp muốn cẩn thận rất nhiều. Nhất là đấy đã thức tha dáng người, khuôn mặt xinh đẹp, đều trông rất sống động, hiển nhiên là cái khó được mỹ nhân. Còn đây là nguyệt tộc tổ tiên Lăng Tẩm cùng tượng thần, chư vị hành lễ. Nguyệt tộc tổ tiên, Hoàng Nguyên Tử, Lương Khâu Tử cùng Vô Cứu, hơi hơi kinh ngạc, vội vàng không người lệ vài cái. Câu cửa miệng nói, nhập ra tùy tục. Vậy mà đi vào nguyệt tộc một mẫu ba phần đấy, khách đi theo chủ liền, biết quy thủ lễ, mới là cử chỉ sáng suốt. Ai ngờ cũng không thôi, lại nghe nói, trông cậy ban thường ngữ, mới là kết thúc buổi lễ. Trường lao phân trần đang lúc, nâng lên tay phải ý bảo. Gặp ba vị khách nhân đứng đấy không động, hắn thúc giục nói, khách quý bái yết, tổ tiên làm có chỗ đáp lễ. Ba vị như nghi ngờ này, chẳng lẽ trong lòng còn có không tôn trọng chi ý? Không dám, không dám. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử cuống quýt phủ nhận. Vội vàng tiến nhanh tới, duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng đụng vào tượng đá ngón tay. Mà không quản tượng đá, hay vẫn là bàn tay, cũng không dị trạng. Lao ca lưỡng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tránh ra vài bước. Đồng bọn ba vị đâu rồi, còn có một chưa tiếp nhận trông cậy ban thường ngữ. Hắc, nhiều quy củ a. Vô Cứu quay đầu nhìn về phía sau lưng bốn vị đại hán, cười cười. Nguyên tộc, không chỉ có nhiều quy củ, hơn nữa khắp nơi lộ ra quỷ dị. Vô Cứu chậm rãi đi phía trước, cũng chiếu theo phân phó. Học theo, chụp vào tượng đá ngón tay. Vừa mới chạm đến, hắn rồi đột nhiên rút tay về, phát hiện bàn tay không việc gì, toàn thân nhẹ nhõm nói, hai cái tượng thần đâu rồi, làm sao có thể được cái này mất cái khác. Lại không biết nữ thần như thế nào ban thường ngữ, bản thân thành kính mà đối đãi. Hắn quay người đi về hướng cách đó không xa khác một pho tượng đá, liền muốn hảo hảo vớt ve một phen, giống như không phải như thế, mà không có thể biểu đạt hắn sùng kính tình cảnh. Trường lão nhưng là sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát lên. Còn đây là tiền nhiệm trưởng lão, không được vô lễ. Vô Cứu bị ép dừng lại, kinh ngạc nói, tiền nhiệm trưởng lão. Chớ không phải là lão nhân gia ân nhân, đúng là một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử, như thế nào tàn lùi lâu rồi, lại tại sao y bắt truyền thừa, đóng tộc tướng nhờ cậy. A, ta hiểu được. Trưởng lão sắc mặt biến ảo, tựa hồ hưu nan ngôn chi ẩn, mà già nuôi trên mặt, rồi lại tản ra thần thái khác thường. Vô Cứu giật mình cười nói, nguyên lai vị này nữ thần, chính là lão nhân gia hồng nhan chi kỷ. Nhân duyên tế hội, mặt trăng tư thủ, đồng ý dưới mặt đất 300 năm, si tình như thế mà thiên hạ ít có a. Chớ có nói bậy. Trưởng lão giống như có bất mãn, khẽ lắc đầu. Mà lời tuy như thế, khi hắn nhìn về phía tượng đá, đục ngầu trong con ngươi cũng nhịn không được chớp động lên vài phần ấm áp, si mê yêu say đắm tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đối đại nỗi lòng thoáng bình phục, hắn trầm âm thanh nói, thấm nhi nàng cũng không làm việc thiên tư, mà là trông cậy ban thưởng ư về sau, gặp ta đạt được nguyện tộc cân ký. Lúc này mới truyền xuống trưởng lão vị trí. Vị lão giả này còn nhảy xuống nước tự tử thấm tại năm xưa trong chuyện cũ, Đống nhiên lời nói ngừng lại một trận, xoay người lại, mang theo chờ mong thần sắc hỏi, ba vị đã là ta nguyệt tộc, tạm thời xem trưởng lòng có không trăng tộc cân ký. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử chuẩn bị không kịp, riêng phần mình mở ra hai tay, lòng bàn tay cũng không ấn ký, nhưng vẫn là nhịn không được kinh ngạc nói, tiền bối nói mâu vậy. Ta ba người khi nào bái nhập nguyệt tộc? Vô Cứu vụng trộm nhìn về phía lòng bàn tay, chợt rất nhanh quyền đầu, không có. Trường Lão có chút thất vọng, tự nhủ, chỉ có truyền thừa ấn ký, mới có thể trưởng quản nguyệt tộc. Mà Lão Hủ tuổi già, thọ nguyên gần, chỉ sợ đợi không được khi đó, trong tộc Lão Hấu lại nên như thế nào? Còn không biết mặt khác mấy chi nguyệt tộc như thế nào. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử luân phiên lọt vào kinh hãi, không thể không ẩn nhẫn cầu toàn, ai ngờ khắp nơi cẩn thận, kết quả hay vẫn là đần độn, u mê bái nhập nguyệt tộc. Tiền bối, ngươi uy bức lợi dụ, làm sao có thể tưởng thật. Ta chính là Huyền Minh đảo đảo chủ, tu tiên chi sĩ, tuyệt sẽ không bái nhập nguyệt tộc, càng sẽ không như vậy trốn dưới mặt đất không có thiên lý. Còn xin thả đệ tử của ta, cái này liền cáo từ rời đi. Hai người điệu tiên cao thủ, tức giận. Trường Lão rồi lại tay nhặt râu dài, không nhanh không chậm nói, bái yết thần vị, cũng thế mà thôi rồi. Mà một khi tiếp nhận trông cậy ban thường ử, liền tự nhận gia nhập nguyệt tộc. Ba vị thầm nghĩ tiện nghi, cũng không hỏi nhiều, Lão Hủ có không bức hiếp, hoặc lợi dụ nửa phần. Hắn ung dung ngược lại hỏi một câu, mở ra bước chân, tộc có tộc quy, phàm là ngỗ nghịch người, như vậy hình hài đều diệt, không đọa luân hồi. Tới lập tức, cách đó không xa bốn vị đại hán đã là mắt lộ ra hung quang. Nguyệt tộc quy củ ngon độc. Đánh chết đều là nhẹ đấy, vẫn không thể đọa vào luân hồi, toàn bộ tan thành mây khói a. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử dọa phải biến sắc, chưa buộc phát phẫn nộ, lại bị hai người cưỡng ép nhẫn lại xuống dưới. Tình thế so với mạnh mẽ, nếu không liền muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cứu ngược lại là gặp không sợ hãi, vẫn hướng về phía cái kia hai cái tượng đá yên lặng dò xét. Trường Lão đi đến cái kia cao lớn tượng đá sau lưng, đưa tay chỉ một cái, ba vị có hay không lưu lại, sau đó quyết đoán không muộn. Ba người cùng tới. Chỉ thấy tượng đá sau lưng, vậy mà có khắc một nhóm chữ, cùng Lô Châu văn tự tương tự, rồi lại cổ xưa, cực kỳ mơ hồ. Mà ngưng thần tường tận xem xét, ngược lại cũng có thể phân biệt. Hoàng Nguyên Tử theo tiếng ngẩng đầu, đột nhiên nghẹn ngào, nguyên hội mấy cố gắng hết sức, thần quy về cực, muôn đời đêm dài, nhật nguyệt hỗn độn, tử biết lai trời, xấu gặp tích đấy, dần sẽ xảy ra, kỷ nguyên khôi phục mới. Lương Khâu Tử đồng dạng kinh ngạc, cái này, đây không phải Hải Thần Đảo cái kia đoạn lời tiên tri. Rồi lại hơn nhiều 24 chữ. Vậy được chữ viết mở đầu hai câu, đúng là truyền lưu rất rộng lời tiên tri, vậy mà xuất hiện ở sau ở chỗ sâu trong, nguyệt tộc tổ tiên tượng đá sau lưng đeo. Bởi vậy có thể thấy được, rất nhiều truyền thuyết đều có nơi phát ra. Vô Cứu không biết lời tiên tri lai lịch, chỉ lo nhìn xem kỳ lạ quý hiếm, mà ghi nhớ ký tự lập tức, trong thần sắc như có điều suy nghĩ. Hải Thần Đảo lời tiên tri. Trường Lão lắc đầu, phân trần nói, còn đây là tổ tiên lưu lại thần kỳ. Mặc dù giải rác mấy nói, vô cùng tỉ mỉ xác thực, hoặc vì tự mình trải qua, hoặc vì nguyên hội kiếp số lần nữa phủ xuống tình cảnh. Nguyên hội kiếp số. Nghe nói, nguyên hội, chính là thời cổ kỷ niên, thiên địa vạn vật tranh chấp, vị chi kiếp, nhất nguyên gặp mấy cố gắng hết sức, thiên địa chấm dứt, vị chi kiếp số. Mỗi khi kiếp số hàng lâm, vạn vật hủy diệt. Khi nào hàng lâm? Hoặc sáng ngày, hoặc sáng năm, thiên cơ khó lường, không thể nào đo lường được. Mà một khi kiếp số hàng lâm, Phi Lô Hải cùng Lô Châu, đều không còn tồn tại, ba vị nên đi về nơi lâu đây. Cái này, như thế nào tránh cho kiếp nạn? Hộ tống nguyệt tộc, phản hồi quê hương. Như thế nào rời đi? Bên này, trưởng lão vì thu phục ba người gia nhập nguyệt tộc, coi như là hao hết tâm tư. Tay hắn nhặt râu dài, nhấc chân đi phía trước. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử như là được cái gọi là kiếp nạn dọa sợ, vội vàng cùng tới. Vô Cứu thì là cầm hai tay hướng phía tại trong tay áo, nghiêng cái đầu. Ánh mắt lập lòe, lung la lung lay sau đó mà đi. Bốn vị đại hán vẫn như cũ từng bước nhanh xu thế. Phía trước là mảnh trống trải thung lũng, sương mù tràn ngập, ghé qua trong đó, làm cho người mở mịt không rõ làm cho hướng. Mà dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, vốn là phân biệt không rõ đông nam tây bắc. May mà có dẫn đường, còn không đến mức bị lạc đường đổ. Dưới chân từ từ dần dần cao, có lẽ bò lên trên một mảnh dốc núi. Chợt thang đá kéo dài, tiếp tục trở lên. Tiếp theo bay qua núi. Trước mặt lại là một tòa trống trải sơn cốc. Mà trong sơn cốc, tuy rằng sương mù không tiêu tan, cư trú cao quan sát, nhưng là một cái khác lần cảnh tượng. Trường Lao chậm rãi đứng lại, đưa tay chỉ một cái, không mấy đã qua vào năm, nguyệt tộc thủy chung cùng đợi rời đi ngày đó. Bởi vì trong tộc sớm có ghi chép, kiếp số hàng lâm thời điểm, thiên địa kết giới mở ra, liền giá thừa lúc ánh trăng chi xe kéo, trở về quê hương. Mọi người lần lượt dừng lại, ngưng mắt nhìn xem thế nào. Trước mắt sơn cốc, chân có vài chục trong phạm vi. Mà sơn cốc giữa, rồi lại chiếm diện tích ngàn trượng, hoàn nhóm một vòng bạch ngọc thạch tháp, không nhiều không ít, 8 tòa, có tất cả hơn 10 trượng lớn nhỏ, tháp cơ bốn phương bốn đang mà ngọn tháp cao ngất, tại trong sương mù lóe ra mơ hồ ánh sáng. Làm lúc giữa có khác một tòa tháp đá, cao tới 30 trượng, cũng không ngọn tháp, phía trên là cái năm màu lóe lên bình đài, bày đặt một khối trắng muốt hình tròn chi vật, có lẽ chính là cái gọi là ánh trăng chi xe kéo. Mà đột nhiên nhìn lại, cái kia rõ ràng chính là một tòa khổng lồ trận pháp. Mà trận pháp bốn phía, có một đám đại hán đang tại bận rộn, hoặc đảm đương thủ vệ, hoặc sửa chữa chế tạo, hiển nhiên không để cho ngoại nhân tới gần nửa bước. Như thế nào? Trưởng lão phân trần sau đó, xoay người lại, lão hủ đã đem nguyệt tộc che giấu, chi tiết bẩm báo. Nếu như ba vị không chịu lưu lại, chẳng lẽ không phải phụ lão hủ nổi khổ tâm? Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử thần sắc chần chờ, hai mặt nhìn nhau. Tuy nói hai người lõi đời khéo đưa đẩy, mà đang mang trọng đại, nhất thời không dám đơn giản đáp ứng. Vô Cứu thì là hết nhìn đông tới nhìn tây, dứt khoát đến giả câm vờ điếc. Thôi được, hai canh giờ sau lại thấy rõ ràng. Đi con đường nào, ba vị phải tất yếu cho lão hủ một cái trả lời thuyết phục. Trưởng lão quay người đi xuống núi, lắc đầu thở dài, lão hủ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cùng ngay lập tức, bốn vị đại hán đột nhiên nhào tới. Chương 728, họ hàng xa. Trưởng lão độc tự rời đi. Bất quá, liền tại hắn đi xuống núi lập tức, bốn vị đại hán xuất ra tia lưới, dây thừng, đánh về phía Hoàng Nguyên Tử, Lương Khâu Tử, Vô Cứu. Không đợi đào thoát, trong sơn cốc lại xông lại năm, sáu vị đại hán, cầm trong tay côn đồng, xiên sát, hiển nhiên là sớm có phòng bị. Trong nháy mắt, ba vị khách quý, lần nữa biến thành kẻ tù tội, mà bị buộc chặt tứ chi, ném ở hoang vu núi phía trên. Chốc lát, ba người dãy rùa ngồi dậy. Núi bốn phía, trông coi tám, chín vị đại hán, riêng phần mình nhìn chằm chằm, thần sắc bất thiện. Hai bên trong sơn cốc, vẫn như cũ sương mù tràn ngập mà sắc trời ảm đạm. Hoàng huynh, như thế nào cho phải? Lão đệ, an tâm một chút chớ vội. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử cách xa nhau không sang ngồi, tay chân bị trói, trạng thái chật vật, thần sắc sầu lo. Nếu như trưởng lão không ở chỗ này, ngược lại không ngờ đám kia đại hán nghe lén nói chuyện. Rồi biến mất nói vài lời, hai người lại không nhịn được than thở. Ai, ta quả thực không để xuống Huyền Minh đảo, huống chi thủy tử bị bắt, sinh tử khó lường. Ta cũng không có thể vứt bỏ Hoàng Nguyên đảo. Còn nếu là không chịu bái nhập nguyệt tộc, lành giữ chưa biết đây. Ai nói không phải đây? Tiểu bối. A, Vô Cứu. Vô Kế Khả Thi thời điểm, hai người đột nhiên nhớ tới mặt khác một vị đồng bạn. Lại không quản lúc trước như thế nào, ít nhất dưới mắt lẫn nhau đồng bệnh tương liên. Vô Cứu ngồi ở hơn trượng xa xa, nghiêng nghiêng lấy thân thể, khốn trói bắt tay vào làm chân, đồng dạng chật vật, rồi lại dương mắt nhìn bầu trời, một mình yên lặng xuất thần. Đối với hai vị điệu tiên cao thủ triệu hoán, tựa hồ thờ ơ. Tiểu bối, ta và ngươi chính là người trong đồng đạo, hôm nay đặt mình trong dị vực, nên vứt bỏ hiểm khích lúc trước mà tổng cộng độ nan cửa quan. Lương Khâu lão đệ nói cực đúng. Vô Cứu đạo hưu nếu có đối sách, không cần thiết giấu giếm. Không thể nghi ngờ, tổng cộng độ nan cửa quan lời nói, chính là hóa giải song phương thù hận, cũng ngồi cùng một chỗ tốt nhất lấy cớ. Vô Cứu rốt cuộc quay đầu, hai mắt ngáy động, chợt khôi phục thái độ bình thường, hoàn toàn thất vọng. Bái nhập nguyệt tộc cũng không tệ, sinh hạ một đoàn hải tử. Ai nha, ngươi thật sự là ánh mắt thiện cận, dại gái tâm loạn. Lương Khâu Tử nhịn không được giáo huấn một câu, tiếp theo quát lên, nguyệt tộc chính là thượng cổ dị tộc, không thể tầm thường so sánh. Một khi bái nhập, khó hơn nữa đổi ý ta và ngươi làm sao có thể bỏ qua tiên đạo, mà thành vì nối roi tông đường phạm tục thế hệ. Hoàng Nguyên Tử đi theo khuyên bảo, đạo hữu A, ngươi cuối cùng trẻ tuổi, không hiểu lợi hại. Nơi đây che giấu, tạm thời quy củ đa dạng. Dù cho bái nhập nguyệt tộc, cũng chưa chắc có lại thấy ánh mặt trời khi đó. Tạm thời nghĩ cách chạy ra nơi đây, mới là việc cấp bách. Vô Cứu hỏi lại, như thế nào đào thoát? Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử tất cả đồng thanh, ngươi quỷ ngâu đâu rồi, tạm thời đưa tới tương trợ. Vô Cứu cười nói, hắc, ta công tôn huynh đệ ngược lại là làm cho người ta nhớ thương. Công tôn huynh đệ? Ân, hai vị có hay không cho rằng, bằng vào công tôn sức một mình, có thể chiến thắng bọn này hùng mãnh đại hán. Cũng không thể ngồi chờ chết. Trưởng lão đã nói trước, dám cả gan phản kháng, coi là ngỗ nghịch, không đọa luân hồi. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, tại đập vào Vô Cứu ý niệm, bất quá hai người cũng biết, một khi thất thủ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vô Cứu đồng dạng minh bạch, hắn công tôn huynh đệ, chính là cuối cùng cậy vào, mà không phải là đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nếm thử. Thực tế giờ này khắc này, hắn có khác ý tưởng. Hai vị, có tin tưởng hay không kiếp số mà nói? Vô Cứu hỏi. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử nhìn cách đó không xa cái kia cứng mềm không ăn người trẻ tuổi, có chút bất đắc dĩ. Đối phương khi thì cuồng vọng, gan lớn, khi thì khôn khéo, cẩn thận, khi thì vừa thô tục không chịu nổi khiến người ta khó có thể nhẫn lại. Mà hoạn nạn đang lúc, ngược lại cũng không tiện tính toán. Lao Ca Lương thay đổi cái ánh mắt, tất cả đồng thanh đạo. Đồn đại mà thôi, chưa đủ vì bằng. Nguyên hội mấy cố gắng hết sức, thần quy về cực, hai câu này lời tiên tri, phải làm sao giảng. Vô cứu nhưng là truy vẫn không tha. Lương Khâu Tử suy nghĩ một chút, đắp, à, đang mang hải thần đảo, có khắc truyền thuyết, thích hợp gặp hết năm, thần đầu hàng lâm, ngày nhấp nháy như máu, vạn thú yêu chết, núi sông tan vỡ, nguyên hội mấy cố gắng hết sức, thiên địa luân hồi. Hoàng Nguyên Tử nói, bất quá là hải thần phủ xuống tình cảnh, chưa chứng minh là đúng. Đổi mà nói chi, cảm giác không phải là một loại dấu hiệu. Vô cứu đi theo âm thanh hỏi lại, nói tiếp, trước đây trên hải thần đảo, vạn thú mãnh liệt. Vừa gặp mấy chục cự thú, hộ tống ta và ngươi xuyên qua khe danh mà rơi xuống dưới đất mặt trăng. Mà cự thú thông linh, há không phải là hạo kiếp hàng lâm mà tránh né chạy trốn dấu hiệu. Hoặc vì trùng hợp, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử không phản bắt được. Nguyệt tộc trưởng lão theo như lời, cùng với cái kia Nguyệt Quang Liễn, cũng là trùng hợp. Vô cứu lắc đầu, tự nhủ, đồn đại, có lẽ chưa đủ vì bằng, mà sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, không thể không làm cho người ta tin tưởng ba phần A. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử quay đầu nhìn về nơi xa, bên trái trong sơn cốc chín tòa tháp đá loan thoáng, khổng lồ kia pháp trận, lộ ra không nói ra được thần bí cùng quỷ dị. Đột nhiên, hai người tâm tư có chút lắc lư bất định. Chẳng lẽ, thật sự có nguyên hội kiếp số? Cũng chưa biết chừng, mà nếu thật như thế, ta và ngươi ở lại nguyên tộc, ngược lại vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Vô Cứu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trêu chọc nói, hắc, hai vị càng già càng dẻo dai, tất nhiên con cháu đầy đàn. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử không khỏi sắc mặt cảm thấy khó xử, thối đạo, phì. Nói hưu nói vượng. Vô Cứu cười cười, nhẹ giọng tự nói, ta và ngươi chỉ có hai canh giờ, đi con đường nào, sống hay chết, nhanh chóng quyết đoán a. Lời còn chưa dứt, hắn nhắm hai mắt lại, mặc cho số phận bộ dạng. Mà dòng suy nghĩ của hắn cũng tại bước lên phập phồng, kết lực hồi tưởng đến từng đã là sự tình, cùng với từng đã là lời nói. Vẫn còn nhớ rõ, năm đó kỳ tán nhân đã từng nói qua. Nguyên hội, chính là thời cổ kỷ niên, kia sau lại phân hội, vận, thế hệ, nam, tháng, ngày, lúc, khắc. Mà thiên địa vạn vật tranh chấp, vị chi kiếp, nhân quả buộc phát khác nhau, vị chi kiếp số. Thần Châu Kỳ lão đạo, cùng dưới mặt đất thiểm cung trưởng giả, hai người chút nào không thể làm chung, mà có quan hệ nguyên hội kiếp số mà nói, lại không có sai biệt. Mà Kỳ lão đạo làm cho công bố thêm nữa, cũng càng vì kỹ càng. Gia sư cùng sư tổ đều không thấy tận mắt qua ngày đó điển tịch. Biết không trọn vẹn không được đầy đủ, mà trong đó dấu giếm huyền cơ, nhưng là không thể nghi ngờ. Kiếp nạn có lớn có nhỏ, lớn nhất không ai qua được vô lượng kiếp số. Mà mỗi nhất nguyên, có một lớn kiếp, vô số nguyên hội về sau, cầm có vô lượng kiếp số. Ta cũng chỉ là nghe được sư phụ nhắc tới qua, mỗi gặp đại kiếp nạn, sơn băng địa liệt, sinh linh đồ thán, vạn vật hủy hoại chỉ trong chốc lát, mỗi gặp vô lượng kiếp số, thiên địa đều diệt mà về tại hỗn độn. Sách cổ không trọn vẹn không được đầy đủ. Biết cũng không phải đổi câu vài lời. Bất quá, tổ sư tìm đọc điển tịch, có chỗ phỏng đoán, 30 năm làm một thế hệ, 360 năm làm một vận, 1.800 năm làm một gặp, 12.9600 năm làm một nguyên. Ở giữa lớn nhỏ kiếp nạn không ngừng, có tất cả định số. Mà 5 vạn cái nguyên hội về sau, thiên địa liền cầm nên đón vô lượng kiếp số. Thế hệ vận chi biến, đâu chỉ ngàn vạn. Lấy bản lĩnh của ta, khó có thể suy tính. Thiên địa vô cứu, một kiếp vạn 2.000. Nhật nguyệt không qua, 36.000 năm. Gia sư lưu lại đoạn văn này, liền nói vẫn thần diệt. Ta thủy chung không rõ sư phụ lưu lại lời tiên tri ý gì, đau khổ suy tư, phụ lấy thuật bói toán, hơn trăm năm trước cuối cùng có điều ngộ ra. Sư phụ suy tính cũng không phải là vô lượng kiếp số, chính là ở giữa thiên địa một lần đại kiếp nạn, mà kiếp số hàng lâm ngày, ngay tại một vận bên trong. Mà sư phụ đạo vẫn đến nay, đã qua 270 nhiều năm. Nếu như hạo kiếp hàng lâm, ta thần châu được cấm tại kết giới phía dưới, chớ nói ngàn vạn sinh linh cố gắng hết sức một, dù cho ngươi ta cũng là chạy trời không khỏi năng a. Sư phụ ta cùng tổ sư sớm có suy đoán, thần châu kết giới chính là một tòa khổng lồ trận pháp, rồi lại không phải một mình tồn tại, mà là cùng ngoại vực tương liên. Một khi hạo kiếp hàng lâm, bởi vậy chắc chắn tăng lên thần châu hủy diệt. Ngoại vực như vậy ác độc, tất có nguyên do. Mà đều muốn công bố chân tướng, chỉ có đánh vỡ kết giới. Nói cách khác, người ta chết đi đều là quỷ hồ đồ. Ai? Người ta chết đi, lại có ngại gì đây? Ta phải không chịu được nhìn xem tuyệt đối sinh linh táng thân tại hạo kiếp bên trong, lại càng không nhận thần châu vạn năm đạo thống hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà ta nhưng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể dựa vào ngươi. Vô Cứu, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không tu đến tiên đạo đỉnh phong, đánh vỡ thần châu kết giới, cho tuyệt đối sinh linh tránh đến một đường sinh cơ. Vô Cứu nghĩ đến đây, như là không thắng mỏi mệt, cuộn mình thân thể, chậm rãi nằm dạp trên mặt đất. Như trên vài đoạn lời nói, đến từ Kỳ Tán Nhân. Đã cách nhiều năm, sớm đã quên. Tiếc rằng lại nhiều lần gặp được nguyên hội kiếp số mà nói, không khỏi nhớ tới cái kia đoạn chuyện cũ. Mà nếu như tinh tế nghĩ đến, năm đó lao đạo không chỉ có trong lời nói hàm ẩn huyền cơ, cũng thực dụng tâm lương đau khổ. Mà mọi việc hỗn loạn, không thể nào xác minh, cũng không từ đối mặt, vì vậy liền không hề để tâm. Ai ngờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, cái kia sửa chữa kéo không rõ hết thảy, lại tới nữa. Có lẽ trời giáng đạm nhiệm lớn. 89 phần 10 tìm nhầm rồi. Mà sở muốn đánh vỡ đấy, cũng không phải là chỉ có thần châu kết giới. Có lẽ còn có Ngọc Thần Điện, cùng với thiên địa giam cầm. Bất quá, nếu là chiếu theo Kỳ lão đạo theo như lời, cái kia trường hạo kiếp, liền tại trăm năm ở trong. Lão đệ, hai canh giờ nhanh đến rồi, chỉ hoãn không được. Hoàng huynh, ta nghe lời ngươi. Bái nhập nguyện tộc. Tuy không phải tình nguyện, bất đắc dĩ. Ngươi Huyền Minh đảo, cùng ta Hoàng Nguyên đảo, liền từ này vứt tới không để ý. Không nói đến nguyên hội kiếp số thiệt giả như thế nào, tổng không dám đánh bạc thân gia tính mạng. Mà một khi hạo kiếp hàng lâm thời điểm, thiên địa không còn nữa tồn tại yên. Ân, lão đệ cùng ta không như mà hợp, từ nay về sau bái nhập nguyệt tộc, hoặc làm một cái cọc trời ban cơ duyên. Việc này không nên chậm trễ, nên ngừng tức thì đoạn. Ai, chư vị tiền bối, ta hai người cam nguyện bái nhập nguyệt tộc, mở trói. Vô Cứu nghĩ đến tâm sự thời điểm, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử rốt cuộc đã có quyết đoán. Hai người đạt thành nhất trí về sau, giật ra giọng lớn tiếng kêu to. Nguyệt tộc đại hán, cũng không đi xa, chợt nghe động tĩnh, lập tức hung thần ác sát giống như vây đi qua. Lập tức trong miệng huyên thuyền, từng cái một giơ tay lên trong côn đồng, xiên sát. Không cần thiết hiểu lầm. Đã vì cùng người trong tộc, chuyện gì cũng từ từ, kính xin bẩm báo trưởng lão. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử đầu làm ngôn ngữ không thông dứt lấy hiểu lầm, kết lực giải thích. Mà bọn đại hán khỏi bày giải, vẫn đằng đằng sát khí. Tiện bề giờ phút này, có người cười đạo. Hắc, địa tiên cao thủ đâu rồi, rồi lại như thế bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, tiết tháo mất hết, thật không biết xấu hổ ra. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử thần sắc lung túng, rồi lại cùng kêu lên quát lên. Hừ, chớ có âu ngôn huyền ngữ. Sinh tử trước mắt, tạm thời nhìn ngươi như thế nào tự xử. Chỉ thấy Vô Cứu Tử mà ngồi dậy, tiếp tục cười nói, hai vị cho rằng dập đầu cầu xin tha thứ, liền có thể tránh thoát kiếp nạn này. Lời nói thật nói à, bọn này hán tử bất mãn trưởng lao dung túng, cũng không ý mời chào dị tộc, đang muốn lấy cớ giết ta và ngươi. Nói hưu nói vượng. Lao đệ trầm đã. Vô Cứu, ngươi như thế nào hiểu được nguyệt tộc phương nôn, địa phương? Hắc, ta từng gặp được qua một đám nguyệt tộc bà con xa, phương nôn tuy có sai biệt, lại có thể miễn cưỡng hiểu được một chút. Tưởng thật. Hai vị không tin, tạm thời nhìn. Vô Cứu khỏe miệng nít lên, ánh mắt ý bảo. Hắn không có nói sai, chẳng qua là chậm chạp không chịu thổ lộ tình hình thực tế mà thôi. Mới đầu nghe được nguyệt tộc phương nôn, địa phương, tối nghĩa khó hiểu, mà dần dà, giống như đã từng quen thuộc. Nhiều hơn lưu ý. Vậy mà cùng Bộ Châu Khất Thế Sơn phương nôn, địa phương, có vài phần cùng loại chỗ. Vì vậy hắn âm thầm phân biệt rõ, không chỉ có nghe hiểu rồi bọn đại hán xì xào bàn tán, cũng không nghi được biết rồi đối phương một cái che giấu, đó chính là lưng cong trưởng lão, diệt trừ ba cái ngoại tộc mà với tuyệt hậu mắc. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử, đều biến sắc. Quả nhiên, bốn phía bọn đại hán, đã dơ lên cao côn đồng, xiên sát, hung hăng đánh tới. Chương 729, hử, liều mạng. Các vị hạ thủ lưu tình. Vô Cứu, mau mau cho thấy, ta ba người chân tâm thật ý bái nhập nguyệt tộc. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử, suy đi nghĩ lại, nhiều mặt cân nhắc, đến nỗi tại ném rồi lại ra mặt, lúc này mới quyết định bái nhập nguyệt tộc. Vốn định như vậy mở trói, bắt đầu dưới mặt đất mặt trăng kiếp sống, cũng đang mong đợi không biết cơ duyên, ai ngờ các loại đợi đến nhưng là côn bồng nảy ra. Hai người quá sợ hãi, rồi lại ngôn ngữ không thông, chỉ có thể cầu trợ ở Vô Cứu. Trông chờ Vô Cứu đến tiêu mất trận này thai bay vạ gió. Mà Vô Cứu chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại là hai hàng lông mày đứng đấy, quên miệng góc, hừ lạnh một tiếng, hừ, liều mạng. Tới lập tức, một đạo màu đen tráng thân ảnh bỗng nhiên mà ra, vung huyền thiết trọng kiếm, liền hung hăng quét về phía bốn phương. Bọn đại hán vừa mới vọt tới phụ cận, vội vàng không kịp chuẩn bị, phanh, phanh nện bay mấy cây côn đồng, vội vàng sau này tránh né. Ai nha, việc đã đến nước này, cần gì phải lỗ mãng. Vạch mặt không tốt kết thúc. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử nhận ra, cái kia màu đen lớn mạnh hán, đúng là người nào đó huynh đệ, Quỷ Ngẫu Công Tôn. Mà bằng vào Công Tôn sức một mình, căn bản không đối phó được phần đông nguyện tộc đại hán. Lúc này đưa hắn thú nhận, không tiếp tục cứu vãn chỗ trống. Mà nguyên bản tiến hành nói rõ, có lẽ liền có thể biến nguy thành an. Lúc này lại lửa cháy đổ thêm dầu a, đây không phải thêm phiền à. Ai ngờ Công Tôn quét ngang một kiếm về sau, trở tay lại là bá bá hai kiếm. Tự xê nổ vang, vô cứu trên tay, trên chân dây thường lập tức tan vỡ hầu như không còn. Hắn thuận thế nhảy lên, đông nhiên cảm thấy trầm trọng thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn không khỏi nâng lên tay phải thoáng dò xét, chợt hắc hắc cười cười mà dương giọng quát, Công Tôn, đi theo ta đại chiến một trận. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử không nghĩ tới người nào đó như vậy đơn giản dễ rủa trói buộc, có tâm kêu cứu, rồi lại thay đổi cái ánh mắt, thành thành thật thật ngồi tại nguyên chỗ. Cẩn thận để đạt được mục đích, tại địch ta thắng bại chưa phân lúc trước, không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà trông coi nơi đây tổng cộng có 9 vị đại hán, thoáng bối rối về sau, liền khôi phục dũng mãnh thiện chiến bản sắc, chợt từ 4 phương 8 hướng vây công tới. Trọng kiếm cùng côn đồng, xiên sắt chạm vào nhau, lại là phanh phanh vang dội. Công Tôn một mình đối kháng 4 vị đại hán, nhịn không được liền lùi lại vài bước. Mà đối phương tuy rằng khó có thể tới gần, rồi lại hơn tại người đông thế mạnh. Công Tôn chỉ để ý vung kiếm trái bổ phải chém, hung hãn như trước. Cùng lúc đó, mặt khác 5 vị đại hán đánh về phía Vô Cứu. Công Tôn, đề phòng lưới đánh cá. Vô Cứu nói một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại bay lên không bốn, năm trượng, đưa tay cầm ra một đạo tử sắc kiếm quang quét ngang mà đi. Kiêu kiện tráng dáng người, mặc dù không bằng trước kia, mà so với lúc trước trầm trọng đốc, nhưng là tưởng như hai người. Nhất là lăng lệ ác liệt sắc khí, xảo trá chiêu thức, so với cao lớn uy mãnh nguyệt tộc hán tử, tăng thêm vài phần linh hoạt nhẹ nhàng. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử tại khoanh tay đứng nhìn, song song kinh ngạc. Cái kia tiểu bối như thế nào nhảy phải cao như thế? Liên tại Vô Cứu nhảy lên ngay mắt, 3 tháng tộc hán tử đi theo nhảy lên, biển lưới tầm ti cùng côn đồng, xiên sắc ngay ngắn hướng ra tay, mạnh mẽ thế công tựa như lấp kín vách tường mà khó có thể vượt qua. Hắn rồi lại lăng không nhanh quay ngược trở lại, quay người đánh về phía mặt khác 2 cái thoáng lạc hậu hán tử, vung kiếm ngăn trở kéo tới côn đồng, thừa cơ gấp nhảy lên đi phía trước, lóe lên kiếm quang đùng đùng vùng ra 2 phát kiếm hoa. Đối phương không ngờ rằng chiêu thức của hắn như thế quỷ dị, tránh né không kịp, bị hung hăng đánh trúng thai cửa, song song rên thảm một tiếng, lập tức ngã sấp xuống mà song song ngất đi. Vô Cứu một kích đắc thủ, cũng không cậy mạnh, 2 chân rơi xuống đất, nhanh chân liền chạy. 3 cái hán tử sau đó dồn sức. Vô Cứu lại đột nhiên lộn trở lại, trước mặt đánh lên một người, vung kiếm hư nhuyễn chém 2 cái, nhấc chân đá mạnh một cước. Đúng trung hạ đúng quần, hán tử thảm hào nhất thanh liên tục nhảy cao. Hắn làm mất đi dưới nách xuyên qua, hung hăng một quyền đập trúng đối phương sau lưng, hậu vệ, mạng huyệt. Nguyệt tộc tuy rằng cường hãn, nhưng không có hộ thể linh lực, phanh hét lên rồi ngã gục. Hắn lại thuận thế quay người, 2 tay phân cầm một tím một màu xanh 2 đạo kiếm quang, phốc, phốc đâm vào còn lại 2 người trên đùi, đối phương ăn nhịn không được, trở mình té nhào vào địa phương. Thở dốc giữa, giải quyết 5 vị đối thủ, mà làm cho thi triển chiêu thức, đều là lâm trận chém giết, đầu đường ẩu đả xáo lộ, nghiêm phong con mắt, nện hai cửa. Đoạn tử tuyệt tôn đoạt mệnh chân. A, đã quên một chiêu. Vô Cứu mũi chân chỉa xuống đất, lướt ngang mấy trượng. Quỷ Ngẫu Công Tôn, lấy một địch 4, cứng đối cứng đụng, dần dần rơi xuống gió, rồi lại đánh nhau kịch liệt liên tục. Vô Cứu lách mình gia nhập chiến đoàn. Một người đàn ông vung vẩy xiên sắt đang điên cuồng, chợt thấy sau lưng gió vang, vừa mới quay đầu xem thế nào, một đôi thiết quyền phanh phanh nện ở hốc mắt bên trên. Hắn lập tức đôi mắt đau nhức, nhìn không thấy vật. Ai ngờ quyền phong lại vang. Cạch cạch 2 tiếng, 2 cửa trọng kích, chợt trước mắt tôi sầm mà mềm ngã xuống. Vô Cứu chân đạp hán tử bả vai, nghịch xu thế bay lên không mà kiếm quang thúc nhả. Đúng kiến giải bên trên rơi mất tia lưới, được hắn tự tay một chút nâng lên. 9 vị hán tử, lập tức ngã xuống 6 cái. Còn lại 3 người kinh sợ hoảng lên, một người trong đó đối phó Công Tôn, một người đối phó Vô Cứu, một người khác thì là đưa tay lấy ra một cái kèn hình dáng đồ vật, ghé vào bên miệng liền muốn dùng sức thổi lên. Muốn làm gì? Đánh không lại, cảnh báo. Vô Cứu sợ nhất đúng là kinh động nguyệt tộc, một kiếm chém đứt một nửa côn đồng, uy lực cắn trả, bị ép thân hình tung tích. Hắn lại không chịu lui ra phía sau, kích thước lưng áo nhéo một cái, gấp nhảy lên mà đi, thuận thế ném ra ngoài trong tay tia lưới. Người đàn ông kia quả nhiên muốn cảnh báo, mà chưa thổi lên kèn, tia lưới vào đầu chụp xuống, gấp vội dây rùa thoát khỏi. Vô Cứu gấp phốc tới, lăng không nhấc chân mà hung hăng đá vào. Hắn tuy rằng khí lực hơn người, mà thân là tu sĩ. Tại dưới đất này thiểm trong nội cung, so với nguyệt tộc, hay là muốn kém hơn một chút, bất quá, giờ này khắc này, hắn tựa như thần trợ, một cước đá trúng người đàn ông kia trên đầu. Phanh trầm đục, thân hình cao lớn mang theo tia lưới ầm ầm sụp đổ. Tới lập tức, phốc huyết quang vẩy ra. Vô Cứu thầm kêu không tốt, quay đầu hô to, Công Tôn, lưu lại tánh mạng hắn. Đã muộn. Công Tôn lấy một địch bốn, còn không chịu lui ra phía sau nửa bước, hôm nay đơn đả độc đấu, hung hãn sát cơ thoáng chốc bộc phát. Cùng hắn giao thủ hán tử hơi không lưu ý, được hắn một kiếm chặn ngang chặt đứt. Bên kia tiếng gọi ầm ĩ vừa lên, bên này hai đoạn thi thể bay ra ngoài. Người cuối cùng hán tử rút cuộc vô tâm ham chiến, quay người liền muốn nhảy xuống núi. Ngăn lại hắn. Vô Cứu ngăn cản không kịp, lần nữa lên tiếng hô to. Đã thấy Công Tôn cách mặt đất nhảy lên hơn 10 trượng, vừa muốn vung kiếm bổ chém, lại đột nhiên mở ra hai tay, hung hăng ôm lấy đại hán mà song song ngã xuống đất. Mà đối phương không cam lòng đi vào khuôn khổ, dốc sức liều mạng dãy rủa. Lập tức quyền đến kết giao, lăn làm một đoàn. Vô Cứu hợp thời đi đến, phanh phanh đá ra hai chân. Đại hán thai cửa lọt vào trọng kích, lập tức mất đi dãy rủa. Hắn hai chân rơi xuống đất, lên tiếng ngăn lại, "Được rồi, chớ tổn thương tính mạng." Công Tôn cưới đại hán trên người, quyền đầu nện đến hang say. Chợt nghe hoán trách, "Như vậy thôi." Chậm rãi đứng lên, lại trừng mắt hở hững đôi mắt, lạnh lùng túi đầu quan sát. Kia bộ dáng hình như là không phục, tùy thời đều muốn đánh tiếp một cuộc tư thế. "Ồ, khi dễ ta cái thấp như thế nào? Tạm thời xong, tính ta sai rồi." Vô Cứu ngẩng đầu thoáng nhìn, vội vàng yếu thế. Công Tôn cùng tâm thần hắn tương thông, nói cách khác, Công Tôn cử động đều vì hắn ý niệm đem ra sử dụng. Thất thủ giết người, hoàn toàn ngoài ý muốn. Nếu có sai lầm, hắn đồng dạng tránh khỏi kia tội trạng. Tạm thời cầm tên gia hỏa này trói lại, không phải vậy tỉnh lại phiền toái. Vô Cứu phân phó một tiếng, quay người công việc lưu đủ lên. Hai cái đùi trúng kiếm hắn tử, còn tại rên rỉ, được hắn một cước một cái đá đã bất tỉnh. Mà Nguyệt tộc hắn tử tùy thân mang theo tia lưới, dây thừng, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Không cần thiết một lát, hắn cùng với Công Tôn đã đem 9 vị hán tử đều buộc chặt. Núi phía trên, nổn ngang lộn xộn nằm thật lớn một đống. Hắc, các hảo hán cũng có hôm nay nha. Vô Cứu ngắm nhìn bốn phía, dài thở phào một cái. Thuận theo giơ lên tay khẽ vẫy, quỷ ngẫu Công Tôn thân ảnh lóe lóe, trong nháy mắt biến mất vô tung. Hắn ngược lại trông về phía xa, bước chân di động. Ai, đạo hữu đi thong thả. Vô Cứu lao đệ, mau mau gây viện thủ. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử vẫn ngồi tại nguyên chỗ. Hai vị điệu tiên cao thủ, Phi Lô Hải đảo chủ, vốn định lấy không đếm xỉa đến, nhìn một cuộc không có thắng bại lo lắng náo nhiệt. Ai ngờ người trẻ tuổi kia tuy rằng gọi ra Công Tôn tướng trợ, mà bản thân hắn lại lớn lộ ra thần uy. Kiện tráng dáng người, kinh người khí lực, dù cho so với Nguyệt tộc cũng là không kịp nhiều nhượng. Thực tế cái kia quỷ dị, tàn nhẫn, xảo trá chiêu thức, vượt qua xa sống dưới mặt đất các hán tử có thể chống đỡ. Mấy cái thở dốc canh giờ sau đó, 9 đại hán không chỉ có toàn quân bị diệt, còn bị đều buộc chặt. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà tận mắt nhìn thấy phía dưới, không thể tưởng tượng hết thể rồi lại chân thật đã xảy ra. Bất quá, việc đã đến nước này, nếu như lão ca lưỡng lưu lại ở chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a mà đều muốn thoát thân biện pháp, chỉ có một. Không, chỉ có trông chờ một người. Vì vậy từng đã là tiểu nhi, tiểu bối, biến thành đạo hữu, lao đệ. Vô Cứu theo tiếng quay đầu lại, thò tay vô cái hót, dạo bước đã đi tới, khỏe miệng mỉm cười, thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn có hai vị tiền bối đây. Ta và ngươi cùng chung hoạn nạn, không cần khách khí. Tiểu lão đệ, dứt bỏ ân oán không nói, ta và ngươi hợp ý đã lâu a. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử cười đến gượng ép, thừa cơ tế ra phi kiếm bổ chém trên người dây thừng. Mà tay chân buộc chặt, phi kiếm khó có thể lý thể, cũng không thể nào gắng sức, chậm chạp tốn công vô ích. Lúng túng ngoài, hai người mắt lộ ra chờ mong. Vô Cứu đi đến phụ cận, sắc mặt dần dần trầm, đã có ân oán, làm như vậy chấm dứt. Tay phải hắn nghiêng ruồi, một đạo tử sắc kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, tuy rằng chỉ có ba thước, mà lăng lệ ác liệt sát khí nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử thầm giật mình, vội hỏi. Đạo hữu, cái này cần gì phải đây? Lao đệ, ngày xưa ân oán xóa bỏ. Xóa bỏ, xóa bỏ. Thoát khốn này, Huyền Minh Đảo, Hoàng Nguyên Đảo tùy ngươi xuất nhập. Xóa bỏ. Vô Cứu cầm trong tay lang kiếm, qua lại lắc lư, ngược lại hỏi một câu, châm chọc nói. Bản thân cùng hai vị không oán không cừu, ngược lại bị âm mưu tính toán, chống lại phía dưới, lại bị đuổi giết. Một bụng nước đắng, không thể nào mở rộng. Mà hai vị ngược lại là nhẹ nhõm, lại không biết ta có đáp ứng hay không đây. Kiếm quang chói mắt, sát khí bức người. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử trong lòng siết chặt, vô lực giải thích. Mọi việc phức tạp, khó có thể chiếu cố, hoặc có chỗ sơ suất, thực cần phải đã. Quản hạt lớn nhỏ hải đảo, quả thực không dễ, đợi một thời gian. Lao đệ liền có thể thông cảm trong đó gian khổ. Nếu như quản hạt không dễ, sao không chắp tay nhường cho đây? Ta nhớ được hai vị đã từng nói qua, đúng không? Vô Cứu kiếm trong tay ánh sáng tiếp tục lắc sáng ngời, giống như tùy thời đều muốn bổ chém hạ xuống. Mà hắn lang kiếm dọa người, hắn nói ra càng là làm cho người khó có thể đối mặt. Lúc trước hai vị địa tiên cao thủ dưới cơn thịnh nộ đã từng công bố, chỉ cần người nào đó chạy ra hải thần đảo, liền cầm Hoàng Nguyên đảo cùng Huyền Minh đảo chắp tay nhường cho, lại không nghĩ một câu nói nhảm, đã thành tùy ý đắn đo áp chế nhược điểm. Mà giờ này khắc này, không biết làm sao. Cái này, lão đệ đều muốn Hoàng Nguyên đảo, chỉ để ý cầm lấy đi. Bất quá. Lương Khâu Tử sắc mặt phát khổ, không chịu nhả ra. Mà Hoàng Nguyên Tử thì là thống khoái rất nhiều, rồi lại lời nói xoay chuyển, bất đắc dĩ nói, bất quá, tất cả đảo chủ đều từ Ngọc Thần Điện lục tịch tạo sách, chỉ sợ. Ngọc Thần Điện, Vô Cứu đuôi lông mày nhảy lên, nhếch miệng nở nụ cười, của ta cũng không phải là hải đảo, có lẽ, vẹn vẹn là một câu hứa hẹn mà thôi. Ta đáp ứng ngươi, Hoàng Nguyên đảo không hề cùng ngươi là địch. Đạo hữu, có thể hay không cứu trở về thủy tử? Chương 730, Huyền Nguyệt Chi Ấn. Trong sân động, ghế đá phía trên. Trường lão lấy tay chống cằm, hai mắt nửa mở nửa khép, như là ngủ gà ngủ gật, trong miệng còn bất chợt phát ra vài câu nói mớ. Bạch Ngọc chế tạo ghế đá, cao lớn rộng lớn, khiến cho hắn còn xuống thân thể, lộ ra càng thêm giản mua mà gầy yếu. Nhớ rõ Thấm Nhi đã từng nói qua, còn đây là Nguyệt tộc vương tọa. Năm đó lần đầu gặp nhau thời điểm, nàng chính là ngồi ở vương tọa phía trên, mang theo kinh người mỹ mạo cùng say lòng người dáng tươi cười, quan sát một cái gặp rủi ro thư sinh. Thấm Nhi là ai? Trường lão hơi hơi mở mắt ra mảnh vải, đục ngầu con mắt lộ ra không hiểu ấm áp, chợt lại cúi đầu xuống, tiếp tục tìm kiếm cái kia đã từng hân kỳ, tiểu diễm năm tháng. Thấm Nhi, chính là mặt trăng nguyệt tộc trưởng lão, hoặc nữ thần mặt trăng. Nàng không chỉ có kinh người dung nhan, còn có khó được thiện lương cùng ôn nhu. Nàng được biết thư sinh lai lịch về sau, che chở chăm bề, kiên nhẫn truyền thụ nguyệt tộc phương ngôn, khiêm tốn thỉnh giáo phàm tục đủ loại. Mà thư sinh được nàng thật sâu đả động, liền cầm suốt đời sở học. Cùng với Lô Châu to như vậy phong thổ, tường thêm nói giải, cũng phụng bồi nàng tiêu khiển cô đơn lạnh lẽo, thu hoạch vui vẻ, qua một ngày lại một ngày. Có lẽ là lâu ngày sinh tình, cũng có lẽ đều muốn lưu lại thư sinh, trưởng lão nói ra nguyện tộc che giấu, cũng truyền thụ các loại dưỡng sinh pháp môn. Mà thư sinh rút cuộc không có ly khai hắn nữ thần mặt trăng, dứt khoát gia nhập nguyện tộc. Vì vậy lẫn nhau sớm chiều cùng. Tốt đẹp chính là thời gian, luôn lộ ra ngắn ngủi. Cho dù là nhiều hơn 10 năm. Tại hưu tình trong mắt cũng không quá đáng trong nháy mắt một cái chớp mắt. 60 năm sau, Thấm Nhi thọ nguyên gần. Nàng lôi kéo thư sinh tay, ôn nhu nói ra, nàng dưới mặt đất, cô đơn lạnh lẽo nghìn năm, rốt cuộc đã tới 60 năm thời gian tốt đẹp. Thương thiên không phụ, rồi không tiếc nuối. Duy chỉ có không bỏ xuống được chính là thư sinh, cùng với từ từ xuống dốc tinh nguyện tộc. Nàng nhượng thư sinh kế nhiệm trưởng lão vị trí, cũng đem nâng lên vương tọa. Qua đời đang lúc, nàng tha thiết nhắc nhở, tìm kiếm các nơi nguyện tộc. Sau đó phản hồi quê hương. Luân hồi có đường, kiếp sau gặp lại. Thư sinh cực kỳ bi ai muôn phần, liền cầm Thấm Nhi đúc thành pho tượng, lấy ký thác hắn một lời ôm ấp tình cảm, cùng tất cả tương tư. Như thế trải qua mấy năm, dần dần tỉnh lại đi. Mà đều muốn đạt thành Thấm Nhi nhắc nhở, lại nói dễ vậy sao? Mặt trăng đoạn tuyệt với nhân thế, muốn tìm được các nơi nguyện tộc, chỉ có đi ra dưới mặt đất, cũng nghĩ cách tại hạo kiếp hàng lâm lúc trước mà có chỗ với tư cách. Hắn không dám lười biếng. Tìm được thượng cổ di tích, tìm đọc trong tộc điển tịch, thầm nghĩ chữa trị Nguyệt Quang Liễn. Bất chi bất giác, lại là nhiều hơn 200 năm qua. Đã từng trẻ tuổi, anh Tuấn Thư Sinh, đã thành đầu bạc lão giả, tạm thời đã hơn 300 tuổi, xa xa vượt qua phàm nhân thọ nguyên cực hạn. Huống chi hắn cũng không phải là chính thức nguyệt tộc, không có thiên phú dị bẩm, cuối cùng chỉ là một cái phàm nhân, khó tránh khỏi khí huyết suy kiệt mà đạp vào luân hồi ngày đó. Rơi vào đường cùng, Thư Sinh đã có nhượng hiền ý niệm. Mà tộc trong đám người, vậy mà không ai có thể kế nhiệm trưởng lão vị trí. Bởi vì chỉ có đạt được tổ tiên Huyền Nguyệt chi ấn, mới có thể trở thành một tộc chí tôn. Các tộc nhân rất là mờ mịt, âm thầm rất nhiều đoán nghiệm. Trùng hợp đã cách nhiều năm, lại có ba người ngộ nhập mặt trăng, hay vẫn là ba vị tu tiên giả, nói cái gì đều muốn lưu lại, hoặc vì khốn cảnh chi chuyển cơ cũng chưa biết chừng. Trưởng lão lần nữa mở hai mắt ra, chậm rãi mở ra tay phải. Trong lòng bàn tay, mơ hồ khảm có một cái hình tròn ấn ký. Thêm chút ý nghĩ động, ấn ký giữa hiện ra hai nửa loan nguyệt, một hư nhất thực, một minh một ám, cũng lẫn nhau xoay tròn mà rất là thần dị. Cái này chính là Huyền Nguyệt chi ấn, nguyệt tộc tổ tiên ban thưởng ấn ký. Một khắc ở tay, liền vì trưởng lão. Mà nghe nói, nguyệt tộc trưởng lão, giải rắc không có mấy, hưng vong thay đổi, kéo dài vạn vạn năm. Mà lão hủ có phụ trọng nhờ cậy a? Ai? Trưởng lão buông tiếng thở dài, lại nói, hôm nay hai canh giờ đã đến, ba vị khách quý có không hồi tâm chuyển ý đây. Nguyện tộc không để cho ngoại nhân, nếu không có làm trái tộc quy, khó kẻ dưới phục tùng. Hắn lầm bầm lầu bầu lấy, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ kích ghế đá lan can. Tới lập tức, ghế đá phía trước đột nhiên hiện lên một tầng vặn vẹo hào quang, tùy theo hiện ra núi tình cảnh. Mà lọt vào giam cầm ba vị khách quý, không thấy, ngược lại là máu tanh đống bừa bộn, còn có tám vị hán tử được chân tay bị trói nằm trên mặt đất. Trường lao khó có thể tin, trừng lớn hai mắt. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, ba vị khách quý không chỉ có tổn hại rồi hảo ý, còn ra tay hành hung. Càng cái gì người, lại giết một người. Mà nguyện tộc nhân số, vốn thưa thớt. Nghĩ sai thì hỏng hết, lại rước lấy sát nghiệt. Trường lao tròm dâu run rẩy, hoặc là bi thương, hoặc là tự trách, hoặc là phẫn nộ, tâm tình khó ức, lại há mồm phun ra một cỗ nhiệt huyết. Hắn nhìn lấy dâu bạc bên trên đỏ tươi vết máu, thân thể hơi hơi lay động, vội vàng thở dài rồi khẩu khí, sau đó đột nhiên đứng dậy. Núi cảnh tượng lập tức biến mất, còn đang lóe lên hào quang bỗng nhiên hóa thành vô số sao băng bay về phía bốn phương tám hướng. Đây là nguyệt tộc tao ngộ thai họa ngập đầu tín hiệu. Trường lao rồi lại bất chấp triệu tập tộc nhân, vội vàng đi xuống ghế đá, run run rẩy rẩy thẳng đến ngoài động mà đi, lập tức biến mất tại trong sương mù. Sau một lát, trong sơn động trống trải hơn nhiều một đạo nhân ảnh. Là vị nam tử trẻ tuổi, đang mặc thanh sam, tóc thai bù xù, hai mắt loạn chuyển, gión ra gión rén, thần sắc lén lút. Nếu như trưởng lão lúc này, có lẽ nhận ra, người tới chính là ba vị khách quý một trong, Vô Cứu. Vô Cứu thoát khốn về sau, thừa cơ cùng Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử đã đến một phen cỏ kẻ mặc cả. Làm sơ cân nhắc, hắn hay vẫn là giúp đỡ hai cái cựu ra chém đứt rồi dây thừng. Hắn không thích chăm chú tại cựu hận, lại càng không nguyện khắp nơi gây thù hằn. Bất quá, Lương Khâu Tử có một thỉnh cầu, chính là cứu trở về hắn đích thực đệ tử, Cam Thủy Tử. Cứu A. Cam Thủy Tử sở dĩ gặp nạn, cùng hắn trêu cợt không không quan hệ. Nếu như vứt tới không để ý, có lẽ lương tâm khó có thể bình an. Chỉ mong nàng kia gặp kiếp nạn này, có chỗ tình ngộ, từ nay về sau, chớ lại tham tài hại người. Đã làm tiện bề làm việc, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử chạy đến núi sau núp vào. Chỉ đợi cứu trở về Cam Thủy Tử, song phương đi thêm tụ hợp. Đây cũng là lão ca lưỡng chỗ khôn khéo. Trên mặt đất tâm mặt trăng, tu vi vô dụng, chẳng bằng nhượng người nào đó thi thố tài năng, để tránh liên lụy mà phức tạp. Kết quả là, Vô Cứu một mình động thân. Muốn cứu người, chỉ có đường cũ phản hồi. Mà trước đây cầu tàu, sơn động, có lẽ chính là duy nhất đường đi. Vô Cứu xuyên qua sơn cốc, dọc đường tượng đá, tìm đến cầu tàu, lại lặng lẽ chui vào sơn động. Trong động không người, thẳng đến thang đá. Hắn một bước mấy trượng, bay nhanh hạ xuống. Chốc lát, đi vào trong nhà đá. Lại cửa phòng mở rộng, ngoài cửa tiếng người huyên náo. Ai, như vậy tùy tiện cứu người, cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không có khác nhau. Rồi lại không thể trì hoãn, nếu không Cam Thủy Tử lành ít giữ nhiều. Ngàn vạn không nên đắc tội nữ nhân, phiền toái. Vô Cứu ghé vào cạnh cửa, rối đầu xem thế nào, cắn răng, đột nhiên nhảy ra ngoài cửa. Hai chân chưa rơi xuống đất, lách mình nhảy lên đến sau phòng. Mặc dù không thể thi triển thiểm độn thuật, thực sự nhanh như gió hình ảnh. Trước mặt một mảnh rừng rậm, hắn thả người mà lên, dụng cả tay chân, thoáng qua giữa đã trốn được tán cây phía trên. Xuyên thấu qua ngọn cây, cư trú cao quan sát, trên sườn núi đám người tụ tập, tình hình hỗn loạn, mà trong đó nhưng không có trưởng lao thân ảnh, cũng không có gặp cái kia bắt đi Cam Thủy Tử Nam Hải Tử. Mà Nam Hải Tử rời đi phương hướng, ngược lại là nhớ mang máng. Vô Cứu làm sơ dừng lại, thẳng đến chỗ rừng sâu mà đi. Người đang lâm sao, tung nhảy như bay, tản ra thần thức, toàn lực tìm tòi. Bất quá trong vòng hơn 10 dặm, rừng rậm thưa dần. Hai ngọn núi giữa, là đạo hơn 10 trượng rộng đích hạp gốc. Vô Cứu từ trên cây gấp nhảy lên hạ xuống, vừa muốn xuyên qua hạp gốc, đống thần sắc khẽ động, thuận thế viện binh vách tường mà lên, bay lên không nhảy vào đi một lần mà ba, năm trượng trong sơn động. Rơi trong sát na, hắn không khỏi thân hình dừng lại mà trợn mắt há hốc mồm. Sơn động tự nhiên mà thành, có hai, ba trượng phạm vi, bày đặt đám ấy, đá giường, đệm giường những vật này, hẳn là chỗ chỗ ở. Mà chính là cái này cực kỳ bình thường trong sơn động, nhưng lại làm kẻ khác vượt qua sở liệu. Chỉ thấy một nam hài tử ngồi ở trên giường, hắc hắc thẳng vui cười. Hắn đối mặt trên thạch bích, treo dây thừng, đổi một cái tay chân trói buộc nữ tử, cuối cùng bị lột sạch quần áo, lộ ra trắng non tư chi, được phép xấu hổ và giận dữ khó nhịn, vẫn nhắm chặt hai mắt mà thân thể run rẩy. Mà càng như thế, nam hải càng hưng phấn, khỏe môi nết lên nước miếng, như say như dại bộ dáng. Làm gì đó? Vô Cứu nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng hỏi. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng kia đúng là Cam Thủy Tử. May mà không có phí chắc trở, liền tìm được người rồi. Mà nàng trong ngày thường tổng là nam nhân trang phục, lúc này không mảnh vải che thân, tiêm thân thể song hiện, cũng là không mất nữ nhân kiểu diễm. Như nếu không, như thế nào lại nhượng một đứa bé xem trọng Thủy Tiên Tam Xích đây? Nữ nhân của ta, ta muốn cho nàng sinh hạ một đoàn em bé. Nam Hải lên tiếng đáp, rất là đắc ý chợt thấy khẩu âm khác thường, nhịn không được quay đầu lại nhìn quanh. Mà buộc tại trên vách động nữ tử kịp thời phát hiện, đột nhiên trợn mắt, chợt hai nha một tiếng, toàn bộ khuôn mặt cùng với trắng non thân thể đều nhiều hơn rồi tầng đỏ bừng. Vô Cứu điểm tĩnh đi đến đá trước giường, lắc đầu nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng nhìn chằm chằm vào nhìn nhiều vài lần, nàng liền cho ngươi sinh em bé. Háo sắc như thế, không được kia pháp, khiếm quyết đánh. Hắn lời còn chưa dứt, một cái tát quạt đi ra ngoài. Nam Hải dĩ nhiên nhận ra, khuôn mặt tươi cười cứng đờ, rồi lại không hiểu rõ đối phương như thế nào thông hiểu nguyệt tộc phương ngôn, địa phương, đang nghi hoặc khó hiểu. Ai ngờ bàn tay mang gió, ngay lập tức cho đến. Hắn không khỏi giã tính đại phát, liền muốn nhảy lên phát tác, lại bị cái tát đùng một tiếng quất phải quỳ người xuống. Vô Cứu phi thân bên trên giường, thuận thế đá ra một cước. Nam Hải không hề phòng bị, đầu trọng kích, phanh bay tứ tung, bịch rơi vỡ trong góc, lập tức ngất đi. Người vô sỉ. Tiếng gầm gừ lên, Cam Thủy Tử lần nữa trợn mắt, đã là mặt đỏ như máu, chợt lại cắn chặt răng mà thét to, dơm tặc, đừng vội xem ta. Vô Cứu đứng ở trên giường, cùng Cam Thủy Tử cách xa nhau bất quá hơn một trượng xa, hắn vừa muốn động thủ giải cứu, bị ép lui về phía sau một bước mà vô tội nói ai vô sỉ đâu rồi, dâm tặc được ta đá, ta cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân. Cam Thủy Tử chính là tu tiên cao thủ, đều có người tôn nghiêm cùng rụt rè. Gặp một đứa bé nhục nhã, đã là xấu hổ và giận dữ khó nhịn. Mà làm cho nàng trần truồng lộ thể đối mặt đồng đạo, càng là ngượng không hiểu mà không thể nhịn được nữa. Nàng hai mắt ngậm lấy nước mắt, điên rồi giống như thét lên, cút mở. Vô Cứu cuống quýt nhảy xuống đá giường, liên tục khoát tay, ai ôi bà, ta sợ ngươi rồi. Người nào đó tuy rằng phóng đãng không bị trói buộc, còn chưa có không chiếm nữ nhân tiện nghi. Vô Cứu đi đến trước động khẩu, dưới chân chậm dần, cầm ra một kiện áo dài, trở tay vứt ra ngoài. Rộng thùng thình quần áo, vừa mới chặn Cam Thủy Tử thân thể. Hắn như chút được gánh nặng giống như nhún nhún vai đầu, cất giọng nói, bản thân chịu lệnh sư chi nhờ cậy, mạo hiểm cứu ngươi. Mà nguyệt tộc đã được biết ta ba người đào thoát, đang tụ họp nhiều người đuổi giết mà đến. Cam đạo hữu, tự giải quyết cho tốt. Cáo tử. Hắn không nói thêm lời, nhấc chân nhảy xuống sân động. Cùng này nháy mắt, tiếng thét chói tai lại lên, Vô Cứu đạo hữu, chớ để bỏ lại ta. Ai, nữ nhân phiền toái. Chương 731, như thế mà thiết. Đi lên a. Cao hơn 10 trượng trên ngọn cây, Vô Cứu đạp trên nhanh cây, hơi hơi lay động, đồng bình muốn bay bộ dạng. Lệnh sư cùng Hoàng Nguyên Tử, còn tại đợi chờ, như vậy tiến đến, chỉ có mạnh mẽ xuống tới. Ngươi rồi lại như vậy lề mà lề mề, quả quyết hay sao? Trong rừng trên đất trống, Cam Thủy Tử tại chỗ lưỡng lự. Cô gái này tuy rằng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lại hiểu phải lợi hại, thời điểm mấu chốt lên tiếng cầu xin tha thứ, rốt cục vẫn phải nhượng Vô Cứu giúp nàng chém đứt dây thừng. Thoát khốn về sau, lại phủ thêm áo dài, luồng ghim thỏa đáng, sau đó một đường theo tới. Ai ngờ đối phương nhấc chân chính là 5-6 trượng, đã đến bên rừng, thả người nhảy lên, kiện tráng nhẹ nhàng cùng ngày xưa không giống. Nàng lui bước lý trầm trọng, chớ nói lăng không bay vút, chính là đất bằng chạy trốn, cũng đi đến cố hết sức. Đi lên. Như thế nào đi lên? Nghe nói nguyệt tộc đã bị kinh động, theo này xuống dưới, hậu quả có thể nghĩ. Vừa mới được cứu vớt ta, thật sự không muốn lần nữa gặp lăng đủ. Nếu không, sống không bằng chết. Ngươi. Cam Thủy Tử trên mặt khủng hoảng, quấn bách nói, có thể hay không dẫn ta đoạn đường. Hừ, phiền toái. Theo tiếng oán giận vang lên, rồi lại bồng bềnh rơi xuống đất, chợt vươn tay ra, chân thật đáng tin nói, cầm lấy. Cam Thủy Tử đành phải tuân theo phân phó, cầm lấy duỗi tới cánh tay, mà da thịt gần sát lập tức, nàng đè xuống tâm thần lập tức vừa loạn, rồi lại không kịp nghĩ nhiều, lập tức hai chân cách mặt đất mà đằng không bay lên. Kinh ngạc ngoài, nàng nhịn không được. Ngươi tại sao có thể thi triển tu vi? Cũng không phải là tu vi thần thông. Trong lúc nói chuyện, Vô Cứu mang theo Cam Thủy Tử phản hồi ngọn cây, người đang chỗ cao, bốn phương tình hình thu hết vào mắt. Hắn một bên ngưng thần lưu ý, một bên lại nói, còn đây là thiên phú dị bẩm. Thiên phú dị bẩm. Đương nhiên. Đi. Vô Cứu quay đầu lại cười cười, thả người bay vút mà đi. Cam Thủy Tử thuận thế đi theo, đồng nhiên cảm thấy quỷ kia mị cười cười, mang theo chế nhạo, trêu cợt ý tứ hàm xúc. Nàng không khỏi hai tay nắm chặt, thầm nghĩ hướng về phía trong ngực cánh tay cắn lên một cái, giống như không phải như thế, mà khó tiêu mối hận trong lòng. Vô Cứu chỉ lo đi phía trước, mang theo Cam Thủy Tử, tại rừng rậm giữa bay vút nhảy lên, thoáng qua trong vòng hơn 10 dặm qua. Dần dần tới gần nguyện tộc thôn xóm, hắn bệ bộn rừng thế đi, mượn cành lá che lấp, xuống quan sát. Phía dưới trên sườn núi, chính là nguyện tộc phong xá. Mà trừ ngoại trừ mấy cái tuổi già bà lão, lão ông bên ngoài, không thấy được những người khác hình ảnh. Đi nơi nào? Cam Thủy Tử vẫn như cũ oán hận khó tiêu, xấu hổ và giận dữ khó bình, mà khó lường hung hiểm cùng chưa biết tiền đồ, làm cho nàng tạm thời quên mất rồi hết thảy. Nàng nắm thật chặt Vô Cứu cánh tay, nhìn quanh đang lúc, lên tiếng hỏi thăm. Đã thấy đối phương hướng nàng trừng mắt liếc, cũng thò tay ngăn tại trước miệng ý bảo. Phụ, Nguyệt tộc, tuy rằng không thông thần thức, khiến cho âm thầm làm việc, nhiều thêm vài phần tiện lợi. Mà một cái đến từ thượng cổ tộc quần, quả quyết không thể khinh thường. Vô Cứu không có phát hiện gì thường, mang theo Cam Thủy Tử nhảy xuống cây sao. Né tránh, lặng lẽ đến lúc đến phòng bỏ trước cửa. Cửa phòng vẫn như cũ mở rộng, tựa hồ cũng không dị thường. Hắn lách mình mà vào, liền muốn mượn đường mà đi. Như thế nào mượn đường? Chính là mượn nhờ trong phòng thang đá, chạy suốt trên ngọn núi huyệt động, lúc sau cái cầu tàu quỷ dị, tiến về trước Tinh Nguyệt Cốc, cùng Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử tụ hợp. Mà vừa bước vào trong phòng, dị biến nổi lên. Một chương kia lưới từ trên trời giáng xuống, mấy cây côn đồng, xiên sắt gào thét tới. Trong phòng vậy mà cất giấu mai phục, một người đàn ông cùng hai trung niên phu nhân, có lẽ chờ đợi đã lâu, hung dữ đánh tới. Ồ, chẳng lẽ bản thân tiết lộ hành tung, nếu không như thế nào bố trí mai phục mà đối đãi? Mà như thế trận thế, không khỏi có chút vội vàng khinh địch. Vô Cứu hay vẫn là lại càng hoảng sợ, sợ vội rút thân tránh né, Cam Thủy Tử vội vàng không kịp chuẩn bị mà lảo đảo, ít thêm vài phần ăn ý hắn một chút nắm ở Cam Thủy Tử vòng eo, cưỡng ép nhảy lên đến nơi hẻo lánh, khó khăn lắm tránh thoát tia lưới, rồi lại tránh không khỏi côn đồng cùng xiên sắt thế công. Hắn đưa tay cầm ra lang kiếm bổ ra một đạo tử sắc kiếm quang, không quên trầm thấp quát, "Công tôn, đánh nàng." Vang lưới mác nổ vang, nam cỗ xiên sắt đứt đoạn hai cây lưới dao sắc bén, mà đối công đích song phương đều lảo đảo lui về phía sau. Vô Cứu đâm vào trên vách tường, Cam Thủy Tử thì là trực tiếp té ngã trên đất. Hắn bất chấp cánh tay toan trướng, vung vẩy lang kiếm nghịch xu thế dựng lên. Trong phòng chật trội, khó có thể gặp may. Mà cho dù hắn công bố thiên phú dị bẩm, bị ép liều mạng phía dưới, cũng không quá đáng là hơi chiếm thượng phòng, nguyệt tộc cường hãn có thể thấy được lồn đốn. Giang giác. Phanh, phanh. Tới lập tức, một cao lớn màu đen tráng hán tử bỗng nhiên hiện thân, vung huyền thiết kiếm, trái bổ phải chém. Hai trung niên phu nhân cũng là thân cao thể tráng, rồi lại không chịu nổi quỷ ngẫu công tôn hung mãnh, trong tay côn bổng lập tức bẻ gãy, song song rên thảm lấy bay rớt ra ngoài. Công tôn, không được giết người. Vô Cứu vung kiếm đi phía trước, hợp thời hô to một tiếng, tựa hồ trong lúc nguy nan, vẫn đang không quên chính nghĩa bản sắc. Vừa gặp nguyệt tộc hán tử trước mặt đánh tới, dưới chân hắn lảo đảo, dường như ngã sắp xuống, rồi lại đột nhiên túi người mà ra sức nhảy trộm, lại từ đối phương giữa hai chân xuyên qua, thuận thế đảo ra một quyền. Nham hiểm A. Hán tử đều không có phòng bị, đau đến ngao ngao kêu to. Vô Cứu rồi lại chạm đất bắn lên, mũi chân tụ lực, phanh đá đi ra ngoài, ở giữa người đàn ông kia thai cửa. Cao lớn tráng kiện thân hình, bịch co quắp ngã xuống đất. Tới lập tức, lại là bịch, bịch hai tiếng. Chỉ thấy công tôn như pháp nói theo, quyền đấm cước đá, cầm hai cái hung ác phu nhân đánh cho song song ngất đi. Vô Cứu xoay người lại, phàn nàn nói, ai nha, nữ nhân giết không được, càng trừng phạt không được, cho ta trở về bế môn tư quá. Thuận theo giơ lên tay khẽ vẫy, công tôn được hắn thu nhập thần giới, chợt lại lắc đầu, thở dài, con người lô mang à, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Cam Thủy Tử đã từ trong góc bò lên, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, rồi lại nhẫn nhịn không được người nào đó giả vờ giả vịt, nhẹ giọng tối đạo, phì, dối trá. Vô Cứu rồi lại nết miệng cười cười, hoàn toàn thất vọng, hắc, bàn về dối trá, bản thân xa xa không chống đỡ lệnh sư tu vi cao thâm. Mà dưới mắt lúc này, ngươi hay vẫn là cùng ta rời đi. Cam Thủy Tử muốn biện bác không nói gì, đành phải yên lặng tiến lên. Hai đạo nhân ảnh men theo thang đá, bay vút mà lên. Chốc lát, bốn phương sáng sủa. Rộng rãi huyệt động, tình hình như trước. Mà cao lớn ghế đá lên, vẫn như cũ không thấy trưởng lao thân ảnh. Vô Cứu mang theo Cam Thủy Tử, đi ngang qua huyệt động mà đi. Huyệt động bốn phía vờn quanh một vòng cửa động, một cái trong đó, chính là đi thông Tinh Nguyệt Cốc cầu tàu. Qua lại đi qua hai chuyến, có lẽ phải nhớ rõ sở không sai. Hắn thẳng đến ngoài động, mà bên cạnh chi nhân rồi lại dốc sức liều mạng dãy rủa. Điên rồi phải không, mau mau dừng lại. Cam Thủy Tử phát hiện hung hiểm, là thất thanh. Ngoài động sương mù hư vô, rõ ràng chính là sườn đồi vách đá. Nếu như vậy tiến đến, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đạo hữu, nghi thần nghi quỷ không được. Vô Cứu căn bản không để cho dãy rủa, một tay lấy Cam Thủy Tử kẹp ở dưới nách, nhấc chân lao ra ngoài động, khoe khoang nói, có mây, mắt thấy mà không cách nhìn, lui tới lượng giới thiên. Ồ, cầu đây. Người đang ngoài động, có lẽ đạp tại cầu tàu phía trên, mà dưới chân treo trên bầu trời, từng đã là cầu tàu đã vô tung vô ảnh. Hắn tả hữu nhìn quanh, quay đầu lại thoáng nhìn, gấp vội rút thân trở ra, rồi lại thì đã trễ, thẳng tắp xuống rơi xuống, đồng phát ra một tiếng ai thán, ai, cái kia vương tọa có quỷ. Trong lòng vội vàng, bất luận nhiều chú ý mà thai họa trước mắt đang lúc này mới phát hiện trong huyệt động ghế đá tựa hồ thoáng độ lệch rồi phương hướng. Mà hối hận cũng đã chậm, đầu thuận theo ý trời. Ngươi tìm chết cũng thì thôi, vì sao hại ta? Cam thủy tử không rõ tình huống, đầu làm người nào đó hại nàng, kinh hoàng khó nhịn, dứt khoát ôm cổ đối phương. Ta chưa lấy vợ sinh tử, vì sao tìm chết? Vô Cứu gấp vội dãy rủa, lại bị ôm gian chắc, hắn không có rảnh để ý tới, dốc sức liều mạng thi triển các loại độn pháp cùng khinh thân thuật. Mà bất kể như thế nào nếm thử, đều tốn công vô ích. Nhưng thấy sương mù lan tràn bên trong, hai đạo dây dưa bóng người gấp rơi xuống hạ xuống. Phanh. Hừ. Trong nháy mắt, trầm đục chấn động. Tùy theo đất đá bắn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Cái này là một khối vỡ đá khắp nơi chỗ, lập tức ném ra một cái nhân hình bẫy lớn, chừng 3 thước bao sâu, cầm rơi xuống hai người hãm sâu trong đó. Lập tức lại là một tiếng rên rỉ, tựa hồ rất thống khổ. Từ trên hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy lớn trong hầm, có ngựa mặt chỉ lên trời nằm, lại bị tóc đen ngăn trở gương mặt. Không chỉ có như thế, còn có một nữ tử nằm ở trên người của hắn, lại đầu đối với đầu, mặt đối với mặt, không nhúc nhích, tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Đạo hữu, ngoan độc a, ta không muốn kéo ngươi đệm lưng, ngươi rồi lại kéo ta lấp hố. Khúc khục. Nam là Vô Cứu, trước ngực phía sau lưng, đều nện cái thật sự. Rồi sau đó lưng, nện chính là đất đá, trước ngực của hắn, rồi lại đấm vào một cái kẻ lớn như vậy. Là Cam Thủy Tử, rơi xuống thời điểm, gắt gao ôm không tha, nhất thời không đành lòng, kết quả liền cùng nhau nện xuống dưới. Không muốn nện đến như thế thật sự, như thế mất thiết. Mà đầu khảm nhập trong hầm, lại tránh không khỏi cái kia bày ra mang theo nước miếng mặt, còn có thân thể mềm mại, cùng với nhàn nhạt mùi thơm, hơi hơi thở dốc, làm cho người không khỏi miên man bất định. Ai ôi ba! Quân tử không lừa gạt phong tối, rồi lại cũng không có thể như vậy chịu thiệt ta. Đạo hữu, có thể mở một mặt lưới. Miệng lưỡi chân tru. Ngươi như vậy đè nặng, nghẹn chết người đi được. Khúc khục. Dù cho linh lực hộ thể, không có trở ngại, mà rơi quá mạnh, hay để cho Cam Thủy Tử một hồi hít thở không thông khó nhịn. Đang định đứng dậy, chợt thấy nằm ở nam tử trên người, tạm thời tóc rối bời bao phủ phía dưới, hai mặt tương đối mà bốn mắt kinh ngạc. Nàng đột nhiên tâm thần vừa loạn, tay chân vô lực. Mà quen thuộc cười nhạo, trêu chọc thanh âm đàm thoại, lại để cho nàng xấu hổ và giận dữ không hiểu. Hết lần này tới lần khác thuận hợp thân mật, tình cảnh khó chịu nổi. Nàng không thể nào thổ lộ, đột nhiên há miệng hướng về phía cái kia còn tại phiết lấy khỏe miệng hung hăng tắt tới. Ngao. Hét thảm một tiếng vang lên ngay mắt, kề sát hai người đột nhiên tách ra. Có trở mình leo ra hố đá, vội vàng trốn đến một bên, hơi hơi thở hổn hển, như là đã làm một kiện thiên đại hành động vĩ đại, không hiểu hưng phấn làm nàng ngăn không được một hồi mê muội. Có chậm rãi ngồi dậy, che miệng, trừng mắt, cấp bách đối đãi phẫn nộ lên án công khai tư thế. Mà lung túng ngoài, hắn tự nhận thức không may lắc đầu, sao lại cắn người đây? Nữ nhân, thật sự không thể trêu vào. Mà không chọc nổi, rồi lại quay đầu phản hồi, cái này chính là ngươi nói tinh nguyệt cốc, sư tôn hắn ở đầu trong. Tinh nguyệt cốc, Vô Cứu vẫn còn tại xoa khỏe miệng, được khi dễ, túng, quẫn dạng, mà ánh mắt lóe lên, cũng không khỏi khuôn mặt ngạc nhiên. Ảm đạm sắc trời xuống. Hàn vụ pháp phối. Từng trận âm phong ở bên trong, thỉnh thoảng vài phần sắc nhọn tiếng hi hi hi hi hi âm thanh truyền đến, giống hệt gào khóc thảm thiết bình thường mà âm trầm không hiểu. Mà trước đây sơn cốc, cùng với trong sơn cốc hai cái tượng đá, tất cả đều không thấy bóng dáng, bốn phương mênh mông trong duy dư rét lạnh, trống trải. Cái này, đây không phải tinh nguyệt cốc, ta và ngươi bị người ám toán. Chương 732, Vạn thú chi mộ. Đây không phải tinh nguyệt cốc. Vô Cứu đi ra hồ đá. Run rẩy bùi đất trên người, ngẩng đầu nhìn quanh đang lúc, vẫn như cũ mê mang khó hiểu. Nhớ rõ đi nhầm nói, một đầu lao xuống vách núi. Mà sau lưng cũng không chứng kiến ngọn núi vách đá, cũng không có gặp cái kia đứng sừng sững tượng đá sơn cốc, chỉ có hoang vu vô biên, cùng với hàn vụ âm phong tại nước nở nghẹn ngào tiếng hi hi hi hi hi âm thanh. Bị người ám toán. Như vậy phỏng đoán, hẳn là Thiềm Cung trưởng giả, được biết ba vị khách quý đào thoát về sau, lập tức tụ tập tộc nhân, tiến đến áp dụng một cuộc vây bắt đuổi giết. Mà cái kia lão đầu dâu bạc, ngược lại là tâm tư kín đáo. Để tránh ngoài ý muốn, hắn tại ghế đá chỗ trong huyệt động bố trí xuống cả bẫy, hơn nữa lưu lại nhân thủ, phủ kín ra vào yếu đạo. Ai ngờ sớm đã có thừa dịp loạn chạy ra tinh nguyệt cốc, tuy nói vận khí không tệ, mà cứu người phản hồi trên đường, cuối cùng vẫn còn chung kế mà rơi xuống tại cái mảnh này địa phương xa lạ. Đã không phải tinh nguyệt cốc, lại là nơi nào? Cam Thủy Tử càng thêm kinh ngạc, nhịn không được chất vấn, Vô Cứu, gia sư cùng Hoàng Nguyên Tử tiền bối đây. Đem ngươi ta lừa gạt đến tận đây chỗ, ý muốn như thế nào? Ta lừa ngươi. Vô Cứu trừng lên hai mắt, hai tay một quán, ta là lừa gạt tài a, hay vẫn là lừa gạt xác? Ngươi, ngươi vô sỉ! Cam Thủy Tử dậm chân quát mắng, rồi lại đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi, còn duỗi ra một ngón tay mà cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Đầu là ánh mắt của nàng ở bên trong, tựa hồ nhiều thêm vài phần không hiểu ý xấu hổ. Vô Cứu từng có vết xe đổ, sợ vội vươn tay che miệng, lui về phía sau hai bước quay người liền đi, tránh né nói, như thế nào vô sỉ đâu rồi, ta rõ ràng bị thua thiệt. Chính như theo như lời, hắn rõ ràng bị người cắn một cái, đã có cực khổ nói, ai làm cho đối phương là nữ tử đâu rồi, căn bản trêu chọc không nổi. Cam Thủy Tử cùng người nào đó ở chung, luôn tùy ý trêu chọc, hoặc tùy ý nhục nhã, mà khó có chống lại thời điểm. Ai ngờ hôm nay lúc này, lại dần dần chiếm được thượng phong. Tuy nói vẫn như cũ ý xấu hổ khó nhịn, rồi lại thẳng thắn tim đập. Nàng lặng lẽ thở dài rồi khẩu khí, sau đó đổi tới, dẫn ta tìm kiếm gia sư, nếu không ta quyết không bỏ qua. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, vốn định chào phúng hai câu, chợt lại ngậm miệng lại, thành thành thật thật tiếp tục đi phía trước. Hắn phát hiện sau lưng nữ tử, vậy mà đôi má xuyên qua màu đỏ, hai mắt tỏa ánh sáng, nghiễm nhiên một cái tinh thần tỏa sáng tư thế. Hắn càng thêm không dám tính toán, để tránh dây dưa không rõ. Tâm thành tức thì linh, hoặc có thể tìm tới lệnh sư cùng Hoàng Nguyên Tử. Thằng nếu không thể, lại nên như thế nào? Ai biết được? Chẳng lẽ đời này kiếp này, khó hơn nữa phản hồi Huyền Minh Đảo? Ai biết được? Ngươi! Ta mặc kệ, ta đi theo ngươi. Ân, cũng không tệ ôi ba, tốt xấu có làm bạn. Nếu như ngươi ưa thích, ta về sau phụng bồi ngươi liền là. Nói gì yêu thích đây? Ta bất đắc dĩ a. Ngươi! Hai đạo nhân ảnh đi xuyên qua lạnh trong sương mù, dưới chân lúc cao, lúc cấp thấp, lại như cũ vỡ đá trải rộng, toàn cảnh là hoang vu. Đặt mình trong nơi đây, khó tránh khỏi khiến người hoảng sợ không liệu. Mà có một nói chuyện bạn nhi, cũng là bỏ đi vài phần bất an. Tiếc rằng không hài lòng, sau một lát, lại không ai lên tiếng, chỉ có nước nở nghẹn ngào âm phong xoay quanh mà đến, làm cho trong lòng người từng trận phát nhanh. Sau nửa canh giờ, tình hình chung quanh như trước. Vô Cứu chậm rãi dừng bước lại, thần sắc quệ bại. Như vậy mù quáng tìm kiếm, phí công vô ích. Nhất là hàn vụ vật che chắn, thần thức chỉ có thể nhìn ra hơn 10 dặm, căn bản phân biệt không rõ phương hướng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Từng đã là tinh nguyệt cốc, lại càng không biết ở vào phương nào. Theo này xuống dưới, tương lai có thể xấu. Tại sao dừng lại? Cam Thủy Tử đã đến bên cạnh, hỏi một câu, lên tiếng đang lúc, lại nghiêng đầu đi. Cô gái này dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, mà như so với lúc trước dẫn đầu tính đạm mạc, ánh mắt của nàng trong tựa hồ hơn nhiều một tia chần chờ cùng một tia băn khoăn. Hoặc là nói, từ nay về sau, nàng nhiều hơn một phần tâm sự. Vô Cứu không để ý đến, nhấc chân đá bay một khối vỡ đá. Ai muốn dừng lại không tiến? Đương nhiên là lạc đường. Mà muốn rời khỏi mặt trăng, tinh nguyệt cốc, có lẽ chính là duy nhất đường đi. Dưới mắt rồi lại ngộ nhập lạc lối, phân không rõ đông nam tây bắc, chớ nói tinh nguyệt cốc, căn bản không biết nên đi về nơi đâu. Cái kia khối vỡ đá bị đá bay rất xa, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, dư xu thế dần dần cố gắng hết sức, lại rơi xuống đất bắn lên, phanh, phanh tóe lên từng điểm bụi mù, giống như cô đơn lạnh lẽo rung động, có khả năng đáp lại chỉ có vô biên tĩnh lặng. Vô Cứu, dĩ vãng ân oán, bỏ qua không đề cập tới, nếu như cùng chung hoạn nạn, ta và ngươi ngại gì hảo hảo ở chung đây. Tâm tư của nữ nhân, thay đổi trong nháy mắt. Trước đây Cam Thủy Tử, hận chết người nào đó, mà nàng lúc này, vẫn đang suy nghĩ như thế nào cùng đối phương ở chung. Về phần sư tôn tung tích, ngược lại không hề vội vàng. Cùng nàng nghĩ đến, sư tôn cùng Hoàng Nguyên Tử, đều vì điệu tiên tiền bối, có lẽ tự bảo vệ mình không ngại. Cùng ai ở chung? Vô Cứu như là không có nghe rõ, thuận miệng qua loa một câu, mà không qua lập tức, đột nhiên vô cái hót, ai nha, ta hiểu được. Cam Thủy Tử còn từ tâm thần bất định lo sợ, không khỏi túi đầu xuống, lấy tay che mặt, đúng là muốn giận còn xấu hổ bộ dáng. Còn tưởng rằng hắn không thông nhân tình, không dành nhân tâm, nguyên lai hắn cái gì cũng biết, rồi lại cần gì phải kêu to la hét. Có mấy lời nhi, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đây. Ai ngờ Vô Cứu nhấc chân liền đi, khoát tay ý bảo, mắt thấy mà không cách nhìn, lui tới lượng giới thiên. Hai câu này, lớn có huyền cơ. Cam Thủy Tử được ném tại nguyên chỗ, sắc mặt biến ảo, nỗi lòng quấn, rồi lại ra vẻ vô sự bình thường. Mà thu liễm tâm thần, không khó phát hiện manh mối. Cái kia bị đá bay hòn đá, sau khi rơi xuống rất, liền mất tung ảnh, lộ ra có chút quỷ dị. Mà lời còn chưa dứt, người nào đó biến mất không thấy gì nữa. Cam Thủy Tử đuổi sát vài bước, ngay lập tức hào quang vặn vẹo mà cảnh vật biến hóa. Nàng tối nhẹ nhàng thở ra, dưới chân chậm dần, tả hữu nhìn quanh, kinh ngạc không thôi. Nguyên bản âm hàn hoang vu giữa, lại có khác thiên địa. Một cái thật lớn sơn cốc xuất hiện trước mắt, rồi lại âm phong càng lớn, hàn vụ càng đậm. Dù cho ngưng thần nhìn lại, cũng khó phân biệt manh mối. Duy gặp ảm đạm sắc trời xuống, một mảnh tĩnh mịch mông lung. Chính như theo như lời, mắt thấy mà không cách nhìn, một bước lượng giới thiên. Tại dưới đất này chỗ sâu mặt trăng ở bên trong, có lẽ còn có càng nhiều kết giới. Thằng nếu có duyên, qua tự nhiên. Nếu như vô duyên, chỉ có thể khốn thủ tại chỗ, cho đến hao hết thọ nguyên, mà hóa thành một sợi âm phong, một phanh bụi mù. May mà người nào đó ngay tại cách đó không xa, vẫn mang theo giòm phá huyền cơ mừng rỡ mà không ngớt lời cảm khái. Còn đây là địa tâm chỗ, kết giới vô số à, có lẽ tinh nguyệt cốc gần ngay trước mắt, cũng chưa biết chừng. Cam thủy tử đụng lên tiến đến, nói nhỏ, vô cứu, ta và ngươi như thế nào làm việc. Vô cứu còn tự nâng mắt nhìn về nơi xa, trên mặt dáng tươi cười. Vô tình ý đánh vỡ huyền cơ, cũng khiến cho hắn buông một cái cọc tâm sự. Chỉ cần cơ duyên xảo hợp, tùy thời đều có thể phản hồi tinh nguyệt cốc. Mà kết giới khó lường, thần thức khó tìm. Kế tiếp lại nên chạy về phía phương nào, lại gọi mở mịt không liệu. Không biết đây. Vô cứu xoay người lại, vò đầu nói, vừa rồi hoàn toàn lầm đụng, ồ. Cam thủy tử ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, nghiễm nhiên tiểu nữ nhi nhà thần thái. Khó được nhu thuận bộ dáng, cùng lúc trước tưởng như hai người. Vô cứu thoáng kinh ngạc, chẳng muốn nhiều lời, đi thôi, đụng đụng vật khí. Cam thủy tử bày chân tư thái, đầu muốn tiếp tục lắng nghe, hoặc mượn cơ hội nói chuyện với nhau vài câu, mà trước mặt đầu có một đạo bóng lưng tại lung la lung lay. Nàng biết vậy nên thất vọng, cấp bách chờ phân phó làm, rồi lại hất lên tay áo, sau đó yên lặng đi theo. Hàn vụ âm phong ở bên trong, hai người tìm kiếm mà đi. Mà vô cứu trong tay nhiều hơn một thanh vỡ đá, nhưng có ngờ vực vô căn cứ, liền đưa tay ném ra một hạt cục đá. Hồi lâu sau đó, chậm chạp không thấy kết giới dấu vết. Chốc lát, nước nở nghẹn ngào tiếng gió càng lúc càng lớn. Mà phấp phới hàn vụ, tựa hồ ngay ngắn hướng tuân hướng một cái phương hướng. Vô cứu âm thầm ngạc nhiên, cũng không dừng lại. Dứt khoát đạp gió từng cái sương mù, thuận thế đi phía trước. Cam thủy tử dứt bỏ tạp niệm, thúc giục hộ thể linh lực, sau đó từng bước nhanh xu thế, không dám có chút chủ quan. Ước chừng một nén nhang canh giờ sau đó, tàn sát bừa bãi tiếng gió bỗng nhiên biến mất, mãnh liệt hàn vụ cũng giống như tại lập tức trừ khử vô hình, mà một phương cực lớn thung lũng, cũng tại vội vàng không kịp chuẩn bị sau bỗng nhiên bày biện ra đến. Vô cứu cùng Cam thủy tử ngạc nhiên dừng lại. Thung lũng, cũng thế mà thôi rồi. Mà thung lũng giữa rồi lại trắng nếu một mảnh, nhìn qua thiên kỳ bách quái, hình dạng dữ tợn, rõ ràng là quái thú hài cốt, rồi lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình mà xem thế là đủ rồi. Cam thủy tử chố mắt nghẹn ngào, vạn thú chi mộ. Vô cứu khó hiểu, sao giảng? Tục truyền, hải thần đào xuống, có một chỗ vạn thú chi mộ, không nói đến thượng cổ dị thú, hay vẫn là thông linh quái vật, đều tại thọ nguyên hao hết thời điểm, hoặc đại nạn hàng lâm đang lúc, tiếp nhận thần minh triệu hoán, tiến về trước vạn thú chi mộ. Chờ đợi âm dương luân hồi. Mà cốc này trải rộng hải cốt, ngàn vạn, tạm thời giấu sâu ở địa tâm, chẳng lẽ không phải chính là vạn thú chi mộ? Cam thủy tử chính là phi lô hải tu tiên cao thủ, đối với cái này bên cạnh hải vực có đặc biệt truyền thừa cùng nhận thức. Sinh tử bình thường sự tình, nơi nào không luân hồi. Vô cứu lầm bầm lầu bầu, vẫn như cũ ngây thơ không rõ. Bởi vậy có thể thấy được, hoặc mà nơi cực sâu, cùng các giới liền nhau, tiện bề luân hồi vãng lai. Các giới. Trong truyền thuyết thần minh, âm linh, phàm tục tất cả tầng giới trời. À, nếu như bước vào thần minh giới trời, hoặc thời gian thắc loạn, chẳng lẽ không phải liền tránh thoát tai nạn, miễn đi một chết, từ nay về sau tránh cho luân hồi mà với lấy được vĩnh sinh. Cũng có đạo lý. Vì vậy rất nhiều thông linh dị thú, quần tụ hơn thế, chờ mong cơ duyên, nhưng vẫn là khó ngăn cản luân hồi lực lượng, lưu lại thành chồng chất hài cốt. Ân. Hắc, ngược lại là muốn mở rộng tầm mắt. Hai người một hỏi một đáp, tựa hồ hiểu rõ vạn thú chi mộ tồn tại. Theo nghi hoặc biến mất dần, riêng phần mình dũng khí cũng khỏe mạnh vài phần. Cam đạo hữu, đi theo ta. Vô cứu nói một tiếng, chạy thung lũng đi đến. Cực lớn thung lũng, như là sụp đổ mà thành, chân có vài chục bên trong phạm vi, rậm rạp hải cốt vô số kể. Mà từ xưa đến nay, thời gian dài, tụ tập lúc này dị thú, làm sao dừng lại ngàn vạn. Đạo hữu, ta một mực xưng hô ngươi vì đạo hữu A, chẳng lẽ lại gọi ngươi một tiếng đại tỷ. Ngươi gọi ta đạo hiệu liền. Cam thủy tử đạo hữu, dưới chân lưu ý. Đi phía trước không nhiều lắm xa, chính là thung lũng, như ý sườn núi hạ xuống mấy trăm trượng, chính là trông không đến phần cuối hải cốt. Vô cứu nhấc chân nhảy lên tới, rất là tiêu sái nhẹ nhàng. Cam thủy tử nhưng không có thiên phú dị bẩm, đành phải từng bước cẩn thận. Hoạt động giữa, nàng lại không khỏi thò tay vướt ve hai gò má mà ngầm thở dài. Chẳng lẽ đã là hoa tàn ít bướm, mặt mày không hề. Hán vậy mà xưng hô chính mình là đại tỷ. Thoáng qua giữa, thành chồng chất bạch cốt đang ở trước mắt. Đột nhiên nhìn lại, tốt lắm giống như cũng không phải là hài cốt, mà là tất cả còn sống thượng cổ dị thú, lớn nhỏ khác nhau, thần thái bất đồng, cùng dã khí tức cùng ngập trời uy thế tùy theo trước mặt đánh tới. Cam thủy tử khó khăn lắm đứng vững, nhịn không được sinh lòng khiếp ý. Người nào đó nhưng là phấn khởi không thôi, lên tiếng hỏi thăm, Cam thủy tử đạo hữu, hay nói xem, nơi này có vô lượng hướng về thánh thú, tứ tượng thần thú đây. Chương 733, Luân hồi chi cốc. Lưỡng nghi thánh thú, là chí dương chi khí cùng chí âm chi khí biến thành, tứ tượng thần thú, lại vì âm dương diễn sinh. Mặc kệ lẫn nhau, có thể nói thiên địa điểm bắt đầu, vạn thú chi tổ, có lẽ áp đảo cái gọi là hải thần phía trên, siêu thoát tại luân hồi bên ngoài, như thế nào lại chôn xương tại vạn thú chi mộ đây. Mà vô cứu hay vẫn là đầy cõi lòng chờ mong, xuyên toa vu thành chồng chất bạch có giữa, trông cậy vào có thu hoạch. Lấy hắn mà nói đến, đi qua, đi ngang qua, không thể bỏ qua. Ít nhất mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Cam thủy tử cũng không chịu yếu thế, càng không muốn bỏ qua cơ duyên, liền đè xuống nỗi lòng, tiếp tục kết bạn mà đi. Một cố lại một bộ quái thu hài cốt, cao lớn người, hơn 10, 20 trượng chi lớn, thấp bé người, cũng đạt 3, 5 trượng không đều. Nhưng thấy bạch cốt rậm rạp, hình dạng dữ tợn. Lờ mờ phong lôi mơ hồ, dường như uy thế vĩnh tồn. Rồi lại nhiều lần thế sự xoay vần, lộ ra im ắng cô đơn cùng yên lặng. Chậc chậc, cái này đầu cự thú xưng hô như thế nào? Giống như cá, mà không vĩ, giống như thú vật, mà tứ chi ngắn nhỏ. Cái này đầu cự thú là lai lịch ra sao? Đầu trâu, rồi lại vô cùng khổng lồ, cứng hàm răng nhọn, mãnh liệt qua chứng kiến hổ báo. Còn có cái này đầu đây. Giống như long giống như dao, khác hẳn khác thường. Còn có. Nơi đây hải cốt, đều đến từ thượng cổ, thứ cho ta khó có thể phân biệt. Hắc, đầu làm như ta tài sơ học thiển đây nguyên lai đạo hữu cũng không nhận biết. Vô cứu đọc thuộc lòng qua bách linh kinh các loại điển tịch, coi như là dành từ cổ xưa đến hiện tại nhân vật. Mà đối mặt vô số cổ hải cốt, tuy rằng giống như đã từng quen biết, rồi lại phân biệt rõ không xuất ra chính thức lai lịch. Vì vậy hắn khiêm tốn thỉnh giáo, lại làm khó rồi Cam thủy tử. Cam thủy tử, tức thì khiếp sợ tại vạn thú chi mộ quỷ dị cùng đồ sộ, nhất thời mắt không dành cho. Bất quá, thung lũng giữa, ngoại trừ bạch cốt, hay vẫn là bạch cốt. Âm trầm tình cảnh, làm cho người sợ hãi, hít thở không thông. Phong vân một cõi, rời sông lấp biển, lại có thể thế nào, cuối cùng vẫn còn tránh khỏi luân hồi, mà biến thành vô số cổ hải cốt. Vô cứu tại hải cốt giữa, qua lại tìm kiếm, hắn một bên nhìn quanh, một bên cảm khái không thôi. Ai cũng không phải sống ngủ nghìn năm đâu rồi, hồng trần như mộng, cuối cùng, tan thành mây khói. Cam thủy tử có chỗ chạm đến, đi theo âm thanh tự nói. Hắc, ngươi để cho ta nhớ tới một người. Vô cứu đi đến một cỗ hải cốt trước, gặp đầu lâu cực lớn, răng nhọn thành sắp xếp, liền thò tay đánh. Văng, văng. Châm đục, chấn động có tiếng. Giống như lưới mác văng lên, sát khí vẫn còn, làm cho người sởn hết cả gai úc. A, người nọ là ai? Cam thủy tử đang mặc nguyệt sắc áo dài, vòng eo hết sức nhỏ, tóc đen áo choàng, ngũ quan tinh xảo, con mắt chớp động, cũng là lộ ra dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Thực tế nàng lúc này nói chuyện lên, thiếu đi đạm mạc rụt rè, mà hơn nhiều mặt mày nhìn quanh, tăng thêm vài phần ôn nhu thanh lệ phong nhã. Vô cứu vây quanh hải cốt đi qua đi lại, thư cửa đáp, ta mới vào tiên môn lúc một vị sư tỷ, ta đổi nàng điền tỷ. Cam thủy tử nhắm mắt theo đuôi, thần sắc chờ mong, ngươi. Ngươi ưa thích vị sư tỷ kia. Ta. Ta vì sao phải ưa thích nàng đây? Đạo hữu đa sầu đa cảm thời điểm, rất giống vị kia điền sư tỷ, nàng kiệt lực thoát khỏi hồng trần, rồi lại si mê trong đó mà khó có thể tự kiềm chế. Nhớ rõ nàng có câu nói, tạm thời nhìn minh nguyệt thu bần gió, nước mắt mưa tùng điệp một đôi. Hừ, ta không là sư tỷ của ngươi. Ngươi đương nhiên không phải, ta nói. Không cần nhiều lời. Ta chỉ phải không nguyện sống uổng thì giờ tuổi tác, chẳng lẽ ngươi vô cứu, liền có thể siêu thoát tại phàm trần bên ngoài. Chẳng phải nghe thấy, đi khắp hồng trần không giả, vung tay háo vân nghe không dính thân. Cho ngươi mượn cảnh giới càng nộ, có chủ tâm chỉ điểm ta. Cũng không phải, cũng không phải, còn đây là một cái lao đạo ăn nói bậy bạn, đột nhiên bị ta nghĩ lên, bên này. Một cỗ hài cốt, dẫn phát bất đồng cảm khái. Mà mấy lấy ngàn vạn hài cốt, vẹn vẹn là một đống bạch cốt mà thôi. Dù cho âm dương luân hồi, nghiệp dĩ nương theo lấy sinh mệnh dấu chân, chôn vùi tại năm tháng hoang vu bên trong. Hai người dần dần xâm nhập thung lũng, giống như hành tẩu tại bạch cốt rừng rậm giữa, hoặc bồi hồi cùng sinh tử đường xá. Vô biên rét lạnh, một đường mất đi. Vô cứu một mình ở xa lưu lạc nhiều năm, ánh mắt lịch duyệt xa xa vượt qua thường nhân. Vạn thú chi mộ tuy bí hiểm khó lường, cũng làm hắn hiếu kỳ không thôi. Mà mọi việc như thế bí cảnh, ảo cảnh, thượng cổ di tích, hắn sớm đã gặp được qua vô số hồi, hôm nay quyền làm một cuộc cơ duyên, nói không chừng thu hoạch vài phần tiện nghi đây. Cam thủy tử thì là sống hải đảo, nàng kiến thức giới hạn tại phi lô hải. Đột nhiên đi vào vạn thú chi mộ, nàng khó tránh khỏi chịu kinh hãi mà lưỡng lự lưu luyến. Mà tìm kiếm đã lâu, hai người còn đang đống xương trắng trong khe hở xuyên thẳng qua. Về phần thu hoạch, thì không từ nói đến. Không cũng rất nghĩ chuyển lấy mấy cỗ hài cốt, ngày sau bán được trên phố, chính là linh thạch. Tiếc rằng hài cốt cực lớn, tạm thời khắp nơi đều là, có tâm tiến hành phân biệt, ngược lại không thể nào lựa chọn. Hắn dần dần không có kiên nhẫn, đúng gặp một cỗ hài cốt hình thể hơi nhỏ hơn, thuận tay thu nhập thần giới, lên tiếng thúc giục nói, chỉ hoãn không được, nếu không khó có thoát khốn này. Đều muốn thoát khốn, chỉ có thể phản hồi tinh nguyệt cốc. Mà tinh nguyệt cốc lại ở phương nào, không được biết. Chỉ có xuyên qua vạn thú chi mộ, lại cái khác tìm kiếm. Cam thủy tử cũng không muốn tay không mà quay về, sau đó nhặt lấy vài đoạn hài cốt. Mà đi ở đây, mới phát giác bốn phía đều là cự thú, dường như chen chúc tới, mà riêng phần mình đầu lâu thân hình rồi lại ngay ngắn hướng về phía một cái phương hướng. Tiếc rằng đống kia tích như núi hài cốt, ngăn cản kín, làm cho người khó có thể đặt chân, càng không thể nào ghé qua. Có hay không đường cũ phản hồi? Cam thủy tử lên tiếng hỏi thăm. Vô cứu rồi lại lắc đầu, nói, đã vì vạn thú chi mộ, tất có nguyên do. Tạm thời như vậy đi phía trước. Hắn vừa muốn động thân, lại vươn tay ra. Cam thủy tử hãy nay cúi đầu, thuận thế bắt lấy cánh tay, làm ngươi bị liên lụy. Vô cứu không làm chần chờ, mang theo cam thủy tử bay lên không nhảy lên 7, 8 trượng. Người đang chỗ cao, nhưng thấy đàn thú mãnh liệt, rồi lại yên lặng trang nghiêm nghiêm nghị, cái kia trong động có tĩnh, trong tĩnh có động đồ sộ tình cảnh, lộ ra không nói ra được quỷ dị thần kỳ. Thực tế ngàn vạn hài cốt, phương hướng nhất trí, dường như năm tháng đình trệ, chỉ đợi luân hồi nháy mắt. Vô cứu chân đạp bạch cốt, cực nhanh mà đi. Đối đại dư xu thế dần dần cố gắng hết sức, khôi phục lại nhảy lên lên. Từ xa nhìn lại, hai đạo cô đơn bóng người, như là cùng vạn thú tranh phòng, lại như xuyên qua thời gian, mà chạy suốt sinh tử bờ bên kia. Mà từng trồng bạch cốt, càng ngày càng nhiều, chen trúc cự thú, càng lúc càng bí mật. Cũng từ tả hữu, cùng với bốn phương tám hướng hội tụ một cái phương hướng. Phía trước phần cuối, thì là đất bằng vỡ ra một đạo hạp cốc. Tụ tập đàn thú tựa như vạn lưu nhập hải, cùng dũng tới. Cam thủy tử tùy theo bắn lên tung rơi, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình mà tâm thần khó có thể bình an. Chợt có phát hiện, nàng vội vàng nhắc nhở, cẩn thận. Không cần thiết một lát, chống đỡ gần hạp cốc. Tới lập tức, một hồi vô hình, tạm thời lại mạnh mẽ âm phong xoay quanh tới. Vô cứu thế đi tới lúc gấp rút, mắt thấy hạp cốc thần bí khó lường, liền muốn dừng lại xem xét hư thật, ai ngờ kình phong đập vào mặt, hàn ý thấu xương, thần hồn run rẩy, một cái cầm giữ không được, chợt mang theo cam thủy tử từ giữa không trung té rớt xuống dưới. Nhưng thấy xương vỡ trải rộng, tiếng gió gào thét, một cỗ mạnh mẽ, tạm thời khó có thể ngăn cản uy thế cuồng quyền kéo tới. Bịch. Ai nha. Vô cứu té rớt trên mặt đất, chưa bò lên, cánh tay buông lỏng, cam thủy tử cuối cùng bị cuồng quyền gió lốc lôi cuốn mà đi. Chỉ thấy nàng kia cách mặt đất bay lên không, thân bất do kỷ, sợ tới mức la thất thanh, cũng vất tay nắm bắt loạn, hiển nhiên là đang mong đợi có thi cứu. Vô cứu kinh ngạc không thôi, vội vàng hai tay đập đấy, đột nhiên cách mặt đất nhảy lên lên hơn 10 trượng, một phát bắt được cam thủy tử. Mà đối phương vẫn còn tại theo gió xoay quanh, hung hăng đụng vào trong ngực. Hắn không dám buông tay, đành phải thuận thế ôm chặt, lại khó rơi xuống thân hình, bị ép xoay tròn lấy rơi vào hạp cốc ở chỗ sâu trong. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối truyền đến bịch một tiếng trầm đục. Tới lập tức, động tinh tái khởi. Ai ôi ba? A. Vô cứu nằm trên mặt đất, tứ chi mở ra, gân cốt đau nhức, nhếch miệng kêu thảm thiết. Mà trên người hắn còn nằm sấp lấy một người, vẫn chăm chú ôm, hai mặt tương đối, nhưng lại không thống khổ, ngược lại phát ra một tiếng cấp thấp nhu hòa rên rỉ. Hắn giật mình bừng tỉnh, quay đầu tránh né, rồi lại phát hiện một cỗ ướt át xẹt qua khuôn mặt, lại mang theo khắc thường mùi thơm cùng mị thở dốc, tựa hồ hơi có không cam lòng, chợt thuận hướng bên thai mà đột nhiên mở ra hai hàng hàm răng. Hắn vội vàng thúc giục hộ thể linh lực, cũng thỏ tay một chảo xé ra. Thân người trên hình ảnh lập tức bay ra ngoài, phanh rơi vỡ tại 5-6 trượng bên ngoài. Hắn thừa cơ nhảy lên, nghẹn ngào cả kinh nói, sao lại cắn người đây? Ta. Khúc khục. Cam thủy tử nằm lăn trên mặt đất, tóc rối bời ngăn trở hai gò má, ngăn không được đập vào run rẩy, đứt quãng nói, âm hàn phệ thân thể, khó có thể nhẫn lại, thầm nghĩ ân cần thăm hỏi, ngươi rồi lại đang nghi. Khi nào đang nghi? Vô cứu nháy hai mắt, kiệt lực phủ nhận. Sau một lát, hắn hay vẫn là nhịn không được lúng túng cười nói, hắc, thân là nam nhân, làm hiểu được quân tử thận độc đạo lý. Cam thủy tử chậm rãi đứng dậy, lung la lung lay, quần áo lộn xộn, da thịt nửa biểu lộ, thần sắc mê ly, lại bằng thêm vài phần mị hoặc phong tình. Mà nàng rồi lại khỏe mắt nhảy lên, thần sắc không hiểu, ngươi, ngươi coi như là người đàn ông, ngươi là Ngụy quân tử. Vô Cứu còn từ lặng lẽ tưởng tận xem xét, nhịn không được có chút phập phồng không yên. Chính như theo như lời, hắn là người đàn ông. Xem qua một nữ tử thân thể, lại luân phiên thân mật mập mờ, đều muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mà thờ ơ, thật sự rất không dễ dàng. May mà hắn có chính mình thủ vững, cũng không ngại ngại hắn nghĩ ngợi lung tung. Mà khi lời nói của đối phương truyền đến, hắn lại không phản bác được, vội vàng xoay người sang chỗ khác, ngạc nhiên nói, ồ, nơi này là ở chỗ nào? Trước đây hạp gốc, sớm đã không thấy. Chỗ gần bạch cốt lộn xộn, xa xa thì là không có một ngọn cỏ đồi núi núi. Mà vô luận chừng, đều bao phủ tại vô biên trong bóng tối. Còn có thấu xương âm hàn, theo âm phong kéo tới. Cam thủy tử sửa sang lấy quần áo, thu hồi đầy bụng xoắn suýt. Khi nàng vung lên lọn tóc mà ngưng thần nhìn quanh, cũng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, nếu như vạn thú luân hồi, chắc hẳn đi tới âm linh chi địa. Không. Vô Cứu quả quyết lắc đầu, rất có kiến thức nói, âm linh chi địa, cùng phàm tục hương giả không giống, tuyệt không phải tình cảnh như thế. Ngươi từng giao thiệp với âm linh chi địa. Ân. Đó là vong linh chi địa, ngươi có thể nào? Cam thủy tử khó có thể tin, không ngớt lời truy vấn. Mà Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, thấy nàng khôi phục thái độ bình thường. Tối nhẹ nhàng thở ra, qua loa nói, vốn định luân hồi chuyển thế, tiếc rằng trời giáng đạm nhiệm lớn mà không thể nào chối từ, đành phải phản hồi thế gian, cứu vạn linh tại thủy hỏa. Hừ, ngươi lại nói hưu nói vượng. Hắc. A, chẳng lẽ là cửu huyền phía dưới luân hồi chi cốc? Luân hồi chi cốc. Chương 734, sinh mệnh chi tuyển. Cái gọi là cửu huyền, cửu minh, hoặc cửu thiên, đơn giản một loại thuyết pháp, nói về thiên địa cực kỳ. Mà luân hồi chi cốc, tức thì có khác truyền thuyết. Nghe nói vạn linh vạn vật, sinh tử quy nhất, lúc sau luân hồi thông đạo, hoặc truyền thế chúng sinh, hoặc nghịch chuyển số mệnh, như vậy đến các giới. Mà cái thông đạo này, liền xưng là luân hồi chi cốc. Hôm nay mặt trăng ở chỗ sâu trong, địa tâm chỗ. Vạn thú tụ tập ở này, hiển nhiên nghĩ phải đi qua luân hồi chi cốc, chờ mong đi ngang qua dị giới mà với lấy được vĩnh sinh. Tiếc rằng cuối cùng vẫn còn tránh khỏi sinh tử cấm chế, dù cho tàn hồn đi xa, nhưng lưu lại buồn thiêu bạch cốt, mà hóa thành vạn thú chi mộ. Mênh mông trong bóng tối, vẫn như cũ âm phong tàn sát bừa bãi mà rét lạnh thấu xương. Hai người đứng tại nguyên chỗ, nhất thời tiến thôi không được. Vô Cứu chần chờ một lát, đã có quyết đoán, nếu như đã đến, tạm thời đi đến một chuyến. Luân hồi chi cốc, nghe dọa người. Hắn rồi lại trong lòng còn có hiếu kỳ, đều muốn xâm nhập trong đó xem xét một phen. Cam thủy tử sinh lòng khiếp ý, liền vội vàng lắc đầu, luân hồi chi cốc, lại xưng vong linh chi cốc, ta và ngươi lần đi, nhưng có bất trắc, khó hơn nữa còn sống. Nàng nói cũng có đạo lý, hai cái kẻ lớn như vậy, bằng vào huyết nhục thân thể, đều muốn xuyên qua âm hàn thấu xương luân hồi chi cốc, chỉ sợ không phải biến thành vong linh, chính là lưu lạc dị giới mà lành ít dữ nhiều. Vô Cứu quyết định chủ ý, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hắn khoát tay áo, mở ra bước chân, ân, ngay cả là đáp ứng lệnh sư cứu ngươi, cũng không nên cưỡng cầu. Ngươi tạm thời tại chỗ đợi chờ, hoặc đường cũ phản hồi. Hắn muốn một người lưu lạc luân hồi chi cốc, mà đường cũ phản hồi. Chính là phản hồi vạn thú chi mộ, cùng rậm rạp bạch cốt làm bạn, quả thực làm người tuyệt vọng, tại chỗ đợi chờ, tức thì muốn tại rét lạnh trong giữ gìn, thừa nhận âm phong phệ thân thể, càng là làm cho người không chịu nổi nhẫn lại. Cam thủy tử không dám suy nghĩ nhiều, vội hỏi, ta và ngươi đồng hành. Âm phong như trước, hắc ám mênh mông. Như là đi xuyên qua rét lạnh trong đêm khuya, hai đạo nhân ảnh kết bạn đồng hành. Mà càng đi phía trước, âm hàn càng nặng. Cam thủy tử dốc sức liều mạng thúc dục hộ thể linh lực, vẫn cứ rét lạnh khó chịu. Run rẩy, dưới chân chậm chạp. Vô Cứu ngược lại là tay háo đồng bền, đi lại nhẹ nhõm. Hắn mặc dù cũng cảm thấy âm hàn thấu xương, lại cũng không sợ hãi. Vốn định toàn lực chạy đi, lại không tiện vứt bỏ sau lưng đồng bạn. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, gặp Cam thủy tử đã rơi xuống xa hơn 10 trượng, thống khổ không chịu nổi bộ dáng, hắn không khỏi thả chậm bước chân, tựa hồ có cảm xúc nên phát ra, nữ tử thuần âm, tối kỵ nhất âm khí phệ thân thể. Tạm thời ý nghĩ thủ nguyên thần, huyền công hộ thể. Làm e sợ trừ âm hàn, không sợ tai họa. Cam thủy tử cùng đi qua, quấn bách nói, e sợ trừ âm hàn, cực kỳ không dễ, mà ngươi vừa rồi nói, có hay không công pháp khẩu quyết. Tu vi của nàng, cũng không yếu, mà đối mặt tâm hàn, rồi lại vô lực chống đỡ. Ngươi tạm thời ý theo cách đó mà làm, hoặc có ích lợi. Ngươi truyền ta công pháp. Chưa nói tới truyền thụ, chia sẻ một cái xua đuổi lạnh nhỏ pháp môn mà thôi. Không biết pháp môn xưng hô như thế nào. Âm dương tương tế. Là luân hồi. Cố thái âm có đạo, linh kinh có thuật. Thái âm linh kinh. Ân. Cam thủy tử thoáng đứng lại, không thể chờ đợi được nếm thử khẩu quyết. Mà theo huyền công vận chuyển, khó nhịn hàn ý đột nhiên tiêu giảm vài phần. Ngạc nhiên ngoài, liền muốn lấy lĩnh giáo vài câu, mà một đạo nhân ảnh dần dần đi xa dần, nàng bệ buộn khởi hành đuổi tới. Vô Cứu tự lo đi phía trước, thân hình phiêu dật. Hắn một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, một bên như có điều suy nghĩ. Đột nhiên đưa thân vào luân hồi chi cốc, âm hàn chi địa, hắn không khỏi nhớ tới một thiên công pháp, liền là đến từ Thần Châu Vạn Linh Cốc Thái Âm Linh Kinh. Một thiên sớm đã thất truyền cổ xưa công pháp, rất là thần kỳ, một khi tu luyện thành thạo, hoặc có thể điều khiển thiên hạ tất cả thú vật linh âm hồn. Tuy rằng bất luận tu luyện, nhưng lại chưa quên nhớ. Mà mượn nhờ trong đó vài câu khẩu quyết, ngược lại là có thể tránh được âm khí phệ thân thể. Tạm thời chia sẻ cho Cam Thủy Tử, cũng coi như giúp nàng gia trì vài phần tự bảo vệ mình lực lượng. Bất quá, ngày sau ngược lại là muốn dùng tâm tìm hiểu ngày đó kinh văn, nói không chừng có trọng dụng. Mà như vậy lề mà lề mề đi xuống đi, hay vẫn là chậm trễ công phu. Vô Cứu nâng lên tay phải, hướng về phía lòng bàn tay ngưng mắt tường tận xem xét. Chợt nhếch miệng mỉm cười, rồi lại lắc đầu mà chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Thuận theo vung tay háo vung đẩy, trong tay hơn nhiều một đoạn dao gân. Cam Thủy Tử hành công mấy vòng, nguyên thần lực hộ thể, thời gian dần trôi qua không hề sợ hãi rét lạnh, thừa cơ nhanh hơn bước chân. Mà nàng đuổi theo tới lúc gấp rút, lại càng hoảng sợ. Ngươi chớ có láo xược. Tạm thời cầm lấy lôi tiền, mang ngươi chạy đi. A, ta cho rằng. Hử, ngươi cho rằng như thế nào? Ôm ngươi, khiêng ngươi, có mệt hay không a? Cái gọi là lôi tiên sớm đã tổn hại, mà khi thành giao tác, gấp sau đó, ngược lại là còn tồn tại hai, ba trượng một đoạn. Cam Thủy Tử gấp vội vươn tay một mực bắt lấy giao tác một chỗ khác, chợt bờ ANGGG một tiếng rất nhỏ giòn vang. Lực đạo truyền đến lập tức, người đã cách mặt đất bay lên. Mà khi nàng nghe được đối phương cuối cùng nhất đoạn văn, không khỏi vừa thẹn vừa giận, hết lần này tới lần khác lại không có từ phản bác, chỉ đem một cỗ oán khí thật sâu giấu ở đáy lòng. Vô Cứu cũng không phải là một cái tính tình quay lệ chi nhân, chi cho nên nói chuyện khó nghe, bởi vì lọt vào ngờ vực vô căn cứ, lập tức trả lời lại một cách nghĩa mai mà không lưu lại một điểm tình cảm. Mà luôn cô nam quả nữ, thỉnh thoảng ra thị thân cận, có trời mới biết còn sẽ phát sinh cái gì, hắn thật sự không dám tưởng tượng xuống dưới. Dứt khoát tế ra dao gân lôi kéo lấy chạy đi, để tránh cùng nàng kia tiếp xúc quá gần mà trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hai đạo nhân ảnh xuyên qua âm phòng, chiếm đất đi nhanh. Thoáng qua giữa, hơn 10 dặm qua. Bốn phương vẫn như cũ hắc ám, mà hàn ý càng thêm đậm đặc. May mà thần thức khó khăn lắm có thể dùng, mơ hồ có thể phát hiện xa xa đứng sừng sững lấy cao lớn ngọn núi. Nửa canh giờ sau đó, lờ mờ ngọn núi dần dần rõ ràng, mà đi nhanh trong hai người, rồi lại chậm dần thế đi. Cao lớn ngọn núi, ngay tại hơn ngoài 10 dặm, lại hoàn xếp một vòng tròn, cũng lẫn nhau ngăn cách từng đạo hạp gốc. Thêm chút phân biệt, không nhiều không ít, hạp gốc vừa mới 8 cái, như là 8 đạo môn hộ bảo vệ xung quanh bốn phương. Làm lúc giữa thì là hàn vụ tụ tập, khó phân biệt manh mối. Bất quá lập tức, âm phong xoay quanh, từ trong bảy biện ra một cái hãm sâu bay lớn, cũng có một đạo gần dặm phạm vi nhàn nhạt hào quang phóng lên trời, chừng ngàn trượng độ cao, rồi lại dường như chạy suốt hư vô mà không gặp phần cuối. Ồ, lại là địa phương nào? Vô Cứu dừng bước lại, trước mắt ngạc nhiên. Luân hồi chi nguyên. Cam Thủy Tử sau đó tới, trên người, trên mặt, lại kết thúc một tầng hơi mỏng sương lạnh. Tuy có pháp môn xua đổi lạnh, tiếc rằng nơi đây âm hàn khó có thể tưởng tượng, dù cho thúc dục nguyên thần lực hộ thể, vẫn tâm hồn rung động mà hoảng sợ khó có thể bình an. Lúc này nơi đây, nàng đồng dạng trố mắt không thôi. Luân hồi chi nguyên. Vô Cứu xoay người lại, trên mặt cũng che phủ một tầng sương mù. Hắn tự tay trà lau, thần sắc tò mò trong lộ ra nghi hoặc. Cam Thủy Tử hơi hơi dùng mình một cái, vung ra dao gân, chậm chậm thần, phân trần nói, ta nhớ được sư tôn từng có đề cập, thiên địa vạn linh, sinh tử quy nhất, rồi lại không phải mất đi, mà là trở về hỗn độn bổn nguyên, cho đến luân hồi vĩnh viễn tụ. Cốc này, xưng là luân hồi chi cốc. Mà cái kia tính cả âm dương hai cực vực sâu, liền vì luân hồi chi nguyên. Vô Cứu thu dao gân, chợt nói, hỗn độn bổn nguyên, chẳng lẽ không phải chính là luân hồi chi tuyển, sinh mệnh chi tuyển. Cam Thủy Tử nhẹ gật đầu, như ngươi nói, cũng là chuẩn xác. Tám đạo hạp cốc, lại làm giải thích thế nào? Không được biết. Tạm thời gần đây xem xét, hoặc thấy rõ ràng. Chỉ sợ ngoài ý muốn. Như vậy hoàn cảnh, có sợ gì quá thay. Vô Cứu ngược lại hỏi một câu, nhấc chân đi phía trước, cũng hết nhìn đông tới nhìn tây, chẳng hề để ý bộ dạng. Cam Thủy Tử làm sơ chần chờ, khởi hành theo sát. Có lẽ chính như người nào đó theo như lời, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, đặt mình trong luân hồi chi cốc, một khi không được thoát khốn, cùng đã chết cũng không có khác nhau. Chẳng bằng thích ứng trong mọi tình cảnh, tùy duyên ứng biến. Ngàn trượng bên ngoài, chính là cái gọi là luân hồi chi tuyển. Làm hai người xuyên qua tầng tầng hàn vụ cùng từng trận âm phong, đạo kia ngút trời hào quang càng thêm rõ ràng. Không cần thiết một lát, quỷ dị bẫy lớn đang ở trước mắt. Vô Cứu từng bước tới gần, câu cái đầu, thầm nghĩ xem xét đáy hố vực sâu, hoặc hỗn độn trận tướng, đống nhiên thế đi ngừng lại một trận mà lảo đảo lui về phía sau. Chỉ nghe sau lưng Cam Thủy Tử nói, luân hồi chi nguyên, đều có thiên địa cấm chế, ta và ngươi cũng không phải là vong linh, du hồn, khó có thể giao thiệp với. Ân, có đạo lý. Bất chi bất giác, đã đưa thân vào cái kia vờn quanh ngút trời hào quang bên trong. Mà quỷ dị vực sâu, còn tại bên ngoài hơn 10 trượng, rồi lại coi như danh trời cách trở, khó hơn nữa đi phía trước nửa bước. Giơ lên mắt nhìn đi, duy gặp hắc khí mờ mịt, hàn vụ tràn ngập, đúng là một cái đầm cực lớn nước suối hội tụ mà thần bí dị thường. Nếu như đi về phía trước không được, tạm thời quay đầu lại. Vô Cứu ngưng thần nhìn quanh, nhất thời phân biệt không xuất ra cái nguyên cớ. E sợ cho bất chắc, liền phải ly khai vực sâu. Còn có 8 đạo hạp cốc đâu rồi, không ngại từng cái xem xét. Nhưng có phát hiện, nói không chừng liền có thể thoát khốn mà đi. Hắn vừa muốn quay người, rồi lại hơi ngẩn ra. Bao phủ bẫy lớn hào quang, chừng trăm trượng dày, từ dưới mà lên, từ trái đến phải, vờn quanh bốn phương. Đột nhiên nhìn lại, giống như một đạo ánh sáng cây cột, hoặc mờ mịt vô hình thông đạo, đứng sững ở giữa thiên địa. Tiện bế lúc này, nguyên bản nhạt yếu, tạm thời lộ ra trắng muốt hào quang, đột nhiên một hồi lập lòe, tùy theo điểm điểm tinh quang từ trên trời giáng xuống. Bất quá nháy mắt, tinh quang tràn ra, từ trong hiện ra các loại cảnh tượng, cũng chậm rãi rơi xuống hướng vực sâu. Cam Thủy Tử kinh dị nói, cái đó là. Vô Cứu bất chấp đáp lại, hai người đứng sóng vai, đều trừng lớn hai mắt, thần sắc ngạc nhiên. Cái kia tinh quang bên trong, có thú vật, có hoa cây cỏ, cũng có cây cối. Chỉ thấy có hoa hoa ra đời, từ hài nhi, dần dần thành hài đồng, thiếu niên, thanh niên. Sau đó săn bắn việc đồng áng, lấy vợ sinh con, lại đi vào tráng niên, tuổi già. Làm con cháu đầy đàn, hắn đột ngột mất. Có tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, liền có nửa đường chết non, trong đó có chập tối lao giả, cũng có tướng mạo đẹp nữ tử. Có phàm tục dân chúng, cũng có tu tiên chi sĩ. Như thế, thú vật cũng thế. Có chim bay cá nhảy, có núi tinh quái vật biển, sinh chi vui sướng, chết chi bằng thẳng. Còn có hạt xuống mồ, theo mưa móc thoải mái, hiện ra màu xanh biếc nảy mầm, dần dần thành nhỏ mầm, hoặc nở rộ nụ hoa, hoặc trưởng thành đại thụ che trời. Rồi lại nương theo mưa gió tàn phá, đao bổ bừa chém, chợt hiện lôi oanh kích, tại nghiêng sập lúc giữa, hoặc hóa thành cho bụi, hoặc trụ cột của quốc gia chi cây, hoặc thành trồng chất tuổi đốt. Mà càng nhiều nữa hạt theo gió bay xuống núi, lũng sông, hoang dã, càng thêm xun xuê sinh mệnh như vậy mọc rễ nảy mầm, sinh sôi nảy nở không thôi. Mà vô luận lẫn nhau, cũng mặc kệ đã từng như thế nào, cuối cùng đường về, đều hóa thành điểm điểm tinh quang lập lòe. Có lẽ đó chính là sinh mệnh dấu chân, hết thể cũng không theo gió mai một, mà là được thiên địa chứng kiến chứng nhận, chứng kiến lấy luân hồi vĩnh hằng. Vô Cứu còn từ xem trọng nhập thần, xem trọng si mê. Lại nghe Cam Thủy Tử kinh ngạc nói, khe sâu kia. Chương 735, Luân hồi chi môn. Vô Cứu theo tiếng quay đầu lại, hơi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy điểm điểm tinh quang từ trên trời giáng xuống, chậm rãi biến mất tại tràn ngập màu đen trong sương mù. Mà trong nháy mắt, cái kia luân hồi chi nguyên, sinh mệnh chi tuyển, lại xuất hiện từng đạo thân ảnh, lần lượt xuyên qua cấm chế hào quang, chạy nơi xa hạp cốc mà đi. Trong đó có thú vật, có phi cầm, cũng có loài bò sát, hình thái khác hẳn, làm cho đi phương hướng khác nhau. Cam Thủy Tử kinh ngạc ngoài, suy đoán nói, à, 8 đạo hạp cốc, chẳng lẽ chính là 8 đạo luân hồi chi môn, thiên, địa, nhân, quỷ, thần, thú vật, cầm, côn trùng. Nếu như theo như lời, tuy rằng sinh tử quý nhất, rồi lại luân hồi bất đồng. Cái kia từng đạo vội vàng thân ảnh, phân biệt chạy về phía bất đồng hạp gốc. Tiến hành phân chia, có thể không phải là 8 đạo luân hồi chi môn. Vô Cứu kinh ngạc một lát, ánh mắt lóe lên, quay người liền đi, đi theo ta. Đi về nơi đâu? Đã vì luân hồi, liền có vãng sinh. Trong hạp gốc, tất có đường ra. Vô Cứu quay người nhảy lên ra hào quang cấm chế, lại dừng bước chân. Cam Thủy Tử sau đó tới, chợt nói, chẳng lẽ không phải nói là, chỉ cần tránh đi quỷ, thú vật, cầm, côn trùng, liền vì đừng ra. 8 đạo hạp gốc, trong đó 4 đạo, ứng với vì quỷ, thú vật, cầm, côn trùng làm cho đi phương hướng. Còn lại 4 đạo, khác có bất đồng, cuối cùng đường ra ở đâu, nhất thời khó có thể phân biệt. Ta cũng ngây thơ, sau đó hoặc thấy rõ ràng. Vô Cứu lắc đầu, tiếp tục mở ra bước chân. Cam Thủy Tử không lên tiếng nữa, từng bước theo sát. Hai người kết bạn đi phía trước, đi một chút ngừng ngừng, thỉnh thoảng tả hữu nhìn quanh, thỉnh thoảng trố mắt ngạc nhiên. Hãm sâu bấy lớn, liền tại sau lưng. Luân hồi chi nguyên cấm chế hào quang, vẫn cứ kéo mà mấy ngày liền. Mà hình dạng thần thái khác nhau thân ảnh, một tên tiếp theo một tên lần lượt thoáng hiện, chợt có tất cả đi về phía, vội vàng gặp thoáng qua. Một đầu màu trắng giao long xoay quanh tới, giữ tận dọa người, còn không kịp né tránh, đã từ hai đầu người đỉnh gào thét mà đi. Mặc dù trông rất sống động, thân ảnh rồi lại hư thật bất định. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, đây chẳng qua là một đạo hồn hình ảnh. Ngay sau đó vài đầu mánh thú nhảy về phía trước mà đến, dương nanh múa vớt, rung đùi lắc ý, hùng hổ. Sau đó một mảnh chim bầy, phân phật rồi càng đỉnh mà qua. Ngay sau đó hào quang chớp động, con cá lăng không ngao du, con kiến theo gió trôi nổi, đông hoa vắng lặng tàn lùi. Quỷ dị cảnh tượng, không thể tưởng tượng. Thoáng qua lại riêng phần mình đi xa, chạy về phía bất đồng hạp gốc. Vô Cứu sớm đã là ngạc nhiên liên tục, nhẹ giọng cảm thán, thiên địa văn vật, đều có luân hồi. Cam thủy tử thì là tức cảnh sinh tình, lầm bầm lầu bầu, sinh cũng như thế, chết cũng như thế, lại không biết trong lòng vội vàng, lại vì người nào giống như. Chốc lát, lại là một đám nhân ảnh xuất hiện. Nữ có nam có già có ấu, hoặc tóc đen con mắt màu đen, hoặc tóc vàng mắt xanh, hoặc tóc đỏ hạt mắt, hoặc tóc trắng con mắt màu tím, màu da bộ lông khác nhau, hiển nhiên đến từ bất đồng tộc quần. Mà vô luận lẫn nhau, đều không có luân hồi bị thường, cũng không chuyển thế bàng hoàng, đều thần sắc thản nhiên mà bước chân vội vàng, tựa như hành tẩu tại sinh mệnh trên đường, chỉ vì đến, cũng tiếp tục một cái khác đoạn lữ trình. Vô Cứu mở rộng tầm mắt, tự lo lại nói, thiên địa có ngũ hành, tộc quần cũng chia ngũ sắc, làm thật thần kỳ a. Cam thủy tử đi theo âm thanh nói, nghe nói lấy bộ lông vàng óng ánh, hai con ngươi màu xanh người, vì ngọc thần điện thần tộc đặc thủ, tôn quý nhất. Hoàn toàn tối lắm, ta nhổ vào. Vô Cứu không cần suy nghĩ, bật thốt lên tối đạo, ta và ngươi tóc đen con mắt màu đen, da như kim ngọc, gân cốt thiên thành, trí tuệ vô song, tạm thời lên núi cầm hổ báo, xuống biển có thể bắt cá, còn có thể bằng vào tu luyện, tung hoành ở giữa thiên địa, chẳng lẽ không phải tôn quý nhất tộc quần, vì sao phải tự coi nhẹ mình mà đắm mình đây? Hắn vô tâm che giấu, thô lô ba đạo, mà trong lời nói, rồi lại không phải không có lý. Cam thủy tử thần thái cảm thấy khó xử, sắc mặt trở nên hồng. Lọt vào một người nam tử như thế gian dạy, trước đó chưa từng có. Nàng vậy mà không có tức giận, mà là cắn môi góc im lặng mà chống đỡ. Mà Vô Cứu chỉ lo nói chuyện, căn bản không có suy nghĩ nhiều, lại nói tiếp, nếu bàn về tôn quý, so với nguyệt tộc như thế nào. Mà đám kia gia hỏa tuy rằng thân cao thể tráng, ngũ quan màu da cùng người ta cũng không có khác nhau. Ta nói cô nương, tự trọng người, hàng trọng chi, từ kẻ nhẹ, hàng nhẹ chi. Không thể tưởng được ngươi có cảnh giới như thế, làm cho người lau mắt mà nhìn. Bất quá, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Hắc, thuận miệng vừa nói, cùng cảnh giới vô căn A. Đột nhiên đã bị khích lệ, rất là ngoài ý muốn. Vô Cứu nết miệng vui lên, đã thấy Cam Thủy Tử tiến đến bên người, lại con mắt chiếu sáng, như là ép hỏi, trong thần sắc lại lộ ra hấp dẫn ý tứ hàm xúc. Hắn bề buộn quay đầu tránh né, ấy nay nói, hoặc có thất lễ, đại tỷ chớ trách. Hắn xưa nay không che đậy miệng, mà xưng hô một người cao thủ, vì cô nương, khó tránh khỏi có thất lễ chi ngại. Mà hắn vốn định xin lỗi, ai ngờ hoàn toàn ngược lại. Cam thủy tử lại thất vọng, nghẹn ngào quát lên, Vô Cứu, người đáng giận. Ồ, làm sao vậy? Vô Cứu vội vàng né tránh vài bước, mặt mũi tràn đầy người vô tội, rồi lại bất luận nhiều chú ý, thò tay ý bảo, tạm thời nhìn, cái kia bốn đạo hạp gốc, ứng với vị thiên, địa, nhân. Thần chi luân hồi chỗ. Cam thủy tử tối thở dài rồi khẩu khí, nỗi lòng không hiểu. Đã thấy vài dặm bên ngoài, từ trái đến phải, cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, có bốn đạo hạp cốc lẳng lặng đứng sừng sững tại đỉnh núi cao ở giữa trong bóng tối. Mà thần thức có thể đạt được, có khác kỳ quan. Một đạo hạp cốc, có màu đen, bạch quang mang chớp động, một đạo hạp cốc, có xích, bích, vàng tam sắc quang mang biến ảo, một đạo hạp cốc, vì ngũ sắc quang mang mơ hồ, một đạo hạp cốc, tức thì u ám khó lường. Cam thủy tử đi theo ngưng thần nhìn quanh, nhịn không được nghi hoặc tự nói, trời có tam quang, mà có tam tài. Thiên, địa, nhân bên ngoài, cái kia hiện ra ngũ sắc hạc gốc, hoặc đi thông thần giới cũng chưa biết chừng. Cô gái này nói đến chỗ này, đông nhiên phấn khởi đứng lên, ta và ngươi thân là người, không giống người thường, ngại gì tiến về trước thần giới, tất nhiên có lần cơ duyên. Chỉ thấy cái kia từng đạo vong hồn thân ảnh, dường như dựa theo trước số mệnh, lần lượt chạy về phía mặt khác ba đạo luân hồi chi môn. Nhưng lại không một người giao thiệp với ngũ sắc lóe lên hạc gốc. Có lẽ nếu như suy đoán, trong đó không có tu tiên giả. Nhân duyên tế hội, làm như thế thời gian. Vô Cứu rồi lại lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi không muốn gặp lại sư phụ rồi, cũng không muốn phản hồi huyền minh đảo rồi hả? Mọi thứ tùy duyên, không phải vậy lại có thể thế nào? Cam thủy tử tâm tình thoáng xa xút, chợt lại tỉnh lại nói, vất vả tu luyện, còn không phải là vì thành tựu trường sinh mà tiêu giao thiên địa. Nếu có thể cơ duyên xảo hợp, sư tôn lão nhân ra người cũng sẽ vui mừng không thôi. Nàng không thể chờ đợi được đi phía trước hai bước, lại nét mặt tỏa sáng nói, Vô Cứu, ta và ngươi dắt tay tổng cộng phó thần giới, từ nay về sau cam khổ cùng. Mà nói còn chưa dứt lời, đã thấy người nào đó lại là một hồi kiên quyết lắc đầu. Cam Thủy Tử thần sắc cứng lại, khó hiểu nói, vì sao? Vô Cứu ngược lại là thản bằng phẳng lay động, đương nhiên nói, ta không bỏ xuống được thân bằng hảo hữu, không bỏ xuống được quê hương gia viên A. Ngươi, Cam Thủy Tử khó có thể tin nói, ngươi chính là tu tiên giả, phương ngoại chi nhân, làm sao có thể trầm mê ở hồng trần mà tự hủy tiên đồ. Hắc, nhận được nâng đỡ, mà ta chính là một tục nhân. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, nhếch miệng cười cười, về phần tu tiên, hoàn toàn bất đắc dĩ à, không biết làm sao khó có thể hòa lương, tạm thời một con đường đi đến màu đen. Ngươi cuồng vọng, ngươi nói hưu nói vượng. Cam Thủy Tử rất muốn khôi phục nàng lúc trước bình tĩnh thong dong, ít nhất bảo vệ nàng một nữ tử rụt rẻ cùng tôn nghiêm. Mà từ khi cùng người nào đó ở chung đến nay, đủ loại chuyện lạ quái dị luận, cùng khó có thể tưởng tượng tao ngộ, luôn làm cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Tạm thời nghe nghe hắn nói gì đó, tu tiên vậy mà đã thành đê tiện hoạt động. Hắn không phải nói hưu nói vượng, hắn ở đây nhục nhã thiên hạ tất cả tu tiên giả đây. Cam Thủy Tử nhẫn nhịn một bụng tức giận cùng ủy khuất, không thể nào thổ lộ, giờ này khắc này, rất muốn cãi lộn một phen. Vô Cứu rồi lại nhấc chân liền đi, cũng ra vẻ vô sự giống như nhấc tay ý bảo, theo ý ta, cái hạp cốc kia, ứng với vì chính thức luân hồi chi môn, tạm thời để sát vào rồi tìm tòi rốt cuộc. Hắn làm cho ý bảo hạp cốc, tại bên trái 7-8 dặm bên ngoài, theo từng đạo bóng người biến mất trong đó, còn đang lóe lên hắc bạch hào quang dần dần ảm đạm xuống. Vô Cứu thấy rõ ràng, vội vàng vung tay háo hất lên, việc này không nên chậm trễ, đi. Một đoạn dao gân ra tay, lập tức cuốn lấy Cam Thủy Tử vòng eo. Thoáng qua giữa, hai người cách mặt đất nhảy lên lên. Cam Thủy Tử vậy mà không có tranh chấp, cũng đã quên phát tác, chỉ để ý cầm lấy dao gân, hộ tống vội vã mà đi. Có lẽ là sợ sai sót thoát khốn cơ hội tốt, có lẽ thói quen thân bất do kỷ. Cũng có lẽ, không cần thiết một lát, cái hạp cốc kia đã gần ngay trước mắt. Mà trước sau không tiếp tục bóng người xuyên qua, hắc bạch lóe lên hào quang từ từ biến mất. Vô Cứu thế đi cực nhanh, dưới chân liên tục, vội vàng nâng lên tay phải nhìn thoáng qua, sau đó mang theo Cam Thủy Tử một đầu đâm vào trong hạp cốc. Tới nháy mắt, cảnh vật biến hóa. Vô Cứu rơi xuống thân hình, thuận thế thu dao gân. Cam Thủy Tử sau đó rơi xuống đất, lảo đảo vài bước, khó khăn lắm đứng vững, vẫn không khỏi phải tâm thần siết chặt. Lúc đến luân hồi chi cốc, đã bị hắc vụ ngăn cản. Mà hai bên trái phải thì là vách đá cao ngất. Làm lúc giữa một đạo hơn 10 trượng rộng đích hạp cốc, u ám ấm lãnh. Một lần yếu bất tâm phong, lần nữa xoay quanh tới. Như vậy đi phía trước, hắc ám mênh mông mà tựa hồ không có phần cuối. Đã từng xuyên qua nơi đây bóng người, biến mất vô tung. Cam Thủy Tử ngạc nhiên nói, đường ra ở đâu? Vô Cứu nhún nhún vai đầu, cũng là vẻ mặt sương mù, ai biết được. Cam Thủy Tử vô lực nói, ngươi lại giả bỗng đốc, trước đây liền không nên buông tha cho thần giới chi môn. Cái gọi là luân hồi chi môn, chỉ là suy đoán, nói không chừng cái kia sau lưng cất giấu lửa bừng địa ngục. Dưới mắt như thế nào cho phải? Đến từ An Chi, cùng lắm thì như vậy đầu thai chuyển thế. Ta và ngươi cũng không phải là vong linh, sao có chuyển thế? Có lẽ, ta và ngươi sớm đã bỏ mình, đau khổ không tự biết. A. Hắc. Có một thuyết pháp, người đã chết, trong vòng 7 ngày, vong linh chưa hẳn biết được. Cam Thủy Tử còn từ hoảng sợ không liệu, chợt được lại càng hoảng sợ. Đã thấy người nào đó trên mặt cười gian lay động mà đi, giờ mới hiểu được nhận lấy trêu cợt. Nàng cũng không cho rằng ngang ngược, thò tay vung lên lộn xộn tóc dài, lặng lẽ nhếch bờ môi, chật kích thước lưng áo nhéo một cái đổi tới. Hai người theo hạp cốc, tìm kiếm đi phía trước. Mà ngoại trừ xoay quanh âm phong cùng thấu xương âm hàn, tựa hồ cũng không hung hiểm. Vô Cứu nhanh hơn bước chân. Cam Thủy Tử dần dần rơi xa, lên tiếng kêu, Vô Cứu, dẫn ta đoạn đường. Mà người nào đó chỉ để ý đi phía trước. Giống như đã quên sự hiện hữu của nàng. Nàng không khỏi tâm hoảng lên, toàn lực đuổi theo, tiếc rằng đi lại trầm trọng, căn bản đuổi theo không kịp. Mắt thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia muốn biến mất, nàng lo lắng hô to, chết tiệt Vô Cứu, không nên bỏ lại ta. Mà tiếng la không rơi, đạo nhân ảnh kia lại chậm rãi ngừng lại. Cam Thủy Tử trong lòng sinh ra một phần không hiểu mừng rỡ, thừa cơ đuổi tới phụ cận, chưa lên tiếng oán trách, rồi lại hơi hơi trố mắt. Chương 736, Si tình Tiểu Lam. Bất chi bất giác đã đến hạp cốc phần cuối. Xuyên thấu qua xoay quanh âm phong nhìn lại, một mảnh hắc ám cánh đồng hoang vu hiện ra trước mắt. Lờ mờ có thể thấy được, ở đằng kia trống trải mà lại địa phương xa xôi, có vài chỗ hơi hơi ánh sáng giống như ẩn giống như hiện, còn có một đạo tiếp một đạo bóng người, dần dần biến mất trong đó, hoặc truyền thế trùng sinh, hoặc đạt thành luân hồi số mệnh. Mà đang lúc đi phía trước tiếp tục tìm kiếm thời điểm, Vô Cứu cùng Cam Thủy Tử lần lượt dừng bước lại. Chỉ thấy hạp cốc phía bên phải có đạo nhân ảnh qua lại lưỡng lự. Đúng là một cái 17, 8 tuổi nam tử trẻ tuổi, đang mặc áo ngắn, đỉnh đầu búi tóc, mặt mày thanh tú, rồi lại một mình hướng về phía hạp cốc yên lặng nhìn quanh, giống như tại chờ mong chờ đợi lấy cái gì. Không cần suy nghĩ nhiều, cái gọi là nam tử trẻ tuổi, mặc dù hình cùng chân nhân, kỳ thực một cỗ hồn thân thể, mà lẫn nhau cách xa nhau 3, 5 trượng, sinh tử người lạ, giúp nhau không nhiễu, có lẽ không có trở ngại. Chẳng qua là hắn quỷ dị cử chỉ, có chút khác thường. Vô Cứu ngừng chân một lát, vẫn nghi hoặc khó hiểu, gặp Cam Thủy Tử đã đến sau lưng, tiếp tục nhấc chân đi phía trước. Mà liền tại hai người sắp ly khai hạp cốc, vội vàng thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên. Ta có thể hay không nghe ngóng một ít? Vô Cứu nhịn không được chân bữa tiếp theo, cùng Cam Thủy Tử hai mặt nhìn nhau, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, song song theo tiếng nhìn lại. Cái kia cái nam tử trẻ tuổi, vậy mà đứng dậy, chắp tay, lên tiếng hỏi, có hay không gặp phải Xuân Nhi, ta cùng với nàng. Khẩu âm tuy rằng cổ quái, còn có thể phân biệt rõ, đúng là đang hỏi thăm, chẳng qua là vội vàng lời nói trong lộ ra vài phần chần chờ cùng ngượng ngùng. Mà hắn yêu cầu Xuân Nhi, là ai? Vô Cứu ngạc nhiên nói, ngươi. Cam Thủy Tử cũng không khỏi nghẹn ngào, hắn có thể lên tiếng. Một cỗ hồn thân thể, mới có thể đủ nói chuyện. Mà một cỗ không có tu vi hồn thân thể, vậy mà cùng người lạ nói chuyện, hơn nữa như thế rõ ràng, liền không thể không làm cho người cảm thấy ngạc nhiên. Ta là Tiểu Lam, Xuân Nhi gọi ta Tiểu Lam. Nam tử tự xưng Tiểu Lam, hướng về phía Vô Cứu cười cười, ngược lại nhìn về phía Cam Thủy Tử, nghi ngờ nói, sinh tử không có bất đồng, âm dương khác nhau mà thôi. Vị tỷ tỷ này hỏi thật hay kỳ quái, ta vì sao không thể lên tiếng? Cam Thủy Tử thần sắc lúng túng, vẫn còn rồi một cái hiền hòa dáng tươi cười. Tỷ tỷ xưng hô, thật không ngờ lọt vào thai. Mà đồng dạng một cái xưng hô xuất từ người nào đó trong miệng, nhưng là một cái khác lần cảm thụ. Có truyền âm, hắn hồn thân thể ngưng thực, không giống người thường. Trong mắt hắn, ta và ngươi cùng âm hồn không thể nghi ngờ, tạm thời nhập ra tùy tục. Ngươi là Tiểu Lam. Cam Thủy Tử không để ý đến, chỉ lo hướng về phía nam tử kia mỉm cười. Xuân Nhi là ai, ngươi cùng nàng có gì gấp mắc, tại sao một mình lúc này, liền không sợ chậm trễ luân hồi vãng sinh? Không, không, ta cùng với Xuân Nhi. Tiểu Lam nóng lòng phân trần, tựa hồ cũng không biết từ chỗ nào nói lên. Cam Thủy Tử đi phía trước hai bước, trấn an nói, Tiểu Lam đừng nội, có chuyện không ngại cùng tỷ tỷ nói đến. Như có thể giúp ngươi một chút, cũng là tỷ tỷ vinh hạnh a. Nàng ôn nhu cử chỉ, khéo hiểu lòng người thanh âm đàm thoại, cùng trong ngày thường tưởng như hai người, nghiễm nhiên chính là một cái dễ thân khả kính nhà bên tỷ tỷ. Vô Cứu vẫn đứng tại nguyên chỗ, ngưng thần dò xét, lập tức không kiên nhẫn được nữa, truyền âm nói, ai nha, đây chẳng qua là cái trai trai hài tử, ngươi hư tình giả ý làm chi, mau mau hỏi hắn có hay không biết được Tinh Nguyệt Cốc tung tích. Cam Thủy Tử đột nhiên quay người, trên mặt tức giận, Vô Cứu, ta cũng không phải là như ngươi muốn giống như không chịu nổi, ngươi còn dám tiểu nhân bụng, liền không sợ lọt vào thiên khiển. Lợi hại nhất chớ chú, không ai qua được thiên khiển trừng phạt. Vô Cứu như là sợ, nhếch miệng không lên tiếng nữa. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Vị đại ca kia. A, không có việc gì. Ta nhượng hắn chờ một chút một lát. Cam Thủy Tử xoay người lại, đã dáng tươi cười như trước. Sau lưng truyền âm lại lên, nữ nhân thay đổi nhanh thật. Thật không ta lừa gạt tôi bốn. Tiểu Lam không rõ ràng cho lắm, hâm mộ nói, tỷ tỷ có đại ca làm bạn, thật sự là tốt phúc khí. Mà ta, nói còn chưa dứt lời, nhớ tới tâm sự, thần sắc hắn uể oải, lần nữa hướng về phía cái kia hắc vụ trói chặt hạp cốc tìm đến đi thâm tình thoáng nhìn. Cam Thủy Tử vui vẻ càng đậm, ôn nhu nói, ngươi yêu cầu chi nhân là ai, nơi đây là ở chỗ nào, lại chậm rãi nói đến, tỷ tỷ rửa thai lắng nghe. Ân. Tiểu Lam thoáng tỉnh lại. Sau đó nói ra tiền căn hậu quả. Ta cùng với phía sau núi Xuân Nhi, thở nhỏ thân mật, liền ước định trưởng thành về sau, lấy nàng làm vợ. Ai ngờ cha nàng mẹ chê ta ra cảnh bần hàn, không đồng ý hôn sự. Rơi vào đường cùng, ta liền dẫn Xuân Nhi cao chạy xa bay. Mà cha của nàng cha cực kỳ hung ác, dẫn người lo liệu côn đồng đuổi theo. Ai ngờ họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, ta hai người bị buộc lên vách núi. Mắt thấy đào thoát không được, Xuân Nhi rơi lệ thể, cùng ta cùng sinh cùng tử. Làm bạn vĩnh viễn. Ta vì bề ngoài thành ý, liền trước tiên nhảy xuống vách núi, mà cho đến ngày nay, chậm chạp không thấy Xuân Nhi đuổi theo. Tiếc rằng luân hồi chi lộ khó có thể đi ngược chiều, chỉ có như vậy chờ đợi. Ta sợ nàng tìm ta không đến, lo lắng hãi hùng. Nếu là tỷ tỷ gặp phải bóng dáng của nàng, mong rằng báo cho. Biết một tiếng. Vị này Tiểu Lam, đúng là một vị si tình bộ dáng. Cam Thủy Tử được biết ngọn nguồn, thổn thức không thôi, ngươi đã chờ bao lâu. Tiểu Lam thân hình ngưng thực. Chợt nhìn cùng chân nhân không thể nghi ngờ, hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười, ta cũng không nhớ rõ, mấy chục năm nên có a. Cam thủy tử ngoại ý muốn nói, ngươi, ngươi vậy mà một mình đã chờ đợi nhiều hơn 10 năm. Bởi vì cái gọi là, luân hồi chi lộ khó có thể nghịch chuyển, cũng không có ai có thể đủ né tránh luân hồi số mệnh, mà một đám hồn phách, lại tại đây âm hàn chi địa, đau khổ chờ đợi rồi mấy chục năm. Tiểu Lam nói khẽ, ta sợ cùng Xuân Nhi tách ra, kiếp sau khó hơn nữa gặp nhau. Cam thủy tử vẫn như cũ khó có thể tin, nếu như luân hồi chi lộ khó có thể nghịch chuyển, ngươi như thế nào trốn khai thiên địa cấm chế, thì như thế nào thừa nhận rét căm căm mà đợi đến lúc hôm nay hả? Thiên địa cấm chế. Nơi đây bị người gọi U Minh Giới, có hay không tới có quan hệ? Tiểu Lam thần sắc mờ mịt, chợt cười nói, ta chỉ quản nghĩ đến Xuân Nhi, liền cũng không thấy rét lạnh. Tỷ tỷ, ngươi có chưa từng gặp qua Xuân Nhi, nàng cùng ta bằng tuổi nhau, dung mạo xinh đẹp như Xuân Hoa, nàng nói nàng một ngày cũng không có ly khai ta. Người đáng thương nhi. Cam thủy tử cảm khái khó nhịn, mắt đục đỏ ngầu. Thân là nữ tử, không khỏi vì tình cảm si thế mà thay đổi. Mà thân là tu sĩ, nhìn quen sinh tử, khám phá thế tục, sớm có suy đoán. Nàng chần chờ một lát, khuyên, Tiểu Lam, chớ để sự ngu dại. Mà lời nói mới ra cửa, liền bị mạnh mẽ cắt ngang. Cam thủy tử, câm miệng cho ta. Thủy Trung đứng tại nguyên chỗ khoanh tay đứng nhìn Vô Cứu, đột nhiên lên tiếng. Gặp Cam thủy tử trợn mắt nhìn nhau, liền muốn phát tác, hắn có mắt không tròng, nhai răng vui lên, lúc đến trên đường. Ngược lại là bái kiến một cái xinh đẹp như hoa nữ hài tử, cùng vị kia Xuân Nhi cô nương cực kỳ tương tự, được phép mất phương hướng, vẫn còn tại trên đường lưỡng lự đây. Tiểu Lam ngừng làm kinh hỉ, hoan hô nhảy nhót, đại ca chứng kiến chi nhân, nhất định vì Xuân Nhi không thể nghi ngờ, nàng quả nhiên cũng đang tìm kiếm tung tích của ta. Hưng phấn bố trí, hắn đã cách mặt đất tung bay, lại nhẹ nhàng như gió, mà hắn tình nghĩa nặng lại làm cho người động dung. Cam thủy tử tại tâm không đành lòng, quát lên, Vô Cứu, ngươi. Vô Cứu khoát tay áo, cười lại nói, Tiểu Lam, ngươi nói nơi đây bị người gọi U Minh Giới, người nọ là ai? Cam thủy tử hơi ngẩn ra, không hề ngôn ngữ. Tiểu Lam vẫn như cũ theo gió xoay quanh, đắm chìm tại trong vui sướng, đi theo âm thanh đáp, một đám không muốn chuyển thế trùng sinh ác nhân, cực kỳ hung ác bá đạo, mà chỉ cần cẩn thận một chút, liền cũng không sao. Đa tạ, cáo tử. Vô Cứu nói tạ, nên ngang rời đi. Cam thủy tử đành phải sau đó theo sát, mà rời đi đang lúc, lòng có lo lắng. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn quanh. Cái kia gọi là Tiểu Lam người trẻ tuổi, vẫn còn tại hạp cốc trước theo gió xoay quanh, thuận tiện giống như hắn Xuân Nhi, tùy thời đều sẽ xuất hiện. Chốc lát, hạp cốc đã bị xa xa ném tại sau lưng. Mà trầm mặc hồi lâu hai người, lần nữa cãi vả. Ngươi vì sao lừa gạt hắn? Lừa gạt người nào? Ngươi chưa từng gặp qua Xuân Nhi, vì sao lừa gạt Tiểu Lam? Không phải vậy như thế nào? Xuân Nhi căn bản không có cùng hắn nhảy núi. Có lẽ sớm đã gả cho người khác mà con cháu đầy đàn. Tiểu Lam như thế si tình, ngươi sao nhận tâm nhượng hắn giữ gìn xuống dưới. Hắn không sợ vất vả, hà tất ngăn trở đây. Huống chi hắn ưa thích nhà. Hắn vì tình cảm si ngốc, ngươi rồi lại có chủ tâm hại hắn. Ngươi hiểu hay không phải nam nữ hoan ái. Lão sược. Bản thân thở nhỏ giữ mình trong sạch. Ngươi không có trải qua tình yêu nam nữ, ta có a. Cùng một cái si tình nói thật, đó mới là hại hắn. Ngươi. Dâm tặc. Ta. Một mảnh trống trải ở bên trong, cãi lộn hai người dừng bước lại. Cam thủy tử ngực phập phồng, sắc mặt từng đỏ, ánh mắt nén lên giận, không đội trời chung bộ dạng. Vô Cứu mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đại tỷ, ta là bực nào dạng, ngươi nên rõ ràng à, tuy không phải quân tử, ít nhất ngồi trong lòng mà vẫn không loạn à, nếu không ngươi. Im ngay. Ngươi thương tiếc Tiểu Lam, y đồ tiến hành điểm tình. Mà hắn đã đau khổ si tình hơn 10 năm, chỉ về thế buông tha cho luân hồi. Ngươi cùng hắn nói thật ra, hắn có tin hay không? Dù cho tin, ngươi là hay không nghĩ tới hậu quả? Nếu như thương thế của hắn tâm quá độ mà tàn hồn không hề, lại nên như thế nào? Chẳng lẽ liền mặc hắn không chờ đợi? Không đợi, cũng là hay đợi a, ít nhất tình cảm có chỗ gửi, tổng tốt hơn thống khổ cả đời. Loại đau này, ngươi không hiểu. Ngươi cũng đau nhức qua. Ta. Một hồi âm gió thổi tới, hai người lúng túng im lặng. Cam thủy tử thò tay che ngực. Tựa hồ muốn thân thể sẽ đau lòng tư vị. Mà ngoại trừ hư không, cái gì cũng không có. Thất lạc đang lúc, nàng cắn môi, ra vẻ vô tình ý lại hỏi, cái kia cho ngươi động tình nữ tử, ở phương nào? Vô Cứu miệng há hốc góc, trên mặt lộ ra đã từng cười tà, chợt đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc nói, ta kết bạn qua nữ tử phần đông, lại không biết ngươi hỏi chính là bao nhiêu cái đây. Cam thủy tử còn từ ngưng thần lắng nghe, âm thầm có chút tâm thần bất định. Ai ngờ các loại đợi tới lời nói, thật không ngờ long trời lở đất. Nàng ngừng làm nổi giận, quát lên, ta nhổ vào. Ngươi vô sỉ. Vô Cứu rồi lại như chút được gánh nặng giống như mà xoay người sang chỗ khác, tự đủ, U Minh giới. Một đám ác nhân. Chỉ thấy cái kia phương xa hư vô phần cuối, lại là ánh sáng lập lòe, phảng phất từ trong bảy biển ra núi non sông ngòi cùng thành khuyết trương cảnh tượng, tại yên tĩnh trong bóng tối lộ ra có chút bắt mắt mà lại làm cho người hướng về không thôi. Chỉ là muốn tìm kiếm tinh nguyệt cốc, vẫn như cũ không biết chỗ. Bất quá, mượn nhờ dần dần biến mất ánh sáng nhìn lại, mơ hồ có một đám nhân ảnh chạy bên này bay tới. Vô Cứu sắc mặt biến hóa, thò tay ý bảo, sợ cái gì, đến cái gì, theo ta đi. Trước đây hắn vì tránh hiểm nghi, không muốn tới gần Cam Thủy Tử, lúc này vậy mà tự tay mang theo đối phương chạy đi, có thể thấy tình hình nguy cấp đã lửa xém lông mày. Cam Thủy Tử cũng đã nhận ra nơi xa hung hiểm, gấp vội vàng nắm được rỗi tới cánh tay. Liên tại hai người cách mặt đất nhảy lên lên lập tức, nước nở nghẹn ngào gió tiếng vang lên. Đợt, nhân vật chính quần áo lụa là tập tính không thay đổi, phải phê bình luận, hy vọng hắn về sau nếm qua đau khổ, có thể tiếp nhận giáo huấn. Chương 737, Huyền Hỏa Lôi Ấn. Hắc ám hoang vắng trong cốc. Hai đạo nhân ảnh, toàn lực bay nhanh. Vài dặm bên ngoài, âm phong nước nở nghẹn ngào, gào khóc thảm thiết, một đoàn hùng hổ bóng đen thẳng đến bên này đánh tới. Vô Cứu mang theo Cam Thủy Tử, một bước hơn 10 trượng, chân không chạm đất, thế đi cực nhanh. Tuy nói pháp lực thần thông khó có thể thi triển, mà khinh công của hắn thuật đã khôi phục 8-9 thành. Lúc này đột nhiên bị ngoài ý muốn, hắn không dám may mắn. Về phần có thể hay không biến nguy thành an, thì là họa phúc khó liệu. Cam Thủy Tử mánh khỏe bị bắt, nàng âm thầm chần chờ, không cam lòng yếu thế, chợt trở tay cầm lấy đối phương. Chờ một mạch tay của nhau cổ tay, chăm chú quấn dao, đột nhiên bối rối, lập tức biến mất. Nàng nhịn không được lặng lẽ nhìn chăm chú, lặng lẽ nhìn quanh. Bên cạnh cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phiêu giật như gió, tóc rối bời bay lên, nhìn qua cũng là tư thế vai hùng bừng bừng, tiêu sái ngạo nghễ. Mà hắn hèn hạ vô sỉ, giảo hoạt hay thay đổi, luôn làm tâm hoảng ý loạn, hết lần này tới lần khác vừa hận cũng không thể, phẫn nộ cũng không thể. Bất quá, chính như theo như lời, hắn tuy không phải quân tử, rồi lại cũng sẽ không dậu đổ bìm leo, tạm thời gặp nguy không loạn, quyết định thật nhanh. Phóng nhãn Huyền Minh đảo, thậm chí tại Phi Lô Hải, như thế một nhân vật, điên cuồng. Mà nhượng hắn vội vàng như vậy, hắn làm cho e ngại vậy là cái gì? Cam Thủy Tử quay đầu lại thoáng nhìn. Trong nháy mắt, đám kia bóng đen, đã từ vài dặm bên ngoài, đuổi tới ngàn trượng xa xa, đều lăng không mà đi, xua đuổi gió thổ vụ, khí thế hung hung. Đột nhiên vừa thấy, giống hệt một đám điệu tiên cao thủ. Mà ngưng thần phân biệt, rõ ràng hơn 10 người quỷ hán, mặc dù trần truồng lộ thể, hoặc trang phục quái dị, rồi lại nhìn không ra chút nào tu vi, mà từng cái một dơ lên cao tảng đá, cốt đồng không văn minh trận thế, lại làm cho người trông đã khiếp sợ. Quỷ tu không ngã luân hồi. Cô hồn dã quỷ. Người bái kiến cả đàn cả lũ cô hồn dã quỷ. Cái đó là, mặc kệ cái gì, lai giả bất thiện. Lần này khó có thể đào thoát. Hừ, nếu như ma kiếm nơi tay, không cầm đám kia quỷ đồ vật chém tận giết tuyệt, ta không họ công tôn. Ma kiếm, công tôn. Ai nha, đuổi tới. Cam Thủy Tử nghi hoặc đang lúc, thành đàn bóng đen đã đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài, nàng quá sợ hãi, vội vàng lên tiếng ý bảo. Vô Cứu mặc dù đang toàn lực bay nhanh, nhưng không có đã quên sau lưng động tĩnh. Phát hiện không ổn, lang kiếm nơi tay. Tới lập tức, vài đầu bóng đen từ trên trời giáng xuống. Dưới chân hắn liên tục. Trở tay bổ ra một đạo tử sắc kiếm quang. Mà lăng lệ ác liệt kiếm quang, rõ ràng cầm một người trẻ thành hai nửa, ai ngờ đối phương cũng không tán loạn, vẹn vẹn thế tới ngừng lại, lại hợp làm một thể, lại bình yên vô sự. Quỷ dị tình hình, cùng lúc trước gặp quỷ hồn không có sai biệt, mà trước mắt quỷ hồn tựa hồ càng cường đại hơn, cũng càng thêm hung ác. Tiện bề giờ phút này, lại là hai đầu bóng đen, lại cao nâng cối xay lớn nhỏ hòn đá cùng hơn trượng dài ngắn thú cốt, từ trên hướng xuống lăng không đập tới. Tới lập tức, một đầu bóng đen lao thẳng tới Cam Thủy Tử, đột nhiên vung vẩy hai tay, cầm nàng kia gắt gao ôm lấy, cũng mở cái miệng rộng, lộ ra dữ tợn răng nhọn, chạy cổ của nàng liền hung hăng cắn, được phép kinh hỉ bố trí, lại kiệt kiệt cười to, giống, giống, người lạ, khó được đại bổ. Cam Thủy Tử thoát khỏi không được, kinh hãi nghẹn ngào, cút mở, cứu ta. Sau đó tới bóng đen không cam lòng yếu thế, vừa lên. Vô Cứu vung kiếm bổ chém, nhất thời mệt mỏi ứng phó. Bọn này quỷ hán bình thường bóng đen lại có thể lên tiếng nói chuyện, cùng cái kia si tình tiểu lam, ngược lại là cực kỳ tương tự. Mà đến xu thế cực nhanh, thế tới chi mãnh liệt, đều vượt quá tưởng tượng. Nhất là giết không chết, cũng xua tán không được, quả thực chính là vô địch tồn tại, nếu như hai người vây khốn ở chỗ này, cuối cùng kết cục có thể nghĩ. Công tôn, giết cho ta. Khó khăn lắm đánh lui hai đầu bóng đen, Vô Cứu đã là sát tâm nổi lên. Quỷ ngẫu công tôn lên tiếng mà ra, vung huyền thiết trọng kiếm chính là một chiêu quét ngang bốn phương. mà hắn chưa tới kịp thở một ngụm, tay trái không còn. Cam thủy tử cuối cùng bị vài đầu bóng đen xé rách lấy cách mặt đất bay lên, mắt thấy muốn bắt đi đi xa. Còn nữ kia tử không hề chống đỡ lực lượng, chỉ có thê lương tiếng gào trong gió quanh quẩn. Cùng nữ tử kết bạn thám hiểm, nói một chút chê cười, khoe khoang tiêu sái, giống như rất nhẹ nhàng, cũng không mất kiểu diễm phong tình. Mà một khi hung hiểm hàng lâm, tuyệt không nửa phần may mắn. Sinh tử hít thở không thông, chính là như vậy tàn khốc vô tình. Vô Cứu thả người nhảy lên, gấp phốc mà đi. Vô luận từng đã là ân oán như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem một nữ tử chịu khổ. Hơn 10 đầu bóng đen ngang ngược ngăn trở, căn bản không để cho vượt qua. Vô Cứu trái bổ phải chém, lại bị tảng đá, cốt đồng nện đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn bách tại bất đắc dĩ, thò tay cầm ra mấy cái phù lục ném đi đi ra ngoài. Pháp thuật thần thông vô dụng, mà phù lục lại có thể thi triển ra vài phần uy lực. Lập tức kiếm khí tán loạn, ánh lửa thoáng hiện. Hung ác bóng đen tùy theo rối ren, hắn thừa cơ nhảy lên lên, từ trong nhảy vọt qua, thuận thế lại là mấy cái phù lục ra tay, chợt phong nhận, kiếm khí gào thét. Mà cái kia bắt cóc Cam thủy tử vài đầu bóng đen, lại không sợ phong nhận, kiếm khí, dĩ nhiên đã đến hơn 20 ngoài trượng, thoáng qua đuổi theo không kịp. Cùng lúc đó, phù lục ánh lửa biến mất, rối ren sau đó bóng đen, lần nữa điên cuồng đánh tới. Vô Cứu bất chấp bản thân an nguy, mũi chân chĩa xuống đất, gấp nhảy lên hơn 10 trượng, đột nhiên vung ra một con thuồng luồng gân. Liên tại Cam thủy tử sắp đi xa trong chốc lát, vừa mới được giao gân quấn lấy vòng eo. Hắn thuận thế lôi kéo, mượn cơ hội đi phía trước. Mà bắt cóc Cam thủy tử bóng đen không chịu thôi, ra sức cướp đoạt, cũng quay người ngăn trở, đều bị cùng hung cực ác. Đón đầu chạm vào nhau, lang kiếm chống đỡ vô lực. Tâm hắn đầu quét ngang, nâng cao tay trái, lòng bàn tay lập tức xoẹt xẹt rung động, cũng che kín một tầng nhàn nhạt ánh lửa. Vừa gặp hai đầu bóng đen ở trước mặt, được hắn hung hăng hai bàn tay vô ra. Phanh, phanh. Mang theo ánh lửa bàn tay, rắn rắn chắc chắc đánh trúng hai đầu bóng đen. Chợt hai tiếng trầm đục, như trong ruột bông rách, hai cái quỷ hán ngăn cản không nổi, lập tức tan vỡ hầu như không còn, cũng hóa thành hai đạo quang mang nhàn nhạt, biến mất ở phương xa trong bóng tối. Còn lại một cái quỷ hán, tựa hồ sợ rồi, buông tay ném đi Cam thủy tử, hốt hoảng sau này tránh né. Mà Cam thủy tử rồi lại bịch rơi xuống đất, đúng là ngất đi bộ dáng. Vô Cứu thừa cơ đã đến phụ cận, rơi xuống thân hình, không kịp xem xét, quay người nâng bàn tay lên mà hét lớn một tiếng, không sợ chết đấy, tới đây cho ta. Một đám bóng đen đuổi theo tới lúc gấp rút, chợt thấy hai vị đồng bạn gặp nạn, không khỏi nhao nhao dừng lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Quỷ Ngẫu Công Tôn cùng mặt khác một đám bóng đen, kịch chiến say xưa. Huyền Thiết trọng kiếm làm cho hướng, uy thế lăng lệ ác liệt. Tùy theo âm phong nước nở nghẹn ngào, hàn vụ nghiền nát. Mà đối phương không chỉ có hung ác, cũng cực kỳ xảo trá. Thỉnh thoảng có bóng đen từ phía sau lưng đánh lén, cũng thừa dịp loạn đâm vào trong cơ thể của hắn, rồi lại bị ép hiện thân, lần nữa dây dưa không lùi. Mà trong khoảng thời gian ngắn, song phương ai cũng không làm gì được ai. Tiện bế lúc này, tiếng cười lạnh vang lên, ha ha, U Minh giới, không có chết. Nhưng thấy âm phong lạnh trong sương ngủ, lờ mờ, dù cho ngưng tụ thần thức, cũng phân biệt không rõ người lên tiếng. A, Vô Cứu dứt khoát thu hồi lang kiếm, hai tay vỗ, song song lòng bàn tay chớp động lên quỷ dị ánh lửa, cũng xoẹt xẹt tản ra vài phần lôi hỏa khí cơ. Hắn vung vẩy tóc rối bời, trong hai mắt tinh mang lập lòe, nhìn xem vờn quanh bốn phía hơn 20 đạo bóng đen, dương giọng lại nói, chỗ vị, sinh, chính là chết, chết, được gọi là sinh. Ta không ngại lòng từ bi, tiễn đưa chư vị đạp vào luân hồi. Hừ, càn rỡ. Thanh âm đàm thoại lại lên, tàn sát bừa bãi âm phong cùng tràn ngập hàn vụ hơi giảm bớt. Vây công Công Tôn bóng đen, nhao nhao ngừng lại. Mà Công Tôn thừa cơ liền muốn phản công, rồi lại từ từ quay người lui về phía sau, vẫn ngang kiếm nơi tay, thân hình cao lớn tản ra sát khí lạnh như băng. Bất quá lập tức, từng đạo bóng đen rơi xuống đất đứng lại, chừng hơn 30 vị, lần lượt hiện ra từng cái một quỷ hán bộ dáng. Kia mặc dù quần áo và trang sức, tướng mạo khác nhau, mà nhìn qua rồi lại cùng thường nhân không có gì bất đồng. Chẳng qua là riêng phần mình em khí quá nặng, lộ ra có chút cổ quái. Vô Cứu gặp Công Tôn thối lui đến trước người, đã có cậy vào, thoáng nhẹ nhàng thở ra, chợt ngồi xổm người xuống. Đã thấy Cam thủy tử hai mắt nhắm nghiền, mi tâm biến thành màu đen, khí tức lộn xộn, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Có người càng nhiều người mà ra, đúng là một vị hơn 50 tuổi lão giả, đang mặc áo dài, râu tóc sám trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thần sắc hung ác nham hiểm. Hắn hướng về phía Công Tôn, cùng với Vô Cứu, thêm chút dò xét, vuốt râu nói, một cô không có sinh cơ khôi lỗi, hai người tộc tu sĩ, bất quá. Hắn nhìn chung quanh, phân trần nói, khôi lỗi cũng thêm mà thôi rồi, mà cái kia hai người tu sĩ, nhưng là nhân tiên cảnh giới, chư vị đều muốn thôn phệ sinh cơ, rèn luyện nguyên thần, cũng không dễ dàng. Người này đan hỏa, còn muốn cẩn thận một chút. Vô Cứu một bên lưu ý lấy lao giả lời nói cử chỉ, một bên túi đầu đánh giá Cam Thủy Tử. Khi hắn nghe được thôn vệ sinh cơ, rèn luyện nguyên thần hai câu nói, trong lòng khẽ động, đưa tay điểm hướng Cam Thủy Tử mi tâm, cũng âm thầm thúc dục pháp lực, thần thức. Pháp lực khó có thể lý thể, âm thầm vận chuyển không khó. Mà thần trí của hắn, càng là xa xa mạnh hơn thường nhân. Thực tế hắn hiểu được luyện hồn xua đuổi linh phương pháp, hoặc có thể phái bên trên công dụng. Không cần thiết một lát, Cam Thủy Tử đỉnh đầu đột nhiên nhảy lên ra một đạo hắc ảnh, thoáng qua nhảy lên đến hơn 10 trượng bên ngoài, bày biện ra một người trung niên hán tử bộ dáng, được phép quỷ kế không có thực hiện được, vẻ mặt tức giận cùng vẻ hoảng sợ. Mà Cam Thủy Tử bản thân thì là ư một tiếng, mi tâm màu đen khi tiêu tán, chậm rãi mở hai mắt ra. Đúng gặp người nào đó cúi đầu quan sát, nàng không khỏi tâm thần vừa loạn mà rên rỉ nói, là ngươi cứu ta. Vô Cứu rồi lại hai tay vỗ, đứng dậy, lòng bàn tay lần nữa ánh lửa thoáng hiện, khoe khoang nói, đây cũng không phải là đan hỏa, mà là lôi. Huyền hỏa lôi ấn, chuyên diệt quỷ hồn, tương đối lợi hại. Lôi hỏa ấn, tăng thêm huyền hỏa, lại kinh đan hỏa thôi phát mà che kín lòng bàn tay, tuy rằng chẳng ra cái gì cả, mà vội vàng giữa thi triển đi ra, chí dương đến mãnh liệt uy lực thực sự không tầm thường. Thực tế đối phó âm khí, quỷ hồn, vậy mà cực kỳ có hiệu quả. Đây cũng là hắn tế ra phù lục phát hiện, đám kia không sợ sinh tử bóng đen vậy mà sợ lửa. Vì vậy hắn linh cơ khẽ động, liền sáng chế một cái pháp môn, cũng lên cái vang dội đích danh xưng, có lai lịch lớn bộ dạng. Huyền hỏa lôi ấn, chuyên diệt quỷ hồn. Vị lao giả kia tựa hồ khiếp đảm, thần sắc kinh ngạc. Mà bốn phía cũng là bóng người lắc lư, hiển nhiên cảm nhận được nguy cơ tồn tại. Hắc hắc, sợ có hay không? Vô Cứu lại là hai tay vỗ, lại ánh lửa văng khắp nơi. Hắn không có sợ hãi giống như mà đi đến Công Tôn bên cạnh, chợt cảm thấy cái thấp, bề bộn lại tránh ra, tiếp tục lên tiếng đe dọa, thức thời mà nói, nhanh chóng cút ngay. Dám nói nữa chứ không, hồn phi phách tán a. Đã thấy lao giả nhìn chung quanh, lắc đầu, nói sai rồi, chúng ta cũng không phải là quỷ hồn. Lúc này đổi lại Vô Cứu cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, bọn ngươi nếu không có quỷ hồn, lại là vật gì? Lão giả trước mặt hiện lên vẻ giận dữ, quát lên, lão sược. Ta chính là người trong quỷ tộc. Vô Cứu khó có thể tin, thất thanh nói, quỷ tộc. Chương 739, tộc lão quỷ xích. Trải rộng than đá thung lũng lúc giữa, lần nữa buộc phát ra một tầng gương sáng giống như hào quang. Làm hào quang biến mất, lăng không toát ra năm đạo nhân ảnh. Trong đó một vị, đúng là Tăng Nguyên, tuy rằng đều là lão giả, cũng chỉ có hắn hơi lộ ra trẻ tuổi, còn lại bốn vị, đều râu bạc tóc bạc, thân hình khô gầy. Già nua bộ dáng đã phân biệt không xuất ra chân thật niên kỷ. Người cầm đầu, càng là tiếng nói khàn giọng, âm thanh như quỷ tê, nổi giận đùng đùng nói, đừng vội ở nút, đều cút ra đây cho ta. Uy thế bố trí, một hồi âm phong ngang quần bốn phương. Tới nháy mắt, trống trải trong bóng tối không ngừng quanh quần ba chữ, lan ra đây, lan ra đây, lan ra đây. Không cần thiết một lát, hơn 10 đạo bóng đen từ đằng xa chạy tới, riêng phần mình thần sắc hoảng sợ, đúng là kiếp sau gặp sinh chật vật bộ dáng. Tăng Nguyên vội vàng vờn quanh thung lũng đã bay một vòng, sẽ không còn được gặp lại những người khác hình ảnh, hắn quay người phản hồi, khó có thể tin nói, ta 32 vị quỷ tộc vu sư, lại hao tổn hơn phân nửa. Trời giáng tai họa, cũng khó có thảm như vậy cháy mạnh. Kính xin tộc giả chủ trì công bằng. Cái kia cầm đầu lão giả, hẳn là tộc giả, sớm đã tức giận đến tròm râu run rẩy, hai mắt phóng hỏa, tại đây luân hồi chi địa, quỷ tộc nguyên thần thân thể, sợ nhất pháp lực quấy nhiễu. Thì như thế nào ngăn cản chí dương chí cương lôi hỏa? Cái kia Vô Cứu cố tình cùng ta là địch, người khác ở nơi nào? May mắn còn sống sót mười mấy quỷ hán, vội vàng tiến lên bẩm báo, một bên lên án mạnh mẽ lấy người nào đó hung tàn ác độc, một bên nhao nhao nhấc tay ý bảo. Tăng Nguyên theo tiếng nhìn lại, kinh ngạc nói, khe hỗn độn. Mọi người chỉ phương hướng, chính là thung lũng phần cuối, trăm trượng dưới ngọn núi, một đạo tĩnh mịch khe núi. Mặc dù cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, rồi lại cũng có thể phân biệt rõ ràng. Tăng Nguyên đột nhiên nhớ tới cái gì, bề bộn lại nhắc nhở, khe hỗn độn cực kỳ hung hiểm, câu thông dị giới, nếu như tộc gia rồi lại giơ lên vung tay lên, thả người đi phía trước, người nọ chưa hẳn dám can đảm xâm nhập hiểm địa, đuổi theo. Mấy trăm trượng cao ngọn núi, từ trong vỡ ra một đạo rộng vài trượng khe hở, tạm thời hàn vụ ngăn cản, hắc ám mênh mông, xưng là khe hỗn độn, cũng là tên nếu như thực. Mà đối với Vô Cứu mà nói, cái này vẹn vẹn là một cái khe núi mà thôi. Lúc này khe núi ở bên trong, hắn mang theo Công Tôn, cùng với Cam Thủy Tử, tìm kiếm đi phía trước. Nhớ rõ Tăng Nguyên đã từng nói qua, nơi này đi thông dương giới. Người kia đang nói láo, chỉ vì dụ lừa gạt mình bước vào cạm bẫy. Mà lời nói dối cũng nên thiệt giả nửa nọ nửa kia, mới có thể thủ tín tại. Có lẽ cái này thật thật giả giả bên trong, liền cất giấu đường ra đây. Về phần kết quả như thế nào, tạm thời đích thân tới thực địa mà xem xét hư thật. Bất quá, Tang Nguyên tại yếu thế, tốt như thế đồng thời, liền âm thầm phòng hắn có lừa dối. Vì vậy thừa dịp bất ngờ, trốn ở Công Tôn sau lưng, thuận thế tế ra âm một phù giả thân, quả nhiên tránh thoát cực kỳ hung hiểm một kiếp. Mà nếu như người kia lòng dạ độc ác, tự nhiên có chỗ báo ứng. Khe núi cực kỳ hẹp dài, quẹo trái quẹo phải, một nén nhang thời thần trôi qua, vẫn như cũ không thấy phần cuối. Tạm thời càng hẹp hòi, giống hệt bước vào một cái tuyệt lộ. Vô Cứu chậm dần thế đi, thần sắc chần chờ. Chẳng lẽ suy đoán có sai? Công Tôn sau đó tới, trên cánh tay còn treo móc một vị nữ tử, đúng là Cam Thủy Tử, nàng gặp Vô Cứu do dự không tiến, hoán giận nói, ngươi không nên đắc tội quỷ tộc. Vô Cứu không quay đầu lại, khẽ nói, hừ, ai trước phải tội ai nha. Cam Thủy Tử được quỷ ngẫu Công Tôn mang theo chạy đi, biết rõ đối phương cũng không phải là chân nhân, ngược lại ít thêm vài phần quân bách, nhiều thêm vài phần nhẹ nhõm. Nàng gặp Vô Cứu ngang ngược, giải thích, dù cho quỷ tộc đã làm sai trước, ngươi cũng không nên lạm sát kẻ vô tội, đây chẳng qua là một đám xuất khiếu nguyên thần, tu luyện không dễ. Tại đây luân hồi chi địa, tùy ý thôn phệ âm hồn, như thế hèn hạ xấu xa đồ, cuối cùng bị ngươi trở thành người vô tội. Vô Cứu dừng bước lại, ngạc nhiên quay người, chẳng lẽ không nên ta bước vào cái bẫy, chết không có chỗ chôn, mới có thể trừ khử tai họa, đổi lấy quỷ tộc khoan dung. Như ta chết đi, đạo hữu liền có thể may mắn còn sống. Mà ta ngày hôm trước đắc tội Huyền Minh đảo, cùng hôm nay đắc tội quỷ tộc có gì bất đồng? Chẳng lẽ thiên hạ sai lầm, đều do một mình ta gánh chịu? Cam Thủy Tử được không ngớt lời chất vấn, không phản bắt được, đành phải tránh đi câu chuyện, nhắc nhở, ta là nói, ngươi mặc dù đại sát tứ phương, đồ thông khoái, mà chọc giận quỷ tộc, tất có cao thủ đuổi theo, ta và ngươi rồi lại lâm vào cái này chật trội chi địa. Vô Cứu nhìn quanh, lông mày màu xanh nhạt khóa. Khe núi hai bên vách đá, cực kỳ bóng loáng dốc đứng, cứng rắn dị thường, khó có thể leo trèo mà lên. Tạm thời phía trước hẹp hỏi, một khi đường đi đoạn tuyệt, có sau đó đuổi theo. Vô Cứu được chính mình lại càng hoảng sợ, vội hỏi, đường cũ phản hồi. Hắn quay người liền đi, vội vàng. Công Tôn thì là mang theo Cam Thủy Tử, yên lặng sau đó theo sát. Lúc trước lọt vào quỷ tộc vây công, hắn cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Quỷ hồn sợ lửa, nhất là e ngại chí cương chí dương chi hỏa. Nguyên thần không có tu vi gia trì, cùng thân thể che chở, đồng dạng e ngại lôi hỏa. Hắn huyền hỏa lôi ấn, xem như chó ngáp phải rồi. Đã từng tu luyện rất nhiều pháp môn, tuy rằng chưa đủ thành thạo, mà thời điểm mấu chốt rồi lại liền có thể phái bên trên công dụng. Kỹ nhiều không áp thân, cũng đến thế mà thôi. Một cái tát đánh ra, thần hồn đều biến mất ta. Hơn 30 quỷ hán, ỷ vào người đông thế mạnh, lần nữa điên cuồng tấn công tới, cuối cùng bị hắn giết phải thất linh bát lạc. Mà hắn cũng không ham chiến, lao ra lớp lớp vòng vây về sau, chợt đâm vào khe núi, trông cậy vào có thể chạy ra U Minh giới. Mà hôm nay đường đi không rõ, không thể không có đề phòng. Nếu không được chắn ở chỗ này, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tạm thời đường cũ phản hồi, lại cái khác tính toán. Một nhóm ba người, thẳng đến lai lịch. Không cần tìm kiếm kiếm, chỉ để ý toàn lực chạy đi. Chốc lát, khe núi cửa ra vào ngay tại hơn trăm trượng bên ngoài. Ai ngờ tiện bế lúc này, Vô Cứu đột nhiên thế đi ngừng lại một trận mà rơi hạ thân hình, được phép vô cùng ngoài ý muốn, còn hắn nhịn không được liên tiếp lui về phía sau vài bước. Theo sát phía sau Công Tôn rồi lại thu xu thế không được, cưỡng ép dừng lại, xoẹt xẹt kéo lê hai ba trượng dài xa, hai chân xoa lấy trên đất bụi mù. Tại sao dừng lại? Cam Thủy Tử rất là ngoài ý muốn, lên tiếng đặt câu hỏi, bất quá lập tức, đã là trố mắt ngạc nhiên. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh dũng manh vào khe núi, đúng là bốn vị râu bạc tóc bạc lão giả, đều thân hình khô gầy mà hình dung tiêu tụy, giống như âm hồn lệ quỷ giống như dọa người. Sau đó một cái 50 niên kỷ lão giả, cũng không xa lạ gì, đúng là cái kia tự xưng là vì lục mệnh vu sư Tăng Nguyên. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, hắn dẫn người tới báo thủ. Cam Thủy Tử xem thời cơ không ổn, vội vàng nhắc nhở, mau mau xung phong liều chết đi ra ngoài, nếu không hối hận thì đã muộn. Vừa gặp cường địch hiện thân, nên lao ra khe núi, nếu không đường lui đoạn tuyệt, kết cục khó có thể tưởng tượng. Mà Vô Cứu lui về phía sau vài bước, lại đột nhiên phất tay, Công Tôn, chạy mau. Công Tôn cùng tâm thần hắn ăn ý, căn bản không cần phân phó, cầm lấy Cam Thủy Tử bước ra nhanh lùi lại, ngay lập tức nhảy lên đi ra ngoài hơn 10 trượng. Vô Cứu sau đó thả người dựng lên, toàn lực gấp nhảy lên. Cam Thủy Tử được Công Tôn cầm lấy, thân bất do kỷ, rồi lại nghi hoặc khó hiểu, kinh ngạc nói, ngươi huyền hỏa lôi ấn đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, vì sao làm hỏng cơ hội tốt. Ai nha, lôi hỏa đối phó nguyên thần còn có thể, mà đó cũng không phải nguyên thần, chính là kẻ lớn như vậy. Kẻ lớn như vậy. Cùng lúc đó, khàn giọng tiếng hét phẫn nộ vang lên. Vô Cứu tiểu nhi, chạy đi đâu? Cam thủy tử theo tiếng quay đầu lại, rốt cuộc sắc mặt đại biến. Quỷ tộc 5 người, ngay tại trăm trượng bên ngoài. Vừa rồi chưa từng lưu ý, lúc này lần nữa ngưng thần nhìn lại, đã thấy trong đó 4 vị lão giả, thân ảnh ngưng thực mà uy thế hơn người, hiển nhiên không phải nguyên thần thân thể, mà là có được tu vi tiên đạo cao nhân. Bất quá, nhớ rõ ta nguyên đã từng nói qua, quỷ tộc cơm dương trận pháp, chỉ có thể chuyển tống nguyên thần, thường nhân ý đồ may mắn, chắc chắn thân thể tan vỡ. Mà cái kia 4 vị lão giả sở dĩ có thể tới chỗ này, nguyên nhân chỉ có một, liền là cả tất cả xương cốt tứ chi, cùng nguyên thần hợp làm một thể. Chỉ có như thế, mới có thể không sợ cấm chế mà tùy ý xuyên toa vu âm dương giữa. Mà nguyên thần hợp thể, có nghĩa là một loại tu tiên cảnh giới. Cái kia chính là cùng phi tiên, hoặc thiên tiên tư. NG tự cao thủ. Vậy mà đã đến 4 vị không kém gì phi tiên cao thủ, quỷ tộc chi nộ, kinh người, đáng sợ. Tiếng gió gào thét, 8 đạo nhân ảnh vội vã mà đi. May mà khe núi khúc chiết, khó có thể tận tình rong ruổi. Dù vậy, song phương hay vẫn là càng lúc càng gần. Nhưng thấy một vị tráng hán cao lớn cầm lấy một nữ tử, nhấc chân chính là hơn 10 trượng mà đi xu thế như bay. Sau đó một vị nam tử trẻ tuổi, chăm chú đi theo. Bên ngoài hơn 10 trượng, 5 vị lão giả nối đuôi nhau đuổi sát. Mà đuổi theo tại trước nhất đầu lão giả, vẫn không quên tức giận chửi bậy, đáng giận tiểu tặc, ta quỷ tộc trải qua mấy trăm trở, phương hướng thành tiểu một đám 4 mạng, 5 mạng. Lục mệnh vũ sư, lại bị ngươi giết hại hơn phân nửa, ta quỷ xích nếu không cầm ngươi nghiền xương thành cho, thiên lý năng dung. Mắt thấy cựu nhân liền tại phía trước, tự xưng quỷ xích lão giả đưa tay phẫn nộ trông cậy. Một đạo trắng muốt lửa cháy mạnh bỗng nhiên mà ra, chợt mang theo âm hàn tạm thời lại lăng lệ ác liệt sát khí điên cuồng tập kích mà đi. Công tôn, chớ có lề mề, đá cái mông. Vô cứu bất chấp cái gì vũ sư, cũng không tâm tư để ý tới quỷ xích lai lịch, chỉ để ý bắn lên tung rơi. Đem hết toàn lực mà chết mạng chạy trốn. Mà khe núi càng lúc càng chật vật, hiển nhiên là về tới nguyên lai quay đầu địa phương. Tạm thời gặp gềnh khúc chết, thế đi bị ngăn trở. Mà công tôn tuy rằng chưa từng có từ trước đến nay, tiếc rằng cao lớn tráng kiện thân hình nhưng dần dần khó có thể tự nhiên, hắn nhịn không được lên tiếng thúc bức, ai ngờ một đạo cường đại sát cơ từ phía sau lưng kéo tới. Hắn không dám ngăn cản, vừa gặp khe núi quẹo trái, không đợi rơi xuống đất, vội vàng nhấc chân hung ác đá. Phanh đá trúng vách đá. Thuận thế bước ra tránh né. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn, vách đá nổ ra cái hố to, tùy theo mảnh đá bay tán loạn, lửa cháy mạnh bắn tung tóe bắn ra bốn phía. Vô Cứu khó khăn lắm tránh thoát trọng kích, rồi lại hàn ý thấm thân thể, khí tức táo bạo, dưới chân lảo đảo mà một đầu té nhào vào đấy, chợt lại cắn răng nhảy lên lên, tiếp tục phi thân đi phía trước. Mà vừa mới quẹo phải, hẹp hòi khe núi chỉ chứa một người ghé qua. Càng cái gì người, phía trước hắc vụ phủ kín mà coi như đường đi đoạn tuyệt. Công tôn thì là được núi đá kẹp lấy tráng kiện thân thể, nhất thời tiến thôi không được. Cam thủy tử thất kinh, lớn tiếng la lên, còn đây là tuyệt lộ. Trời không tuyệt đường người, tiến lên chính là đường bằng phẳng. Vô Cứu thế đi liên tục, vung tay háo một cuốn. Công tôn thân ảnh lập tức biến mất, trước mặt không tiếp tục ngăn cản. Hắn một bả nhấc lên chưa rơi xuống cam thủy tử, đột nhiên lăng không lưỡng ngang, nhìn hắn dốc sức liều mạng tư thế, đúng là thẳng đến khe núi phần cuối hắc vụ đánh tới. Cùng này nháy mắt. Tên là quỷ xích lao giả lách mình tới, đưa tay gấp vùng, khàn giọng gầm lên, tiểu tặc, lưu cái mạng lại đến. Phúc! Lại là một đạo lạnh diễm ra tay, nhưng lại không lúc trước đất rung núi chuyển, vẹn vẹn phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đục, cường đại mà lại lăng lệ ác liệt thế công liền đã biến mất tại khe núi phần cuối hắc vụ trong. Mà cái kia một nam một nữ thân ảnh, tùy theo biến mất vô tung. Quỷ xích lại lạc hạ thân hình, hướng về phía cái kia hắc vụ ngưng thần dò xét, chật thò tay vớt dầu. Vẫn trên mặt tức giận mà oán hận không thôi. Mặt khác ba vị lão giả cùng Tăng Nguyên, lần lượt từ hẹp hòi khe núi trong sông ra. Được tiểu tử kia chạy thoát. Sao không đuổi theo? Khe hỗn độn đi thông dị giới, chuyện xấu khó lường, nếu như vậy đuổi theo, chỉ sợ khó có thể toàn thân trở ra. Chẳng lẽ liền mặc hắn giết hại quỷ tộc, nhận nhân ngoài vòng pháp luật? Hừ, Tăng Nguyên, tiểu tặc kia đến từ nơi nào? Nghe nói, hắn đến từ Lô Châu Phi Lô Hải. Tiểu tặc chạy thoát. Phi Lô Hải rồi lại trốn không thoát. Ngay hôm đó phản hồi, cho ta càn quét thiên đảo. Chỉ sợ Ngọc Thần Điện không đáp ứng. Hừ, Phi Lô Hải lừa gạt ta phía trước, trừ phi giao ra Vô Cứu, nếu không ta Tuyết Vực quỷ tộc, cũng quả quyết sẽ không đáp ứng. Chương 740, Tinh Nguyệt Ngân Giáp. Hào quang biến ảo, tiếng gió gào thét. Mà thoáng qua giữa, ấm phong, hàn vụ đột nhiên biến mất, một cái to như vậy sơn cốc hiện ra trước mắt, còn có xanh vàng khô thảo che kín dốc núi. Mông lung sắc trời bao phủ bốn phương. Phanh một tiếng trầm đục, có lăng không mà ra, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại trên sườn núi, mà trong ngực còn ôm một người, được hắn thuận tay ném đi ra ngoài, rơi vào ngoài 2-3 trượng, lập tức lại là bịch một tiếng, tiếp theo ai nha kêu thảm thiết, tiếp theo khiển trách tiếng vang lên. Vô Cứu, ngươi vì sao rơi vỡ ta? Cam Thủy Tử, ngươi chớ có oan uổng ta. Cương Địch buông xuống, ta là cho ngươi đi trước một bước, chưa từng có đuổi theo. A, không thể khinh thường, chạy mau. Hai người cãi lộn đang lúc, nhìn hướng phía lúc đầu, mà ngoại trừ hoang vu dốc núi, cái gì cũng không có. Bất quá, trong đó Vô Cứu, không dám lãnh đạm, vụt nhảy lên lên, phất tay vung ra một con thuồng luồng gân, cầm lấy. Cam Thủy Tử có tâm phàn nàn, bất luận tranh chấp, đành phải thuận theo phân phó, đi theo cách mặt đất bay lên không. Hai người xẹt qua dốc núi, bay nhanh liên tục, cho đến hai, ngoài 30 dặm, chuyển qua một đạo núi, cái này mới dần dần thả chậm thế đi. Sau lưng trong sơn cốc, yên tĩnh như trước. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, cũng không có cường địch đuổi theo. Vô Cứu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghi hoặc khó hiểu, ồ, vì sao không ai đuổi theo đây? Cái kia quỷ xích, tuyệt không phải người lương thiện A. Luân Phiên kinh hãi, hơi cảm giác mỏi mệt. Hắn thuận thế ngồi ở núi bên cạnh, ý bảo nói, vừa rồi thật sự là hung hiểm, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Sống sót sau tai nạn, quả thực làm hắn may mắn không thôi. Mặc dù xem không hiểu quỷ tộc tu vi, mà quỷ xích cùng đồng hành ba vị lão giả cường đại, nhưng là vô vẻ mặt hoài nghi. Nếu không có kịp thời phá giới đào thoát, chỉ sợ chính mình sớm đã biến thành u minh giới một đám cô hồn dã quỷ. Cam Thủy Tử bỏ qua trong tay dao gần, nói ra, dưới mặt đất kết giới vô số, cấm chế trùng trùng điệp điệp, quỷ tộc không có đuổi theo, chắc hẳn cũng là có chỗ cố kỵ. Mà nơi đây, nàng dương mắt chung quanh, hơi kinh ngạc. Vô Cứu sớm có phát hiện, mặt lộ vẻ dáng tươi cười, ân, xem ra vận khí không kém. Mông lung sắc trời, khô héo bãi cỏ, yên tĩnh sơn cốc, đều cực kỳ nhìn quen mắt, nghiễm nhiên chính là từng đã là dưới mặt đất mặt trăng. Nói cách khác, tại không còn lối thoát thời điểm, đánh bậy đánh bạ phía dưới, ngoài ý muốn quay trở về tới nguyệt tộc chỗ ở nếu như sở liệu không sai, ngược lại coi như là vật khí. Cam Thủy Tử ngừng làm phấn khởi, vội hỏi, sư tôn hắn. Cô gái này cuối cùng nhớ ra sư tôn của nàng, ngưng thần trông về phía xa, lời còn chưa dứt, lại theo núi nhấc chân đi nhanh. Nàng muốn trước đi tìm sư tôn, còn có một hoàng nguyên tử tiền bối. Vô Cứu không có ngăn trở, mà là thu hồi dao gần, một mình ngồi, yên lặng ngẩng đầu đánh giá thần bí kia vòng trời. Hơn nghìn trượng cao mái vòm, vẫn như cũ ánh sáng ban bác. Như là hồ sâu hàn quang phản chiếu, mặc dù cũng chiếu khắp một phương, mà không hiểu ưu tịch, lại dường như tuyên cổ lâu dài mà cách xa huyên áo. Mặt trăng đâu rồi, địa tâm ở chỗ sâu trong, có thể không phải là đoạn tuyệt với nhân thế. Mà một đám nguyên tộc, vậy mà tại đây không có thiên lý địa phương, cư ngụ ngàn vạn nhiều năm, cũng đến nay đau khổ chờ đợi. Nghe nói, cử động lần này chỉ vì chờ đợi hạo kiếp hàng lâm, sau đó phản hồi thiên ngoại quê hương gia viên. Hạo kiếp, thật sự rất đáng sợ. Thiên ngoại gia viên, chẳng lẽ chính là minh trên ánh trăng, làm cho người mơ màng mà lại không có từ đoán tiên cảnh. Mà mặt trăng nguyên tộc, tên là tinh nguyên tộc. Ngoài ra còn có ngân nguyên tộc, xích nguyên tộc, quỷ nguyên tộc cùng với thần nguyên tộc, lại trốn ở địa phương nào. Biết nguyên tộc, nhân số tuy thưa thớt, nhưng lại có nghìn năm thọ nguyên, hơn người khí lực, cực kỳ thần dị bất phàm. Nếu là trở về trên mặt đất, không có cấm chế trói buộc, có lẽ càng thêm cường đại, nghiễm nhiên liền là một đám người siêu việt tồn tại. Về sau tạm thời bất luận, lại nói lập tức. Dù cho phản hồi dưới mặt đất mặt trăng, tinh nguyệt cốc lại ở phương nào. Mà Cam Thủy Tử sau khi thoát hiểm, liền đã quên giáo huấn, nàng cho rằng bằng bản lãnh của nàng, liền có thể tìm tới Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử. Vô Cứu nghĩ đến đây, quay đầu nhìn quanh. Núi ngoài mấy trăm trượng, ngọn núi trăng trịt, khe danh tung hoành, tình hình không rõ. Mà không bao lâu công phu, Cam Thủy Tử đã đi tới hai tòa núi đá giữa. Nhìn nàng đi lại vội vàng tư thế, cũng là tư sư tình thiết. Vô Cứu không cho là đúng mà chép miệng mong lấy miệng, thò tay lấy ra bạch ngọc bầu rượu. Khó được một chỗ một lát, rồi lại nỗi lòng phiền nhiễu, tạm thời uống hơn mấy cửa rượu, hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Đối đãi nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, tìm tinh nguyệt cốc cũng không muộn. Mà hắn vừa mới dơ lên bầu rượu, hơi ngẩn ra. Cam Thủy Tử đi tới hai tòa núi đá giữa, cũng không đi xa, ngược lại là liền liên ngoắc, rất là vui sướng bộ dạng. Bất quá lập tức, hai vị lao giả thân ảnh từ nho nhỏ trong hạp cốc xông ra. Cái kia màu vàng đất áo dài, quen thuộc ngũ quan, không phải Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, thì là người nào? Ồ, thật đúng là thầy trò đồng tâm A. Cam Thủy Tử có thể cảm giác đến sư phụ nàng tồn tại, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Bất quá, cái kia hai lão này nếu như hiện thân, cho thấy tinh nguyệt cốc ngay tại chỗ gần. Vô Cứu cũng không khỏi trong lòng chấn động, vội vàng uống miếng rượu, thu hồi bầu rượu, liền muốn nên đón. Mà hắn nhấc chân đi xuống núi, lại không khỏi trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy Cam Thủy Tử không tiếp tục gặp phải sư phụ hưng phấn, ngược lại quay đầu liền chạy. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử tức thì tay xách phi kiếm, đồng dạng là thần sắc kinh hoàng mà cử chỉ chật vật. Mà ba người sau lưng thì là đột nhiên hiện lên ra một đám nhân ảnh, trọn vẹn hơn 20 vị, đều toàn thân tia sáng trắng lập lòe, hoặc cầm trong tay xiên sát, hoặc vung vẩy dây thừng, hoặc giơ lên cao lợi búa, đúng là một cái đuổi giết trận thế. Vô Cứu, giúp ta sư tôn giúp một tay. Ba người thẳng đến bên này mà đến, trong đó Cam Thủy Tử dương giọng kêu cứu. Ta trợ sư tôn ngươi giúp một tay, ai tới giúp ta giải nạn? Mà cái kia đều là một đám người nào, tại sao thoạt nhìn có chút cổ quái? Vô Cứu đạo hữu, nhận được cứu trở về thủy tử, ta và ngươi còn cần phải đồng tâm lục lực, nếu không tránh khỏi kiếp nạn này. Lương Khâu Tử cũng ở đây lên tiếng ý bảo, lộ ra có chút lo lắng. Hoàng Nguyên Tử liền liên ngoắc, đi theo âm thanh la lên, Vô Cứu lao đệ, ta hai người đúng hẹn đợi chờ, trọn vẹn 3 tháng có thừa à, cuối cùng tiết lộ hành tung mà tao ngộ đuổi giết, hết lần này tới lần khác lại chống cự không được. Không muốn ngươi ở chỗ này, mau mau tương trợ. Trước đây song phương từng có ước định, chính là Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử trốn ở Tinh Nguyệt Cốc một cái yên lặng trong sân động, chỉ đợi Vô Cứu cứu trở về Cam Thủy Tử. Ai ngờ đảo mắt 3 tháng qua, hai người chậm chạp không thấy Vô Cứu cùng Cam Thủy Tử bóng dáng, liền ra ngoài xem xét, ai ngờ gặp được nguyệt tộc, đành phải chạy trối chết. Mà hoặc cũng dự cảm, hoặc cũng khéo hợp, Cam Thủy Tử vừa mới tìm đến Hắc Cốc, liền gặp hai vị tiền bối. Mặc kệ như thế nào, thất lạc đã lâu, bốn người cuối cùng là lần nữa gặp lại. 3 tháng, chống cự không được. Vô Cứu được biết đám kia quái nhân đến từ nguyệt tộc, yên lòng, mà ý niệm chuyển một cái, hiếu kỳ không thôi. Tụ họp không tập trung trước sau, nhìn như ngắn ngủn canh giờ, rồi lại hao tổn đi 3 tháng lâu, bởi vậy có thể thấy được dị giới thần kỳ khó lường. Cũng may mắn kịp thời thoát hiểm, nếu không trì hoãn xuống dưới, nói không chừng phản hồi ngày, đã là trăm năm về sau đây. Mà hai vị điệu tiên cao thủ, nắm giữ sắc bén phi kiếm, đối mặt một đám nguyệt tộc hán tử, lại tại sao chống cự không được. Thoáng qua giữa, ba người chạy tới núi xuống, đều không làm dừng lại, lần lượt gặp thoáng qua. Theo sát phía sau, hơn 20 đạo sáng choang bóng người chen chúc mà đến. Cách xa nhau gần như thế, thấy rất rõ ràng. Đúng là nguyệt tộc trong đại hán, rồi lại hơn nhiều một thân màu bạc áo giáp, từ đầu đến chân che phủ kín hợp khe hở, vẹn vẹn lưu lại trên mặt một đạo khe hẹp dùng để xem xét bốn phía động tĩnh. Có lẽ áo giáp có chỗ không tiện, bọn đại hán đi lại hơi lộ ra trầm trọng, chạy trốn nhảy lên, tựa hồ ít thêm vài phần tự nhiên. Vừa gặp một người cao lớn bóng người trước mặt đánh tới, trong tay xin sắt ô ô xình gió. Vô Cứu bất chấp suy nghĩ nhiều, đưa tay gọi ra lang kiếm, thuận thế bay lên không nhảy lên, hung hăng một cước đá đi ra ngoài. Phanh! Một cước ở giữa đại hán đầu lâu, mà đối phương vẹn vẹn lệch ra nghiêng đầu, lại lông tóc không tổn hao gì, vung xin sắt quét ngang tới. Vô Cứu người đang không trung, không kịp trách né, vung kiếm thoáng ngăn cản xin sắt, thừa cơ trở mình lăn xuống mà một kiếm bổ về phía đại hán chi dưới. Hắn là lập lại chiêu cũ, chỉ cần đả thương hai chân, đối phương khó có thể hành động, liền cũng mơ tưởng tẩy mạnh. Ai ngờ dị biến nổi lên, làm hắn kinh ngạc không thôi. Văng! Lang kiếm mang theo tử sắc kiếm quang, rắn rắn chắc chắc bổ trúng đại hán chân trái hộ giáp phía trên, rồi lại phát ra một tiếng lươi mác văng rội, lập tức quạch kéo lên một chuỗi hỏa tinh. Mà màu bạc hộ giáp không việc gì, đại hán cũng không bệnh nhẹ. Ông T.E.G.I, cái dạng gì áo giáp, mới có thể ngăn trở lang kiếm mũi nhọn. Phanh! Vô Cứu khiếp sợ khó nhịn, hoảng sợ nghẹn ngào. Mà bất quá là thoáng thất thần, phía sau lưng của hắn mãnh liệt đã trúng một cái xiên sắt. Hộ thể linh lực chấp động, cũng là không ngại. Mà hắn hay vẫn là nhịn không được rên thảm một tiếng, chật ngang bay ra ngoài. Cho đến ngoài 10 trượng hơn, bịch rơi xuống đất, hắn chật vật nhảy lên, vẫn lảo đảo lui về phía sau mà nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Thân hình cao lớn, khí lực vô cùng, như thế uy mãnh nguyệt tộc đại hán, nguyên bản liền khó mà đối phó, hôm nay lại thêm thân đao thương bất nhập áo giáp, quả thực chính là vô địch bình thường tồn tại a. Cũng khó trách Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử luôn mồm chống cự không được, hai lão này không có nói láo. Mà đại hán vung xiên nện đã bay Vô Cứu, đuổi theo thế cũng thoáng ngừng lại một trận, huyên thuyên một hồi kêu la, giống như tại ra lệnh. Đi theo bọn đại hán có chỗ hiểu ý, riêng phần mình tản ra, hiển nhiên muốn phân ra nhân thủ, tiến đến đuổi theo Lương Khâu Tử ba người. Vô Cứu lui về phía sau vài bước, không tiếp tục ham chiến chi ý. Nguyên bản cậy vào chiêu thức xảo trá nhẹ nhàng, cùng với lang kiếm sắc bén, dù cho dùng ít địch nhiều, cũng có thể dựng ở thế bất bại. Hôm nay rồi lại gặp may không được, không hề phần thắng. Nếu như đánh không lại, chỉ có chạy trốn một đường. Mà chưa cướp đường mà chạy, đã thấy đại hán kia mang theo 7-8 cái đồng bạn từ trước mặt bát phương ép sát mà đến. Sáng choang áo giáp rất là uy vũ, xiên sát, lợi búa càng là dọa người. Vô Cứu hai mắt chớp động, đột nhiên lên tiếng nói, chư vị chấm đã, xin hỏi trưởng lao ở đâu? Không oán không cửu, hà tất khi dễ đây? Cầm đầu đại hán đang muốn phát động thế công, hơi ngẩn ra, ngươi như thế nào hiểu được nguyệt tộc ngôn ngữ? Ta cũng không biết đâu rồi, nói không chừng kia này là họ hàng xa. Vô Cứu Thư Cửa nói bậy, lại nói, kính xin bẩm báo trưởng lão, chớ nên hiểu lầm. Đại hán cả khuôn mặt được giáp bạc bao bọc, nhìn không ra thần sắc, mà trầm thấp giọng điệu, rồi lại lộ ra nghi hoặc, họ hàng xa. Mà trưởng lão hạ lệnh, bốn vị khách quý trái với tộc quy, làm giết chết bất luận tội. Trưởng lão già nên hồ đồ rồi, vì sao phải chém chém giết giết đây? Vô Cứu thấp giọng oán trách, trên mặt mang cười, vị huynh đài này xưng hô như thế nào, áo giáp không tệ ôi ba. Đại hán hẳn là cái ngay thẳng, ít nhất không có người nào đó nhiều như vậy tâm cơ, ứng tiếng nói, ta chính là rộng rãi núi. Này giáp vì thượng cổ truyền lại, tên là Tinh Nguyệt Ngân Giáp, trấn tộc chi bảo, không phải tao ngộ đại nạn, mà không phải ăn mặc. Tao ngộ đại nạn. Như thế huy động nhân lực, trưởng lão thật sự muốn giết ta bốn người. Ân. Vô Cứu nhìn quanh, lại quay đầu lại thoáng nhìn, tựa hồ muốn nói tiếp đi lời nói, rồi lại đột nhiên đưa tay gọi ra một đạo hắc tráng bóng người. Mà bản thân hắn nhưng là quay người liền chạy, không quên hét lớn một tiếng, công tôn, đánh hắn. Đại hán chuẩn bị không kịp, tím mặt cả giận nói, người này giết huynh đệ của ta, khinh suất tha thứ không được. Chương 741, lại là tuyệt lộ. Hảo hán nan địch bốn tay, thời điểm mấu chốt, hay là muốn quỷ ngẫu công tôn to lớn tương trợ. Quả nhiên, công tôn hiện thân lập tức chặn cái kia rộng dãi núi, cùng mặt khác bảy vị đại hán. Vô Cứu thừa cơ liền chạy, đảo mắt nhảy lên đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, dễ dàng lao ra lớp lớp vòng đây, mà chưa đi xa, quay đầu lại thoáng nhìn, lại bề bộn dừng lại. Rộng dãi núi cùng đồng bạn của hắn, cũng không đuổi theo chính mình, mà là cầm công tôn bao bọc vây quanh, nghiễm nhiên chính là dốc sức liều mạng tư thế. Mà công tôn cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm, tả xung hữu đột, căn bản không làm gì được đối phương, ngược lại là mệt mỏi ứng phó mà cực kỳ nguy hiểm. À, công tôn đã từng giết 2 tháng tộc hán tử, được mượn, đây là cùng chung mối thủ, vì huynh đệ báo thù đây. Vô Cứu kinh ngạc ngoài, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ngưng tụ thần thức, giơ lên tay khẽ vẫy. Thần thức có thể đạt được, thần giới tác động. Còn tại chém giết công tôn, đột nhiên mất đi thân ảnh. Mà rộng rãi núi đám người không rõ ràng cho lắm, vội vàng bốn phía tra tìm, đã thấy người nào đó dấu vết hoạt động lén lút, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Chợt phân phật thoáng một phát đuổi đi theo. Vô Cứu không dám trì hoãn, quay người chạy nữa. Nguyệt tộc các hán tử, tuy rằng người mặc tinh nguyệt giáp, chợt hiện chuyển xê dịch lúc giữa ít thêm vài phần tự nhiên, mà chạy trốn cực nhanh vẫn như cũ vượt xa thường nhân. Nhưng thấy từng cái một sáng choang cao lớn thân ảnh, vung xiên nâng búa, tiếng bước chân đủ ủ rung động, giống hệt một đám giáp bạc lực sĩ, từ thượng cổ xuyên qua mà đến. Nhân số có lẽ không nhiều lắm, rồi lại thanh thế phi phàm. Vượt qua núi, đi ngang qua sơn cốc, vượt qua một mảnh dốc núi, tiếp theo hay vẫn là sơn cốc. Đúng gặp mười mấy hán tử, đang tại phía trước ra sức đuổi theo, chỗ xa hơn thì là ba đạo thương hoàng sợ thân ảnh, hiển nhiên chính là Lương Khâu Tử thầy trò cùng Hoàng Nguyên Tử. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử không hổ là điệu tiên cao thủ, trốn chạy để khỏi chết thời điểm cũng nghiêm túc. Mà Cam Thủy Tử có sư phụ chiếu cố, nhất thời an nguy không ngại. Vô Cứu vốn muốn tiếp tục đi phía trước, ánh mắt lóe lên, trên đường chuyển hướng, chạy trống trải chỗ không người chạy tới. Cùng hắn nghĩ đến, Lương Khâu Tử ba người đều không phải đối xử tử tế tới bối phận, nói cách khác, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tạm thời như vậy mỗi người đi một ngả, để tránh dây dưa không rõ mà vướng chân vướng tay. Rộng rãi núi đám người thì là sau đó đuổi sát, không thuận theo không buông tha tư thế. Hơn 10 dặm sơn cốc, thoáng qua mặc dù qua. Ngọn núi chặn đường, xung quanh đều có hạp cốc, rồi lại tình hình không rõ. Mà Lương Khâu Tử đám người đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là chạy xa. Vô Cứu chạy đến ngọn núi dưới chân, thuận thế quẹo trái. Rộng rãi núi dẫn người đuổi tới 2, 3 ngoài 10 trượng, tiếp tục theo đuổi không bỏ. Vô Cứu một đầu đâm vào hạp cốc, nhấc chân chính là hơn 10 trượng, thừa cơ nhanh hơn thế đi, y đổ thoát khỏi đuổi theo. Kia bắn lên tung rơi cực nhanh, coi như mánh hổ qua khe, rồi lại thiếu đi nên có uy thế, ngược lại là lộ ra cực kỳ vội vàng, chật vật. Hạp cốc có 100 trượng rộng, hai bên ngọn núi tiếu lập, rồi lại cây rừng thưa thớt, trừng hoang vu như trước. Vô Cứu chạy như điên ngoài, không quên lưu ý sau lưng động tĩnh. Rộng rãi núi đám người đã bị bỏ đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn tối tối nhẹ nhàng thở ra, chợt chân không chạm đất mà toàn lực bay nhanh. Mà chỉ là may mắn một lát, chưa thoát khỏi đuổi theo, nguyên bản rộng rãi hạp cốc đột nhiên trở nên hẹp hòi đứng lên. Phía trước hơn ngoài 10 dặm, rõ ràng có thể thấy được một đạo vách đá dựng đứng chặn đường. Ai ôi ba, như thế nào lại chạy tới tuyệt lộ bên trên đây? Vô Cứu trong lòng tiêu khổ, dưới chân cũng không dám ngừng. Mà sau một lát, trước mắt đã là vách đá dựng đứng cao ngất. Đã thấy phía bên phải núi đá đá lởm chởm, hình như có leo trèo chỗ. Hắn nhìn rõ ràng, phi thân nào tới. Đúng hơn thế lúc, ô ô gió vang. Hai thanh lợi búa, lại đập vào xoáy, lăng không tới, vừa mới cắt đứt thế đi. Ồ, phi phủ. Búa của nguyệt tộc, đen nhánh đấy, hình cùng huyền thiết chế tạo, hơn thước phạm vi, lộ ra cực kỳ trầm trọng mà lại sắc bén. Được đại lực ném, phá núi tích đường, giết người đoạt mệnh, há không phải là phi phủ bình thường hung ác tồn tại. Mà đang lúc kinh ngạc đang lúc, hai thanh búa đã phân trở tới khi hậu tâm cùng đỉnh đầu. Vô cứu tránh né không kịp, vội vàng chém ra lang kiếm ngăn cản. Văng, văng. Hai tiếng lưỡi mác văng lên, chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, lang kiếm phun ra nuốt vào mà quay về, vậy mà không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ngược lại là hai cô cường đại lực đạo kéo tới, xu thế không thể đỡ. Ngay sau đó người khác phanh đâm vào trên mặt đá, cầm giữ không được, thẳng tắp rơi xuống, lại bịch bờ mông chạm đất. Ai, cho tới bây giờ lấy vì khí lực của mình lớn, hôm nay rốt cuộc gặp được một đám đại lực tức giận đến. Vô cứu trở mình nhảy lên, liền muốn cướp đường mà chạy, lại không nghĩ bốn vị người mặc tinh nguyệt giáp hán tử chen chúc tới, lợi búa, xiên sắt đổ ập xuống nện xuống dưới. Mà rộng rãi núi các loại đợi mặt khác bốn người, thì là canh giữ ở xa hơn 10 trượng bên ngoài, hiển nhiên muốn đoạn tuyệt ý nghĩ của hắn, phá hỏng hắn cuối cùng đường lui. Bọn này hán tử cũng không phải là mãng phu à, vậy mà công thủ gồm nhiều mặt mà không hề sơ hở. Vô cứu không dám liều mạng, vừa mới nhảy lên, liền bước ra tránh né. Tiếc rằng bốn vị hán tử thân cao chiều dài cánh tay, chỉ để ý vung lại búa, xiên sắt một cái kình phong hung ác nện, quả thực chính là trốn không thắng trốn, mà khó lòng phòng bị. Hắn lập tức luống cuống tay chân, dần dần bước đến vách đá nơi hẻo lánh. Hết lần này tới lần khác lại đánh trả không được, chống đỡ không thể, tạm thời địa phương hẹp hòi chật trội, khó có thể xê dịch chợt hiện chuyển. Hắn cũng là nóng nảy, đưa tay tế ra hai cái phụ lục, sau đó thừa cơ bổ nhào vào một người trước người, mà đột nhiên đánh ra một cái mang hỏa bàn tay. Huyền hỏa lôi ấn, dương danh tại U Minh giới, có thể nói quỷ tộc khắc tinh, phải giết pháp môn. Lại hỏi hỏi chư vị, có sợ không? Vâng, vâng. Phù lục nổ tung, thanh thế không tầm thường, uy lực cũng không chống đỡ ngày xưa một thành, chợt tại xiên sắt quét ngang phía dưới mà tan vỡ hầu như không còn. Ngay sau đó lại là phanh một tiếng châm đục, mà mang hỏa bàn tay, huyền hỏa lôi ấn, vừa mới đánh trúng giáp bạc, liền đột nhiên bắn ra, chợt lực đạo cắn trả. Vô cứu chuẩn bị không kịp, cánh tay run lên. Thần hồn rung động, chật vật lui về phía sau. Tinh Nguyệt Ngân Giáp, không chỉ có đao thương bất nhập, còn có thể ngăn trở pháp thuật thần thông, thật sự làm cho người khó có thể tin. Mà huyền hỏa lôi ấn, xem ra cũng chỉ có thể đối phó nguyên thần, hoặc hù dọa du hồn dã quỷ. Vô cứu còn từ kinh ngạc, một thanh xiên sát, hai thanh lợi búa còn có một bảy ra tia lưới, phô thiên cái địa mà đến. Sẽ không có thể bị bọn này hán tử bắt sống, nếu không... Kết cục khó liệu a mà chính mình lại quả thực không muốn liều đến lưỡng bại câu thương, như thế nào cho phải đây. Mắt thấy muốn gặp nạn, vô cứu đưa tay rũ ra một đạo tia sáng trắng, lập tức đã đem cái kia ném vung tia lưới hán tử tay chân cho chăm chú không chói. Về sau hai tay dùng sức, thuận thế manh liệt kéo. Đối phương dãy rùa không được, bịch ngã xuống đất. Hắn gấp nhảy lên mà qua, khó khăn lắm chạy ra khỏi vây công trận thế, thừa cơ bắt trước làm theo, cầm một con thuồng luồng gân lăng không cuồng loạn nhảy múa. Bất quá nháy mắt. Còn lại ba cái hán tử đều bị không chói, không biết làm sao giáp bạc hơi lộ giang đốc, nhất thời khó có thể dãy rủa, tạm thời lẫn nhau khó có thể chiếu cố, chợt bịch lần lượt té ngã trên đất. Hắc, một phá vỡ nghìn cân. Vô cứu chưa tới kịp có chỗ may mắn, đã thấy rộng rãi núi bốn người đánh tới, lại trước sau sai mở mà hình cùng trận pháp, hiển nhiên là phòng bị hắn lập lại chiêu cũ. Mà thế trên mặt đất bốn cái hán tử, đã riêng phần mình trở mình bỏ lên. Bọn này nguyện tộc hán tử, thật đúng là chiêu chọc không được. Vô cứu không dám chần chờ, thu dao gân, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi thân bắt lấy đá lởm chởm tảng đá, thẳng đến đỉnh núi bỏ đi. Rộng rãi núi ha chịu thôi, kêu la một tiếng, mang theo đồng bọn theo vách đá leo trèo mà lên, sau đó dồn sức. Bất ngờ ngọn núi, cao có mấy trăm trượng. Chốc lát, đã đến đỉnh núi. Người đang chỗ cao, dõi mắt nhìn xa. Bốn phương đen tối, ngọn núi kéo dài. Vòm trời như trước, mông lung vẫn như cũ. Mà vô cứu chưa chậm khẩu khí. Rộng rãi núi đám người đã hơi dần dần tới gần đỉnh núi. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, nhanh chân liền chạy. Về phần chạy hướng phương nào, bất luận tính toán. Chân hạ một đạo hơn trượng rộng đích lưng núi kéo dài mà đi, chỉ để ý thuận thế đi phía trước. Cùng lúc đó, rộng rãi núi dẫn người bò lên trên đỉnh núi, đúng gặp người nào đó ngay tại ngoài trăm trượng, vẫn chạy trốn vui sướng, vội vàng hô to gọi nhỏ đuổi theo. Mà không biến mất một lát, phía trước xuất hiện một đạo hơn 10 trượng rộng đích sườn đồi. Lưng núi như vậy chém làm hai đoạn. Vô cứu chạy đến sườn đồi bên cạnh, câu cái đầu xung quanh dò xét. Hai bên đều là vách núi vách đá, chùi lủi khó có thể leo trèo hạ xuống. Mà rộng rãi núi đám người tiếng bước chân càng lúc càng gần, căn bản chỉ hoãn không được. Hắn liên tiếp lui về phía sau vài bước, chợt ra sức đi phía trước, tới gần sườn đồi lập tức, đột nhiên phi thân nhảy lên lên. Đi như gió, bay bổng rơi vào đối diện sườn đồi phía trên. Vô Cứu hai chân đạp cái thật sự, lại tiêu sái đi vài bước. Hắn cũng không vội vàng chạy trốn, ngược lại là mỉm cười xoay người lại. Mà không qua lập tức, khoe miệng của hắn một phát mà hơi hơi trố mắt. Chỉ thấy từng đạo bóng người thả người bay lên, thẳng đến bên này sườn đồi mà đến, mặc dù năng lực có thua, trên đường rơi xuống, rồi lại lần lượt bổ nhào vào trên vách đá, lập tức riêng phần mình vùng vẩy dây thừng, lợi búa, xiên sát, tranh nhau viện binh vách tường mà lên. Vốn định nhìn cái chê cười, ai ngờ bọn này nguyệt tộc hán tử cường hãn xa xa vượt quá tưởng tượng. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, quay người tiếp theo chạy. Tiến đến không nhiều lắm xa, lưng núi liên tục gián đoạn. May mà sườn đồi cách xa nhau mấy trượng cùng hơn 10 trượng không đều, thả người mặc dù qua. Mà luôn tại trên đỉnh núi ngươi đuổi theo ta đuổi, đúng là hành tẩu tại lưỡi đao biên giới. Hơi không cẩn thận, hung hiểm khó lường. Không biết làm sao ngọn núi dốc đứng dị thường, nhất thời khó có thể thay đường đi. Lại là sườn đồi. 3, 5 trượng bên ngoài, đầu có từng đạo đầu vũ đứng vững tại giữa không trung. Hình cung kiếm quang đứng đấy, làm cho người trông đã khiếp sợ. Mà bất chi bất giác, dưới chân đều là một tấc vuông chi đỉnh. Vô Cứu bị ép dừng bước chân. Ai, vốn định trèo núi mà qua, đi cái đường tắt, lại không nghĩ. Vô Cứu nhìn xem dưới chân đầu có mấy xích phạm vi đỉnh, thần sắc bất đắc dĩ, quay người nhìn lại, lại không nhịn được nhíu mày. Nhưng thấy tám đạo khoác giáp bạc tráng kiện bóng người, tại lưng núi bên trên sôi nổi, mông lung sắc trời xuống, cũng là có thể kỳ quan. Mà đám kia ra hỏa lần nữa đuổi tới trăm trượng bên ngoài, đều muốn dừng lại thở một ngụm cũng không thể đủ. Hừ, có hết hay không rồi hả? Thật sự đã cho ta dễ khi dễ. Vô Cứu sinh lòng oán khí, hận không thể quay người hướng giết bằng được. Mà mắt thấy rộng rãi núi đám người càng lúc càng gần, hắn bệ buộn thả người bay lên, khó khăn lắm rơi vào mấy trượng bên ngoài đầu vũ phía trên, dưới chân điểm nhẹ, khôi phục lại bay lên không. Lại nhiều lần về sau, ngang tầm hơn 10 trượng. Nơi đặt chân bỗng nhiên rộng rãi đứng lên, hắn không khỏi dương giọng cười nói, hắc hắc, rộng rãi núi, có bản lĩnh đuổi theo. Mà rộng rãi núi đám người vẫn không có dừng lại. Lại ném ra ngoài dây thừng, thoáng cuốn lấy ngọn núi, chợt dựa thế phiêu đãng mà qua. So với lúc trước, đuổi theo thế nhanh hơn 3 phần. Ồ, bọn này hán tử thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Vô Cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, quay người đi phía trước, rồi biến mất đi 2 bước, trừng lớn 2 mắt. Xung quanh không có ngọn núi, dù là có thể đặt chân mượn lực mũi kiếm chi địa cũng không có. Duy có một đạo sơn đồi, cô treo tại hơn 20 ngoài trượng. Chương 742, bái kiến trưởng lão. Vách núi hang sâu không chỗ nào sợ, nguy nan trước mắt hiện thân tay. Hơn 20 trượng cũng bình thường, xem ta lăng gió thẳng lên cựu trọng thiên. Ta bay. Vô Cứu bị một đám nguyệt tộc hán tử dồn đến tuyệt không ngọn núi hiểm cảnh, rút cuộc không đường có thể đi, mắt thấy một đạo sườn đồi ngay tại ngoài 20 trượng, hắn khẽ cắn môi cửa quan, tinh thần phấn chấn, đột nhiên mở ra hai tay mà thả người nhảy lên. Đúng là hùng ưng vô cánh mà bay hừng hực trời xanh, kiện tráng dáng người rất là tiêu sái nhẹ nhàng. Mà không qua hơn 10 trượng, thế dần dần cố gắng hết sức, rơi đi xuống, mắt thấy muốn rơi vào mênh mông vực sâu. Hắn co rút lại kích thước lưng áo, ra sức nhảy trồm, quả nhiên lần nữa đi phía trước nhảy lên đi ra ngoài 5, 6 trượng. Mà sơn đồi vẫn còn tại 5 trượng bên ngoài, khó thể thực hiện. Hắn bể buộn đem ra sử dụng am hiểu phong hành thuật, hoàn toàn vô dụng. Mà hắn đều muốn lập lại chi. Yêu cũ, thì đã trễ, chợt mang theo gào thét tiếng gió, thẳng tắp đi phía trước chạy xéo xuống dưới. Nếu là như vậy té xuống. Mấy trăm trượng cao đâu rồi, không bị ngã chết, cũng nhất định rất đau, rất đau. Vô Cứu người đi hạ xuống, hai tay đột nhiên nhiều ra hai đạo kiếm quang, một tím một màu xanh, đúng là hắn cựu tinh thần kiếm chi lang kiếm cùng càng kiếm. Mà vừa mới kiếm quang nơi tay, một đạo vách đá trước mặt mà đến. Hắn không thêm chần chờ, song kiếm đủ vung. Chỉ cần cầm hai thanh thần kiếm cắm vào vách đá, liền có chỗ mượn lực, sau đó leo trèo mà lên, quay về sườn đồi chi đỉnh. Lúc trước nguyệt tộc hắn tử. Chính là dùng cái này biện pháp. Tạm thời như pháp noi theo một hồi, nho nhỏ sườn đồi lại làm khó dễ được ta. Vô Cứu đã tưởng tượng thấy bò lên trên sườn đồi, đến lúc đó gặp viên mà đứng, vứt bỏ một tiếng cười lạnh, lại điềm tĩnh rời đi. Ân, rất là bình tĩnh. Bất quá kế tiếp hết thảy, xa xa vượt quá hắn sở liệu. Văng, văng. Trong nháy mắt, hai thanh thần kiếm hung hăng ghim hướng vách đá nham thạch, nhưng lại không phát ra phanh, phanh trầm đủ, cũng không phải phốc, phốc mũi kiếm xâm nhập động tĩnh. Ngược lại là rất tinh tường lưỡi mát tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, chật vỡ đá bắn tung tóe, kiếm quang bắn lên, hai tay kịch chấn, một cỗ đại lực cắn trả mà đến. Ồ, thần kiếm à, dù cho uy lực không hề, cũng đầy đủ sắc bén đâu rồi, rồi lại vẹn vẹn cầm bóng loáng vết đá, tạc ra hai cái nhẹ nhàng hố đá. Nơi này nham thạch, tại sao như vậy cứng rắn? Vô Cứu phát hiện không ổn lập tức, đã bị cắn trả lực lượng hung hăng đẩy ra, chợt rời xa vách đá mà không có bằng vào, từ giữa không trung một đầu té ngã rơi xuống đi. Ai, người tính không bằng trời tính. Ngay cả là không may, cũng là như vậy khúc chiết, thoải mái, mà lại một chút cũng không có ý mới. Vô Cứu thầm kêu suối quẩy, rồi lại không dám kinh thường, vội vàng thu hồi thần kiếm, thúc giục hộ thể linh lực. Chỉ nghe ô ô gió vang, cảnh vật biến hóa, bất quá nháy mắt, phanh rơi xuống đất. Thoáng chốc vỡ đá, bùn đất vẩy ra, ném ra thật lớn một vũng hố. Hẳn là cái hạp cốc chỗ, vì sao lại có ba đạo bóng người quen thuộc chạy trốn mà đến. Không chỉ có hơn thế, xa xa có khác một đám sáng choang đại hán. Vô Cứu ngồi ở hố đất ở bên trong, vẫn cảm thụ được bờ mông đau bứt nhức, mà dương mắt nhìn quanh, lại không khỏi hơi kinh ngạc. Vô Cứu, đạo hữu, quả nhiên là ngươi. Lão đệ, ngươi như thế nào phát sau mà đến trước đâu rồi, làm có đường tắt, mau mau chia sẻ một chút, không phải vậy khó có thể thoát khốn. Cái kia ba đạo từ xa đến gần người quen biết hình ảnh, đúng là Cam Thủy Tử, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, riêng phần mình thần sắc bối rối, hiển nhiên là hối hả tại chạy trốn trên đường. Mà bên ngoài hơn 10 trượng một đám đại hán, có thể không phải là sau đó đuổi theo nguyệt tộc lực sĩ. Vô Cứu cuống quýt nhảy người lên, xoa bờ ngông, trừng mắt hai mắt, trên mặt lộ ra một loại không nói ra được phiền muộn chi sắc. Hao tổn tâm cơ, đơn giản đều muốn thoát khỏi Phi Lô Hải ba người. Ai ngờ dốc sức liều mạng giày vò hồi lâu, vậy mà lần nữa gặp lại. Duyên phận A. Mắt thấy ba người kia đã đến phụ cận, Vô Cứu vội vàng lại ngẩng đầu nhìn lên, đúng gặp mặt khác tám đạo sáng choang bóng người, đang theo vách đá từ trên trời giáng xuống. Hắn âm thầm kêu khổ, quay người liền chạy, chư vị, có chuyện lại nói đến. Trong hạp cốc, trốn chết trong bốn người bất ngờ gặp lại, không có mừng rỡ, cũng bất chấp hàn huyên, riêng phần mình tiếp tục chạy trốn. Mà Nghiễm Sơn các loại đợi nguyệt tộc hán tử viện binh vách tường hạ xuống, cùng đồng bạn tụ hợp, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi, hô to gọi nhỏ lấy đuổi theo càng bể buộn. Hơn 10 dặm hạp cốc, thoáng qua mặc dù qua. Vô Cứu dẫn đầu thoát ra hạp cốc, nhìn quanh, âm thầm cân nhắc, có hay không lần nữa nếm thử bỏ qua Lương Khâu Tử ba người. Mà khi hắn nhìn hướng tiền phương, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng mà phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ồ, nhìn một cái đó là cái gì? Ngay phía trước không xa bên ngoài, chính là một vài mười dặm phạm vi sơn cốc. Mà sơn cốc giữa, lấy hoàn nhóm tám tòa bạch ngọc thạch tháp. Chính giữa có khác một tòa ngọc tháp, cao tới 30 trượng, đỉnh sắp đặt bình đài, vẫn năm màu lập lòe. Từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên chính là một tòa khổng lồ mà vừa thần bí trận pháp. Tinh Nguyệt Cốc. Vẫn muốn đều muốn lần nữa phản hồi Tinh Nguyệt Cốc, lại bị đuổi theo qua gấp. Thủy Trung bất luận phân thân tìm kiếm, ai ngờ cơ duyên chính là như thế thần kỳ. Cái kia chín tòa bạch ngọc thạch tháp chỗ, đúng là Tinh Nguyệt Cốc ca. Nhượng Vô Cứu chịu động tâm, chính là chính giữa tháp đá phía trên hình tròn chi vật. Nhớ rõ trưởng lão đã từng nói qua, nguyệt tộc sớm có ghi chép, kiếp số hàng lâm thời điểm, thiên địa kết giới mở ra, giá thừa lúc nguyệt quang liễn, trở về quê hương. Hôm nay hạo kiếp chưa đến, thiên địa kết giới còn tại. Phản hồi nguyệt tộc quê hương, có lẽ chẳng qua là không tưởng. Mà nếu như mượn nhờ cái kia nguyệt quang liễn, phản hồi trên mặt đất đây. Đây cũng là dấu giếm hồi lâu một cái ý niệm trong đầu, chính là cướp lấy tinh nguyệt cốc nguyệt quang liễn, chạy ra dưới mặt đất mặt trăng. Về phần có thể thành công hay không, cũng nên nếm thử một hồi, phương hướng có thể biết được. Mà động tâm, không bằng hành động, liền tại lập tức. Giống như trong bóng tối tìm kiếm rồi vạn nhiều năm, giờ khắc này rốt cuộc đã có quang minh cùng phương hướng. Vô Cứu lập tức tinh thần gấp trăm lần, thế đi như bay. Lương Khâu Tử ba người, đều không minh cuối cùng, đầu làm tiện nghi, sau đó theo sát. Chỗ xa hơn 20 tháng tộc hán tử, tức thì lộ ra càng thêm vội vàng, riêng phần mình vung ra hai chân, điên cuồng đuổi theo không muốn. Thoáng qua giữa, đã đến trong sân cốc. Mà đối phương hai vị lão giả cùng nữ tử cũng thêm mà thôi rồi, người trẻ tuổi kia chạy trốn quá nhanh, nhàn nhạt thân ảnh cách mặt đất vài thước, tựa như một đạo gió lốc cực nhanh mà đi. Càng cái gì người, hắn vậy mà thẳng đến làm lúc giữa tháp cao. Tên là Nghiễm Sơn Nguyệt tộc hán tử, tựa hồ có chỗ suy đoán, dưới sự phẫn nộ, ngẩng đầu phát ra một hồi giống to. Gào to không rơi, bản thân hắn, tính cả mặt khác ba đại hán, thò tay rút đi áo giáp. Nhìn như không thể phá vỡ tinh nguyệt ngân giáp, lại có chút nhẹ mềm, lập tức cởi ra, cũng bị cuốn thành một đoàn lưng tại sau lưng. Bốn không có người trói buộc, thế đi đột nhiên nhanh hơn, riêng phần mình nâng búa vung xiên, toàn lực đuổi theo. Không cần thiết một lát, một tòa 30 trượng bạch ngọc tháp cao đang ở trước mắt. Cao thấp bậc thang tự động, ngay lập tức liền trèo lên đỉnh. Mà đỉnh hình tròn chi vật, vẫn bao bọc tại ngũ sắc lóe lên hào quang bên trong mà lần lộ ra thần bí khó lường. Vô Cứu thả người bay vọt, nhẹ nhàng rơi vào ngọc tháp ở giữa trên bậc thang. Treo lên đỉnh sắp tới, hắn quay đầu lại thoáng nhìn. Chỉ thấy Lương Khâu Tử trong tay cầm lấy Cam Thủy Tử, cùng Hoàng Nguyên Tử sánh vai cùng, song song chạy tới tháp xuống, thế tới cực nhanh rất là ngoài dự đoán mọi người. Có khác bốn vị đại hán, thời giáp bạc, đồng dạng đến tháp xuống, rồi lại không để ý đến Phi Lô Hải ba người, mà là phi thân thẳng lên, cũng tức giận quát. Nguyện tộc cấm địa, không để cho ngoại tộc đặt chân nửa bước, lan ra đây. Lên tiếng hán tử, cực kỳ trắng kiện, dù cho so với công tôn, chỉ sợ cao hơn ra một nửa. Đơn giản vải bố đắp lên người, căn bản che không được hắn đồng sắc cường tráng gân cốt. Thực tế trong tay hắn vung vẩy một đôi thiết búa, càng như thần trời dáng bình thường mà hung hãn dị thường. Nghiễm Sơn, tên nếu như. Vô Cứu không dám kinh thường, gấp nhảy lên dựng lên. Trong nháy mắt, đến đỉnh tháp. Chỉ thấy đỉnh tháp năm màu lập lòe, lại vì ngũ sắc tinh thạch lót liền, hoặc có cấm chế bao phủ, không hiểu uy thế cường đại vận sức chờ phát động. Mà đột phá đỉnh tháp cấm chế lập tức, nồng đậm tiên nguyên chi khí mãnh liệt mà đến. Ngũ sắc thạch. Đỉnh tháp bệ đá, 3-5 trượng lớn nhỏ, vậy mà phủ lên dày đặc một tầng ngũ sắc thạch, sợ không có ngàn vạn số lượng. Nguyệt Quang Liễn. Trừ lần đó ra, khác có một cái 2-3 trượng phạm vi bạch ngọc mầm tròn, lẳng lặng bày đặt tại ngũ sắc thạch làm lúc giữa, phía trên che kín bản đồ tinh vực, cùng tối nghĩa phù văn, hiển nhiên khảm có phù trợ, nhất thời tác dụng không rõ. Vô Cứu hai chân rơi vào đỉnh tháp, vẫn hoa mắt mà nỗi lòng khó ức. Ông T.E.G.I, nhiều như vậy ngũ sắc thạch. Nếu như đều thu nạp trong đó tiên nguyên chi khí, khôi phục từng đã là tu vi, cầm dễ dàng. Còn có bạch ngọc mâm tròn, cũng chính là Nguyệt Quang Liễn, một khi khởi động, chẳng lẽ liền xuyên qua tinh vực, mà ngao du thiên ngoại. Vô Cứu xung quanh nhìn quanh, nhịn không được mặt mỉm cười mà mơ màng nhẹ nhàng. Đúng hơn thế lúc, hai đạo lợi búa cùng một chôi xiên sắt gió rít tới. Lăng lệ ác liệt sắc cơ, làm cho người khiếp sợ. Nghiễm Sơn cùng một vị đồng bạn, thả người bay lên đỉnh tháp, hiển nhiên là phẫn nộ đã đến cực hạn, song song bày ra dốc sức liều mạng tư thế. Mặt khác hai cái rút đi giáp bạc hán tử, thì là hợp thời chặn Lương Khâu Tử ba người. Còn lại mọi người, chen chúc đi vào tháp xuống. Giờ khắc này, Nguyệt tộc cấm địa, Ngọc Tháp chi đỉnh, bốn vị ngoại tộc rốt cuộc lâm vào lớp lớp vòng vây mà khó hơn nữa đào thoát. Người nào đó hao tổn tâm cơ, hoặc cũng cầm thất bại trong gang tấc. Lương Khâu Tử thầy trò cùng Hoàng Nguyên Tử, khoảng cách đỉnh tháp một bước ngắn, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều thần sắc nghi hoặc mà lại hối hận cuống quýt. Nếu không có đi theo tới chỗ này, còn không đến mức lâm vào tuyệt cảnh. Vì sao phải một đường theo tới đâu rồi? Bởi vì người nào đó chạy trốn vui sướng. Mà đại họa lâm đầu, tạm thời nhìn hắn như thế nào gặp nạn. Chấm đã, chuyện gì cũng từ từ. Vô Cứu người đang đỉnh tháp, đối mặt cường đại thế công, lấy bản lãnh của hắn, thêm chút tránh né không khó. Mà chân đạp lấy ngũ sát thạch, căn bản không nỡ bỏ dịch bước. Nhất là nồng đậm tiên nguyên chi khí nhập vào cơ thể mà vào, trì trệ hồi lâu pháp lực tu vi đột nhiên tùy theo vận chuyển không ngớt. Mắt thấy lợi búa, xiên sắt muốn rơi xuống, hắn bể bộn hét lớn một tiếng. Mà Nghiễm Sơn cùng đồng bạn không rảnh mà để ý gặp, càng không muốn cùng hắn dài dòng. Tâm hắn gấp bất đắc dĩ, linh cơ lóe lên, đột nhiên mở ra hai tay véo pháp quyết, chợt tay phải giơ lên cao mà lăng không biến chống cậy, hung hăng một điểm. Nghịch chuyển càn khôn, ta đoạn. Cùng này nháy mắt, một điểm hào quang lăng không mà ra. Như là hồ sâu rung động, ngay lập tức quấy tuyên cổ yên lặng. Cùng này lập tức, gào thét hạ xuống lợi búa, xiên sắt lại đột nhiên dừng lại, chợt mang theo hai đạo nhân ảnh bay rất ra ngoài, cực kỳ quỷ dị khó lường. Mà không hiểu uy thế vừa mới vượt qua đỉnh tháp chỗ, chấn động pháp lực rung động lại đột nhiên biến mất. Ai nha, nếu không có cấm chế có hạn, khó có thể thi triển thần thông, nếu không của ta đoạt tự quyết, hắc hắc. Vô Cứu vẫn sững sờ tại nguyên chỗ, không ngớt lời tiếc hận. Đỉnh tháp 3-5 trượng phạm vi ở trong, phủ kín ngũ sát thạch, pháp lực tu vi không ngại, mà lướt qua này giới, làm cho thi triển thần thông trận trừ khử vô tung. Bất quá, hắn tiếc hận ngoài, rồi lại nết miệng góc, cũng cười ra tiếng. Khổ tu nhiều năm đoạt tự quyết, thủy chung không được kia pháp, ngày hôm nay lúc này, lại ngoài ý muốn đốn ngộ. Mừng thầm tình cảnh, có thể nói tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bất quá, pháp lực thần thông, giới hạn tại phạm vi ở trong. Mà bọn này nguyệt tộc hán tử, thủy chung dây dừa không đi. Đánh cũng đánh không được, trốn lại chạy không thoát. Như thế quẫn cảnh, vẫn như cũ làm cho người bất đắc dĩ a. Quả nhiên, Nghiễm Sơn cùng đồng bạn rơi vào tháp xuống, chẳng những không có rời đi, ngược lại lần nữa gấp nhảy lên bên trên tháp. Mà hắn rồi lại tại đỉnh tháp hơn trượng bên ngoài dừng lại, lại ôm lấy song quyền mà cung kính lên tiếng, "Nghiễm Sơn, bái kiến trưởng lão." Chương 743, Nguyệt Quang Liễn. Nguyệt tộc trưởng lão cũng không phải là niên kỷ già mua người, mà là nhất tộc thủ lĩnh, chí tôn xưng hô. Mà Nghiễm Sơn, Nguyệt tộc hán tử, vậy mà hướng về phía ngoại tộc, một cái đuổi giết hồi lâu tặc nhân, cung kính thi lễ, miệng nói trưởng lão. Không chỉ có như thế, tháp bên trên tháp ở dưới hơn 20 cái hán tử, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, chợt không làm chần chờ, nhao nhao ôm quyền thi lễ, nghiêm nhiên chính là bái kiến trong tộc trưởng bối trận thế. Lương Khâu Tử thầy cho cùng Hoàng Nguyên Tử, đang muốn nhìn xem người nào đó gặp nạn, ai ngờ hắn tự tay một điểm, lại đơn giản hóa giải nguy cơ. Hắn tựa hồ thi triển một loại cường đại thần thông, rồi lại cấm chế cách trở mà khó phân biệt thật giả. Mà nguyệt tộc lực sĩ đám tuyệt không không có giả dối, lại bái hắn vì trưởng lão. Cùng này lập tức, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Vô Cứu vẫn loạn trạng thần kỳ ngón tay, khóe môi nhếch lên ức chế không nổi vui vẻ. Lại nghe Lương Khâu Tử thất thanh nói, lòng bàn tay của ngươi. Nguyệt quang chi ấn. Hoàng Nguyên Tử đồng dạng kinh ngạc không thôi, khó có thể tin nói, cái kia. Vậy cũng không phải là nguyệt quang chi ấn, mà lao đệ ngươi. Ngươi như thế nào đạt được nguyệt tộc truyền thừa, cũng giấu giếm đến nay. Vô Cứu một mình đứng ở đỉnh tháp, một tay chắp sau lưng, một tay tiếp tục lắc sáng ngời, màu xanh áo dài cùng tóc dài xõa vai theo mãnh liệt linh khí hơi hơi phiêu động, hơn nữa thanh tú trắng non khuôn mặt cùng hơi hơi nghiêng trọn hai đạo mày kiếm, toàn bộ người tựa như ngọc thụ lâm phong giống như tiêu sái mà lại lộ ra một loại không bị trói buộc cuồng vọng tùy ý. Giấu giếm đến nay, đúng là vẫn còn giấu giếm không thể. Ai, ta không phải trưởng lão a? Vô Cứu hướng về phía tháp ở dưới mọi người loạn choạng ngón tay. Đã thấy Nghiễm Sơn như cũng là hai mắt sáng rực, thần sắc chờ mong, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, như cũng là trợn mắt há hốc mồm, duy chỉ có Cam Thủy Tử vẻ mặt mờ mịt, hầu nghi không hiểu bộ dạng. Hắn đành phải mở ra bàn tay, bất đắc dĩ nói, một đạo ấn ký mà thôi, cái kia lao đầu dâu bạc gạt ta. Bàn tay hắn hướng phía dưới, rõ ràng có thể thấy được lòng bàn tay hiện ra một cái hình tròn ấn ký, trong đó coi như hai nửa Loan Nguyệt hư thật tương đối, cũng lẫn nhau vờn quanh xoay quanh. Mà không qua lập tức, ấn ký lại theo bàn tay khép lại mà biến mất vô tung. Kiên định, lại không không may mắn thanh âm đàm thoại vang lên, đó chính là ta nguyệt tộc truyền thừa ấn ký, Nguyệt Quang Chi ấn. Chỉ thấy Nghiễm Sơn quay người nhảy xuống ngọc tháp, cùng đi theo các hán tử phần phật quỳ một chân trên đất, tiếp theo hai tay giơ lên cao, dương giọng lại nói, ta tinh nguyệt nhất tộc, giữ gìn mặt trăng không mấy và năm. Nhận được tổ tiên không bỏ, lần nữa hạ xuống thần linh chi ấn. Mong rằng trưởng lão dẫn đầu tộc của ta trở về thiên ngoại coi yên vui. Chư vị, nhận lầm người. Vô Cứu dưới cao nhìn xuống, quan sát mọi người, hoảng hốt giữa, hắn biến thành một vị thần nhân A-Tam. Hắn sợ tới mức vội vàng khoát tay, ai, nghe ta một lời, ta chưa bao giờ bái nhập nguyệt tộc A, huống chi nguyệt tộc trưởng lão còn tại, chư vị làm sao có thể có mới nối cũ đây. Lại nghe Nghiễm Sơn nói, ngài uống sau ba chén nguyệt thủy, tế bái rồi tổ tiên tượng thần, cũng tiếp nhận trông cậy ban thường ử, đạt được truyền thừa ân ký, đều cho ta tận mắt nhìn thấy, há lại cho phủ nhận. Nguyệt thủy, chẳng lẽ chính là cái kia ba chén rượu ngon, nghe nói vì thượng cổ phương pháp sản xuất, uống kéo dài tuổi thọ. Đó cũng không phải rượu ngon, chính là thượng cổ còn xuất lại, còn thừa không có mấy hàn nguyệt ngọc thủy. Chỉ có cùng hắn tương dung, mới là ta nguyệt tộc nhất mạch. Lấy lòng bàn tay nguyệt tấn người, kế nhiệm nguyệt tộc chiều dài, tôn sư. Ta đơn giản tham uống ba chén rượu mà thôi, đây là muốn lại coi trọng ta rồi hả? Vô Cứu như là bị tổn thất nặng, vội hỏi, nhượng lao đầu dâu bạc, à, trưởng lao tới đây, đối chất nhau, hắn như có thể thuyết phục ta, ta liền ở lại nguyệt tộc lại có ngại gì đây? Nếu không, chớ có cho ta nói hưu nói vượng. Trở thành nguyệt tộc trưởng lão, chính là bao nhiêu tha thiết ước mơ mà lại không thể được tôn vinh. Ngày hôm nay hết lần này tới lần khác có cận kề cái chết không tử, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này. Nghiễm Sơn nhìn chung quanh, thần sắc khó khăn, chần chờ một lát, tiếp tục ôm quyền phân trần, người sau kế nhiệm, người phía trước luân hồi, ta. Nói ý gì? Vô Cứu nghe ra ý tại ngôn ngoại, hỏi ngược lại, chẳng lẽ, trưởng lão đã tao ngộ bất trắc? Dưới mắt không biết. Hừ, ít lừa gạt ta. Trừ phi trưởng lão hiện thân, không phải vậy đừng lại dài dòng. Vô Cứu khoanh tay, vòng tay, rất là yên tâm có chỗ dựa chắc, thuận tiện giống như năm đó đô thành đầu đường. Hắn độc đối với một đám thiếu niên hư hỏng mà ngạo nghệ khiêu chiến tư thế. Nghiễm Sơn thần sắc lo nghĩ, thở dài, cùng mọi người đứng dậy, nhẹ giọng khai báo vài câu. Khoảnh khắc, hắn ôm quyền thăm hỏi, kính xin chờ một chút một lát, tại hạ đi một chút sẽ trở lại, lời còn chưa dứt, hắn mang theo hai người thẳng đến cốc bên ngoài chạy tới. Trường lao hay không còn tại, hắn cũng không rõ ràng. Mà đang mang trọng đại, hắn không dám tự tiện chủ trương. Còn lại các hán tử thì là đứng tại nguyên chỗ, không có lúc trước sát khí. Ngược lại là nhìn quanh, từng cái một chân tay luôn cuống bộ dạng. Mà Vô Cứu căn bản không có nghĩ tới đối chất, cũng không muốn nhìn thấy cái kia dâu bạc trưởng lão, trước đây cố làm ra vẻ, đơn giản đều muốn kéo dài một lát. Mà dăm ba câu, vậy mà chi rời đi Nghiễm Sơn, hắn thoáng ngoài ý muốn, hai mắt một hồi loạn chợt hiện. Chợt lui về phía sau hai bước, tại đỉnh tháp đi lên quay lại du, cũng cúi đầu xem xét chính giữa bạch ngọc mâm tròn, lại đưa tay gõ phủ kín dưới chân từng khối ngũ sát thạch. Mà bận rộn ngoài, hắn không quên lưu ý tháp ở dưới động tĩnh. Có lẽ quỷ lệ về sau, hắn thật sự đã thành nguyệt tộc trưởng lão. Lúc này mặc hắn như thế nào với tư cách, tháp ở dưới các hán tử đều lặng yên không lên tiếng. Lương Khâu Tử thầy trò cùng Hoàng Nguyên Tử, tựa hồ tại dục dịch. Ba người cùng đỉnh tháp gần trong gang tấc, hiển nhiên đã thấy được ngũ sát thạch. Có lẽ cũng đang chờ đợi thời cơ, nói không chừng tùy thời đều muốn xông lên. Vô Cứu vẫn như cũ tại dạo bước đi dạo, không nhanh không chậm, mà trong tay rồi lại lặng lẽ hơn nhiều hai đạo kiếm quang, chợt đột nhiên túi người dùng sức bổ chém. Thoáng chốc phanh phanh rung động, từng khối ngũ sắc thạch theo kiếm quang tóe lên, lập tức được hắn thu về thần giới. Mà hắn vẫn còn ngại chưa đủ, vung tay háo vung vẩy. Một đạo bạch sắc kiếm quang gào thét mà ra, lập tức dán đỉnh tháp bệ đá ngang xúc mà đi. Vô số tinh thạch được nhổ tận gốc, lại đột nhiên biến mất vô tung. Đó là Thiên Cơ kiếm, lại tên Quân Tử kiếm. Từ khi hắn bước vào nhân tiên cảnh giới về sau, rốt cuộc đúc lại mà thành, lại rất ít thi triển, lúc này ngược lại là phái bên trên trọng dụng. Huống chi tính bằng đơn vị hàng nghìn ngũ sát thạch, ngay tại dưới chân, hắn tựa như sói đói gặp được thịt mỡ, đã bất chấp rất nhiều. Trước mắt bao người, tại chỗ cướp bóc ca. Cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh đột nhiên nhảy lên bên trên đỉnh tháp. Lương Khâu Tử thầy trò, cùng Hoàng Nguyên Tử, gặp người nào đó thi triển thần thông, liền đã có làm cho suy đoán. Lúc này thấy hắn điên cuồng khai thác ngũ sát thạch, không thể kìm được, vội vàng xông đi lên đi. Quả nhiên, đặt mình trong đỉnh tháp lập tức, linh khí mãnh liệt, chỉ trệ hồi lâu pháp lực tu vi thông suốt không ngại. Ba người phấn khởi không thôi, riêng phần mình phi kiếm nơi tay liền phải có điều thu hoạch. Mà tháp sau trông coi một đám hán tử, đang chờ Nghiễm Sơn quay lại, để trong tộc trưởng lão, cuối cùng có một tin tức manh mối. Ai ngờ người trẻ tuổi kia, vậy mà động thủ hủy hoại ngọc tháp. Như thế cũng thế mà thôi rồi. Hắn dù sao có một chưa xác nhận trưởng lão danh hiệu, mà còn lại ba vị ngoại tộc, không dám láo xược. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt giận dữ, riêng phần mình kêu la, liền chạy đỉnh tháp đánh tới. Cùng này nháy mắt, một tiếng gào to vang lên. Ba vị đạo hữu, dừng tay cho ta. Kiếm quang quy ẩn, có đùng hất lên tay háo mà nghiêm nghị chính nghĩa nói, còn đây là ta nguyện tộc bảo vật, há lại cho ngoại nhân dòm dò xét. Lời còn chưa dứt, cổ quái phương hướng nói lần nữa vang lên, bổn nhân ở này. Các vị an tâm một chút chớ vội. Lương Khâu Tử ba người thầm nghĩ đoạt cái tiện nghi, đã thấy dưới chân vài thước rộng chỗ, cho đến vờn quanh ngọc tháp bốn phía, làm cho trải ngũ sắt thạch đã bị đều cướp bóc sạch sẽ. Gió cuốn mây tan, một khối cũng không có còn lại. Đánh ra tính ra, ít nhất hơn vạn tinh thạch rơi vào người nào đó trong túi. Đều muốn tiếp tục khai thác, chỉ có sốc lên chính giữa bạch ngọc mâm tròn. Ai ngờ đối phương độc chiếm rồi chỗ tốt về sau, vậy mà lên tiếng ngăn trở. Người vô sỉ. Đạo hữu. Ngươi khi nào đã thành nguyệt tộc? Lão đệ, ngươi nói pháp buồn cười. Lương Khâu Tử ba người chuẩn bị không kịp, lên tiếng quát mắng. Mà đám kia nguyệt tộc hán tử tựa hồ có chỗ cố kỵ, ngược lại là ngừng lại, rồi lại chăm chú trông coi ngọc tháp, sẽ không chịu ly khai nửa bước. Hắc, có hay không nguyệt tộc, từ ta nói tính. Vô Cứu đứng ở đỉnh tháp một bên khác, đánh ra trước mặt bạch ngọc mâm tròn, mang theo ánh mắt rảo hoạt mà nhếch miệng cười cười, lại nói tiếp, cái này chính là nguyệt quang liễn, như thế nào đem ra sử dụng đây? Lương Khâu Tử lắc đầu không nói. Người nào đó không phải vô sỉ, mà là vô lại. Hoàng Nguyên Tử nói, ngươi đã đoạt ngũ sát thạch, vừa muốn cướp đi Nguyệt Quang Liễn. Nếu như trưởng lão đã đến, há chịu bỏ qua. Cái gì gọi là lại đoạt, nói chuyện khó nghe. Vô Cứu há miệng bắt bỏ, ý bảo nói, ta và ngươi ngại gì mượn nhờ món bảo vật này, phản hồi Phi Lô Hải. Bất quá. Hoàng Nguyên Tử nhìn về phía Lương Khâu Tử, song song ánh mắt sáng ngời. Đã thấy Vô Cứu quay đầu nhìn về nơi xa. Lại nói, mà cái gọi là người sau kế nhiệm, người phía trước luân hồi, cuối cùng ý gì? Trong sân cốc, tình hình như trước. Một lớn một nhỏ hai cái tượng đá, yên tĩnh vẫn như cũ. Bất quá, tại nàng kia tượng đá trước, ngồi yên lặng một vị lão giả thân ảnh. Nghiêng đầu, râu bạc tóc bạc theo gió run rẩy, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, vẫn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Rồi lại hai mắt khép hở, khí tức cùng sinh cơ đều không có. Ở chỗ này độc trông cuối cùng 3 tháng. Hắn rốt cuộc đi tới 300 năm ánh sáng phần cuối. Hoặc có tiếc nuối, hoặc có hồi tưởng, hoặc hưu tình tố, hoặc có kiểu diễm chuyện cũ, đều theo gió mất đi rồi. Nghiễm Sơn cùng hai vị đồng bạn, theo sơn cốc chạy trốn mà đến, xa xa có chỗ phát hiện, chợt thả chậm bước chân. Ba người đi đến lão giả trước mặt, im lặng một lát, sau đó quỳ một gối xuống bái, riêng phần mình thổn thức không thôi. Trưởng lão qua đời. Tinh Nguyệt nhất tộc, có một quy củ, mỗi khi mới trưởng lão kế nhiệm, chính là tiền nhiệm trưởng lão đạp vào luân hồi một khắc này. Trước mắt vị này trưởng lão, cùng từng đã là trưởng lão, tuy rằng làm bạn tư thủ hơn 10 năm, mà khi hắn leo lên trưởng lão vị trí, người trong lòng của hắn liền hồn quy thiên bên ngoài. Ngoại trừ vị kia mỹ mạo trưởng lão, không ai biết rõ hắn dòng họ, chỉ biết là hắn trông coi tượng đá, thủ hộ lấy mặt trăng nguyệt tộc, cho đến hôm nay lúc này. Mà khi lại một lòng bàn tay hiện ra nguyệt quang chi ấn, hắn rốt cuộc đạt thành lời hứa, mang theo từng đã là mộng tưởng, đúng hẹn bước lên luân hồi chi lộ. Ba vị hán tử quỳ lạy một lát, đứng dậy, tuy rằng mang trên mặt đau thương, rồi lại riêng phần mình như chút được gánh nặng giống như thở dài. Trường lao tuy rằng địa vị tôn sùng, rồi lại vô cùng mềm yếu, tạm thời theo khuôn phép cũ, đến nỗi tại ngày càng xuống dốc nguyệt tộc khó có với tư cách. Rồi biến mất người đã qua đời, nguyệt tộc cuối cùng cầm truyền thừa không thôi. Nghiễm Sơn cùng hai vị đồng bạn nói rõ vài câu, nghĩ vùi lấp trưởng lão, xử lý hậu sự, rồi lại đột nhiên quay người, chợt giơ lên vung tay lên. Ba người không làm chần chờ, quay người chạy hướng phía lúc đầu. Trong nháy mắt, tinh nguyệt cốc liền tại phía trước. Đã thấy trong sân cốc, làm lúc giữa ngọc tháp phía trên, hào quang mơ hồ, bóng người hỗn loạn. Nghiễm Sơn lo lắng muôn phần, dương giọng hô to, không được vọng động nguyệt quang liễn. Chương 744, tinh nguyệt chi đồ. Một đám hán tử vây quanh ngọc tháp. Tháp trên đỉnh, có khác bốn người, vây quanh chính giữa bạch ngọc mầm tròn, vẫn qua lại dò xét mà lại không rõ ràng cho lắm. Cái này là Nguyệt Quang Liễn. Nghe nói, bằng vào vật ấy, liền tại kiếp số hàng lâm thời điểm, thiên địa kết giới mở ra đang lúc, xuyên qua dưới mặt đất ở chỗ sâu tròng, mà chạy suốt lên chín tầng mây. Vô Cứu tranh đoạt ngũ sắc thạch về sau, kịp thời ngăn cản Lương Khâu Tử ba người cử động. Hắn không sợ hủy hoại ngọc tháp, mà là sợ thai họa Nguyệt Quang Liễn. Mà lên sau xung quanh xem xét một lát, vẫn như cũ làm cho không rõ trong đó huyền cơ. Thấy rộng núi nhưng không phản hồi, hắn nhẹ nhàng nâng lên một chân. Mà bàn chân chưa rơi xuống, thanh âm đàm thoại vang lên. Vô Cứu, không nên lỗ mãng. Lương Khâu lão đệ nói có lý, nếu như vật ấy có thể phá toái hư không, tất nhiên huyền diệu dị thường, tạm thời cẩn thận một chút. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử gặp Vô Cứu bước lên bạch ngọc mâm tròn, bệ bộn lên tiếng khuyên can. Bất quá, hai người lời tuy như thế, rồi lại phía sau tiếp trước nhảy lên. Trong đó Lương Khâu Tử vẫn không quên thò tay dắt Cam Thủy Tử, e sợ cho cơ duyên hàng lâm thời điểm, lại trơ mắt sai sót tiện nghi. Vô Cứu rồi lại thu chân lui trở về, tiếp tục túi đầu ngưng thần dò xét. Lương Khâu Tử ba người đứng ở mâm tròn lên, còn từ cẩn thận từng ly từng tí, mà dưới chân không thấy dị thường, chợt riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra mà ra âm thanh thúc dục. Vô Cứu, mau mau khởi động trận pháp. Đạo hữu, chớ trì hoan nữa. Lão đệ a, lúc không ta đối đãi, mượn cơ duyên này, chạy suốt thiên ngoại tiên cảnh. Như thế nào khởi động trận pháp? Vô Cứu nhún nhún vai đầu, vẻ mặt mờ mịt, đã thấy ba người chờ mong không thôi. Kinh ngạc lại nói, ba vị muốn đi thiên ngoại. Tiên cảnh. Ta không đi. Ai nha, ngươi không muốn tiến về trước thiên ngoại, tạm thời tùy ngươi, bất quá. Hoàng Nguyên Tử bất luận phân trần, vội la lên, ngươi là nguyệt tộc trưởng lão, truyền thừa bên người, mở ra trận pháp, còn không phải dễ dàng. Ha. Vô Cứu nhịn không được cười lên, nhìn về phía tay phải. Nếu như không thêm ý nghĩ động, lòng bàn tay giống tuyết. Trước đây nguyệt quang chi ấn, giống như chưa bao giờ từng tồn tại qua. Hắn lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, cho má truyền thừa, đơn giản tham uống mấy chén, cho ta xây một cái sổ nợ đâm, đều muốn từ nay về sau lại coi trọng ta mà thôi. Mà trừ lần đó ra, đều ngây thơ không hiểu. Ta và ngươi đều bị cái kia lão đầu dâu bạc, lừa gạt rồi. Lời của hắn, luôn như vậy không giống người thường, mà ngay cả là thư cửa chuyện thiếm, hết lần này tới lần khác làm cho người không phản bắt được. Ngươi, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử hai mặt nhìn nhau, lập tức đạt thành nhất trí. Tạm thời xong. Trận pháp mà thôi, truyền thừa đến nay, hoặc có bất đồng, rồi lại đồng nguyên đồng tông. Dù cho cái này Nguyệt Quang Liễn, cũng làm như thế. Nhiều hơn nếm thử, tất có mở ra phương pháp. Hai người chính là điệu tiên cao thủ, tu vi tinh thâm, thông hiểu nhiều loại pháp môn, chợt không cam lòng yếu thế, riêng phần mình trổ hết tài năng. Đỉnh tháp phạm vi ở trong, pháp lực tu vi không ngại. Theo từng đạo pháp quyết tế ra, bạch ngọc mâm tròn lập tức có chỗ tác động, cũng vì chi hiện ra phủ văn quét sạch mang lập lòe. Xem ra vạn pháp quy tông mà nói, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử cho rằng pháp có hiệu quả, chuẩn bị được ủng hộ, tiếp tục tiến hành nếm thử, trông cậy vào có thể khởi động Nguyệt Quang Liễn. Tháp bên trên tháp ở dưới các hán tử thì là không ngớt lời kêu la, y đổ sông lên đỉnh tháp. Đã thấy Vô Cứu một mình đứng ở một bên, cũng không ngăn trở cái kia hai vị lao giả cử động. Mọi người đành phải nhẫn lại, rồi lại vẫn vung vẩy bắt tay vào làm trong xiên sát, lợi bữa. Thổ lộ lấy phẫn nộ trong lòng cùng bất mãn. Thoáng qua giữa, sau một lát, toàn bộ đỉnh tháp bao phủ tại một tầng nhàn nhạt quang mang màu trắng bên trong, mà làm cho chờ mong Nguyệt Quang Liễn, mặc dù hiện ra phù văn, lộ ra có chút dị thường, lại không động tĩnh. Lương Khâu Tử một bên bấm niệm pháp quyết thúc dục pháp lực, một bên kinh ngạc nói, không nên có sai a. Hoàng Nguyên Tử cũng là hồ đồ không thôi, mở ra pháp môn, đại khái không kém, chẳng lẽ còn muốn độc môn thủ quyết, nếu không khó có thể mở ra nguyệt quang liễn. Vô Cứu vẫn như cũ đứng ở đỉnh tháp biên giới, yên lặng nhìn xem hai người thi pháp, hắn hai hàng lông mày màu xanh nhạt khóa, giống như lâm vào trong trầm tư. Tiện bề lúc này, xa xa truyền đến hô to một tiếng. Không được vọng động nguyệt quang liễn. Đúng là Nghiễm Sơn mang theo hai người đồng bạn đi mà quay lại, rất xa liền lớn tiếng kêu la. Ngoại trừ trưởng lão, hắn hẳn là nguyệt tộc ở bên trong, chỉ vẹn vẹn có được nhiều người ủng hộ người cầm đầu. Chỉ cần hắn kiệt lực ngăn trở, chớ nói mở ra trận pháp cùng nguyệt quang liễn, chỉ sợ căn bản không ai có thể ly khai nơi đây. Ai nha, nguy rồi. Lão đệ, cùng ta hai người không quan hệ. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử xem thời cơ không ổn, bề bộn muốn nhảy xuống nguyệt quang liễn, e sợ cho rước họa vào thân, vẫn không quên bỏ qua một bên liên quan mà với bày ra nhà mình đích thanh bạch. Không có cách nào khác, ai bảo Vô Cứu đỉnh cái không hiểu thấu trưởng lão danh hiệu đây. Một khi bị gặp ngoài ý muốn, nói không chừng còn muốn trông chờ hắn che chở cùng bao dung đây. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, đối phương lần nữa cử động khác thường cũng lời nói ra kinh người. Đều đứng lại cho ta. Vô Cứu đột nhiên lên tiếng, khiến cho Cam Thủy Tử, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đều không biết làm sao. Vô Cứu, ở chung nhiều ngày, người sao nhận tâm? Đạo hữu, oan oan tương báo khi nào rồi? Lão đệ, ta và ngươi đều là phi lô hải tu sĩ, làm sao có thể không để ý quê cha đất tổ tình cảnh? Ba người đầu làm người nào đó mượn cơ hội trả thù, cuống quýt cầu xin giải thích. Vô Cứu rồi lại đột nhiên phất tay, nghiêm nghị mạng nói, toàn lực thi pháp, giúp ta mở ra nguyệt quang liễn. Chỉ cần hắn đứng đắn nói chuyện, từ có một loại chân thật đáng tin khí độ. Đó là bách chiến sinh tử sát khí, trải qua mưa gió bình tĩnh tự nhiên, rồi lại thường thường che giấu tại trong tới cười, nghiễm nhiên một cái không cầu hiểu mà làm theo ý mình bộ dạng. Nghiễm Sơn mang theo đồng bạn đi nhanh chạy tới, càng lúc càng gần, tiếng la vượt quá. Chư vị rời khỏi cấm địa, ta có nói lời nói, trưởng lao đã qua đời. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử rồi lại cuống quýt thay đổi cái ánh mắt, cùng Cam Thủy Tử quay người bước lên bạch ngọc mâm tròn, cũng riêng phần mình véo pháp quyết, lần nữa nếm thử cưỡng ép mở ra trận pháp. Ba vị tiên đạo cao thủ, toàn lực thi triển pháp lực, mặc dù không thông con đường, rồi lại tác động pháp trận, mà khiến cho toàn bộ đỉnh tháp hào quang lập lòe. Vô Cứu nhấc chân hư nhược đạp, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng qua đã đến tròn trên bàn, vừa mới ở vào ba người làm lúc giữa. Lăng không lập tức, hắn tay trái bóp ra một cái cổ quái ấn quyết, tay phải quấn, ngón cái bóp ngón giữa mà nhân thể nhẹ nhàng bắn ra, trong miệng lạnh lùng lên tiếng, tam tài vào chỗ, trông cậy ban thường ử, đoạt trời chi mệnh, ký thọ vĩnh xương. Ba người bận rộn đang lúc, cao thấp nhìn quanh. Lương Khâu Tử thất thanh nói, ồ, trông cậy ban thường ử. Hoàng Nguyên Tử chợt nói, hắn làm cho thi triển, đúng là nguyệt tộc tượng thần thủ ấn. Hai vị cao thủ thấy rõ ràng, Vô Cứu bày ra tư thế, cùng trước đây trong sơn cốc nguyệt tộc tượng thần cực kỳ tương tự, làm cho bóp ra tay ấn, càng là giống như lúc. Lại không biết là thủ ấn có hiệu quả, khẩu quyết thần kỳ, hay là bốn người hợp lực phía dưới, nhất thời trùng hợp mà cơ duyên xoay mình dáng. Chỉ nghe đoạt trời chi mệnh, ký thọ vĩnh xương tám chữ chân ngôn cửa ra nháy mắt, tháp trên đỉnh đột nhiên bộc phát ra một nhún cường đại ngũ sắc quang mang. Tới lập tức, một cố không hiểu ý thế bỗng nhiên quét ngang bát phương. Còn tại tháp bên trên canh gác hán tử, cùng với vừa mới vọt tới tháp ở dưới Nghiễm Sơn cùng hai vị đồng bạn, không quá sợ hãi, lập tức liền như cuồng phong quét ngang mà nhao nhao cách mặt đất bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, sơn cốc bốn phía, mặt khác tám tòa ngọc tháp, lần lượt hào quang bùng lên, giống như tinh đèn nộ phóng mà ở này một khắc. Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử cùng Cam Thủy Tử, đều đứng thẳng bất động, đã quên thi pháp, từng cái một chố mắt kinh ngạc. Đã thấy Vô Cứu vẫn như cũ cách mặt đất hơn trượng treo cao, lạnh lùng quan sát bốn phương, đột nhiên ngóc đầu lên, tóc rối bời quần áo theo gió bay lên. Hắn tay trái cầm ấn, lần nữa cuốn tay phải mà hướng lên trời chỉ một cái, hôm qua xưa kia đạp nguyệt mà đến, sáng nay phi thiên mà đi. Nguyệt quang liễn, lên. Hắn uy thế, làm cho người kính sợ, ngưỡng dừng lại. Lời của hắn âm thanh chấn bốn phương, thuận tiện giống như thần chỉ là chiêu cáo, thiên địa vạn vật vì kia thế mà thay đổi. Vâng! Còn tại quét ngang xoay quanh ngũ thải quan mang, đột nhiên thu về đỉnh tháp mà ngút trời thẳng lên. Mà ba người dưới chân bạch ngọc mâm tròn, phù văn chớp động, tùy theo bắn ra ra màu bạc hào quang, tùy theo chậm rãi bay lên trời. Lương Khâu Tử thầy trò cùng Hoàng Nguyên Tử, vừa mừng vừa sợ mà ngạc nhiên không hiểu. Nguyệt quang liễn, rốt cuộc mở ra. Cửu thiên hành trình, như vậy thành hàng. Vất vả tu luyện nhiều năm, một khi phi thăng ở trên trời. Giang giác. Còn tại phi thăng nguyệt quang liễn, đột nhiên nứt vỡ. Ai nha, tựa hồ pháp lực bất lực. Chỉ đổ thừa hắn đã đoạt tinh thạch, hủy pháp trận. Cái kia vị lao đệ, thành sự không có bại sự có dư a. Tiếng kinh hô cùng tiếng oán giận vừa lên, ngọc mảnh sụp đổ, mà một nhún ngân quang sắc quang mang, rồi lại bọc lấy bốn đạo nhân ảnh ngút trời mà đi. Thoáng qua xé rách hư vô, trừ khử vô tung. Mà to như vậy trong sân cốc, vẫn như cũ uy thế bao phủ. Chín đạo lớn nhỏ khác nhau hào quang, vẫn lập lòe liên tục mà xuyên thẳng vòng trời. Ai, tinh nguyệt cốc cùng nguyệt quang liễn đã hủy, ta và ngươi trốn ở chỗ này, đời này kiếp này, chỉ sợ khó hơn nữa lại thấy ánh mặt trời. Nghiễm Sơn đã từ trên mặt đất bò lên, khuôn mặt đắng chát. Mà hắn khiếp sợ một lát, đã phục hồi tinh thần lại, lập tức thở dài, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, tục truyền, tinh nguyệt cốc mở ra, ít nhất duy trì một tháng lâu. Mà hôm nay hạo kiếp chưa đến, nguyệt quang liễn tổn hại, tinh nguyệt chi đồ hoặc có thể duy trì một ngày, đây cũng là ta nguyệt tộc cuối cùng một đường sinh cơ. Nghe tiếng, ở đây các hán tử nhao nhao tụ lại mà đến. Trong sơn cốc chín đạo quan mang, vẫn như cũ đang lóe lên chiếu sáng. Hoặc cũng có thể nói vạn nghìn năm qua khó gặp thiên địa kỳ quan, nhưng lại làm kẻ khác lo lắng mà lại không biết làm sao. Nghiễm Sơn nhìn chung quanh, cất giọng nói, chư vị huynh đệ, nghe ta một lời. Mọi người nghiêm nghị không nói. Trong vòng một canh giờ, cầm đóng tộc lao hấu đều triệu hoán hơn thế. Nghiễm Sơn thần sắc nghiêm trọng, lại nói, ta muốn dẫn lấy tộc nhân ly khai mặt trăng, đi ra một con đường sống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt nhau nhau gật đầu mà ôm quyền chắp tay. Nghiễm Sơn gặp các huynh đệ hiểu được hắn dụng tâm lương khổ, hơi cảm giác vui mừng. Hắn giơ lên vung tay lên, quyết đoán nói, tạm thời mạng trong tộc già trẻ dứt bỏ tất cả liên lụy, chỉ đem bảo vệ tính mạng chi vật. Ở đây các hán tử không nên trì hoãn, lần lượt rời đi. Nghiễm Sơn thì là nhìn lên lấy trong sơn cốc chín đạo quan mang, trong lòng rất cảm thấy trầm trọng cùng sương mù. Khoảnh khắc, hắn lại là thầm thở dài một tiếng, lúc này mới bỏ qua đi nhanh, thẳng đến liền nhau một cái sơn cốc. Chốc lát, hai tòa tượng đá đang ở trước mắt, trưởng lão Di Hải vẫn huể vải trên mặt đất. Nghiễm Sơn đi đến phụ cận, quỳ xuống đất lê bái. Hắn thở xuống sau lưng bao bọc, bên trong là hắn tinh nguyệt ngân giáp. Cầm bao bọc thêm chút sửa sang lại, lần nữa chăm chú lưng trên vai. Lại gỡ xuống bên hông hai thanh lợi búa, tại bên cạnh đất chống lúc giữa dùng sức bổ chém. Vỡ đá bắn tung tóe, một cái hố đá bảy biện ra đến. Hắn phản hồi ôm lấy trưởng lão Di Hải để vào trong hầm, lấy đất đá vùi lấp mà xây thành đồi. Về sau hắn liền im lặng đứng lặng, một mình lặng lặng chờ đợi. Hai cái tượng đá, một đống đá khâu, chứng kiến lấy từng đã là năm tháng, một đoạn cổ xưa mà lại dài dòng buồn chán thời gian. Thứ nay về sau, không biết có người hay không biết được. Chương 745, bàn bạc kỹ hơn. Nhâm dần. Theo cổ quy luật năm chứa đựng, thiên can chi nhâm thuần dương chi thủy, địa chi chi dần thuần dương chi mục, tuổi tại nhâm dần, thủy sinh mục tương sinh, lợi mánh hổ sinh uy mà giao long rời bến. Nói cách khác, nhâm dần năm, hẳn là tốt đầu năm. Mà cái này nằm phi lô hải, rồi lại xuất hiện hai kiện đại sự. Huyền Minh đảo Lương Khâu tử thầy trò, cùng Hoàng Minh đảo Hoàng Nguyên tử, tại Hải Thần đảo mất tích. Hai cái điệu tiên cao thủ A, nói không có, sẽ không có. Huyền Minh đảo vệ tả, Đà Nguyên, dẫn người tìm kiếm hơn tháng, vẫn là linh động không gặp người, chết không thấy xác. Đương nhiên, cái kia Huyền Minh đảo cửu nhân cũng đi theo đã mất đi tung tích. Lại một cái, chỗ xa xôi, tạm thời đã an bình mấy nghìn năm phi lô hải, vậy mà đã tao ngộ một cuộc trước đó chưa từng có nguy cơ, đến nỗi tại kinh động đến Lô Châu bản thổ. Như trên hai kiện đại sự, tạm thời không đề cập tới. Cùng năm giữa tháng 7, trên biển tái sinh kỳ quan. Ngày nào, một mảnh ít hai lui tới hải vực lên, đột nhiên nhấc lên chín đạo gió lốc, lại từ trên mặt biển khỏa lên chín đạo cự đại cột nước mà bay thẳng vòng trời. Giống hệt chín đầu cự long nước chảy, cực kỳ quỷ dị mà lại đổ sộ phi phàm. Phàm tục có một thuyết pháp, long hấp nước. Cự long chỉ chưa thấy hiện thân, cái kia mấy trăm, hơn 1000 trượng độ cao cột nước rồi lại là thật sự rõ ràng. Như thế thiên địa dị tượng, không có dấu giếm được phi lô hải tu tiên cao thủ. Mà khi mọi người từ xa phương hướng chạy đến, đã là gần nửa ngày qua. Nhưng thấy mây đen tiêu tán, cự long tan vỡ, ngoại trừ trên mặt biển gào thét đầu sóng, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Mọi người âm thầm lấy làm kỳ, rồi lại không thể nào tìm kiếm, tạm thời có khác lo lắng, L. Ân lượt vội vàng rời đi. Cùng lúc đó, cái hải vực này mấy trăm dặm bên ngoài, vắng vẻ đá ngầm trên đảo nhỏ. Một cái tự nhiên mà thành trong huyệt động, bốn vị sống sót sau hai nạn đồng bạn, còn từ thần sắc khác nhau mà nỗi lòng bất đồng. Huyệt động chỉ có hai, ba trượng lớn nhỏ, một nửa chui vào dưới mặt biển, làm một cơn sóng đánh tới, toàn bộ cái huyệt động lập tức bao phủ tại trong nước biển. Sau một lát, nước biển dầm ào ào thối lui. Nhưng thấy ngoài động sắc trời, chậm rãi chuyển tối, gào thét tiếng sóng, vẫn như cũ vượt quá không nghỉ. Mà trừ lần đó ra, chừng không có gì thường động tĩnh. Tiện bề giờ phút này, âm ú trong huyệt động thanh âm đàm thoại vang lên. Ân, liệu không có gì đáng ngại. Sư tôn, ta và ngươi đã từ dưới đất mặt trăng, quay trở về tới Phi Lô Hải. Phụ, bất kể là mặt trăng, hay vẫn là nguyên tộc, về sau không cần thiết cùng ngoại nhân nhắc tới, để tránh gây tai họa gây tai họa. À, mới vừa có cao nhân hiện thân, trong đó còn giống như có Phi Lô Hải các vị tiền bối, nếu như truy vấn ngươi lai lịch của ta, quả thực khó có thể phân trần, may mà đều đã đi xa. Cái này chính là ta cùng với Hoàng Huynh lo lắng chỗ, tạm thời ở nút. Lương Khâu lão đệ, phần đông cao thủ hẹn nhau tề tụ hơn thế, rất không tầm thường à, dưới mắt sắc trời đã tối, ta và ngươi không bằng. Nói chuyện hai vị lão giả cùng một vị nữ tử, đúng là Lương Khâu tử, Hoàng Nguyên tử cùng Cam Thủy tử. Mấy canh giờ lúc trước, còn dưới mặt đất mặt trăng tinh nguyệt cốc ở bên trong, mượn nhờ nguyệt quang liễn, ngoài ý muốn mở ra tinh đồ hành trình. Ai ngờ căn bản không thể đến thiên ngoại, liền theo gió lốc sóng lớn mà rơi xuống tại trên mặt biển. Còn từ đầu góc choáng váng, đột nhiên phát hiện vài đạo cường đại thần thức quét ngang tới. Một nhóm không nên lô mãng, gần đây trốn đến dưới hải đảo, chỉ đợi tình huống biến mất, bệ bộn lại lẻn vào huyệt động mà đổi thành đi tính toán. Mà ba người nhỏ giọng thương nghị đang lúc, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Trong huyệt động, còn có mặt khác một vị trẻ tuổi đồng bạn. Chỉ thấy hắn nửa ỉ nửa nằm ở cách đó không xa trên đá ngầm, cầm lấy cái khéo léo bình ngọc, một cái tiếp theo một cái uống rượu, vẫn tâm sự nặng nề bộ dáng. Lương Khâu tử cùng Hoàng Nguyên tử thay đổi cái ánh mắt, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Vô Cứu đạo hữu, ý của ngươi như nào? Ha ha, tiểu tử, ta hai người đã giúp ngươi tránh thoát một kiếp, không biết ngươi nên như thế nào hoàn lại đây. Người trẻ tuổi, chính là Vô Cứu. Sở dĩ trốn ở chỗ này, cũng thuộc bất đắc dĩ. Bốn phía tình huống không rõ, tạm thời Lương Khâu tử ba người cử động bí hiểm. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, rồi lại nỗi lòng lo lắng, dứt khoát một người uống lên khó chịu rượu. Cùng hắn nghĩ đến, có thể mượn dưới mặt đất chín tháp pháp trận, trở về trên mặt đất, tuy may mắn, lại làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Vậy mà lần nữa phản hồi Phi Lô Hải, rất nhiều phiền toái cũng cầm nối góp tới. Ngoài ra, cùng Ban Hoa tử, Khương Huyền ước hẹn trước đây, chỉ cần có thể thuận lợi chạy ra Huyền Minh đảo, tiến về trước Lệ Thủy đảo gặp mặt, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, ba người liền tiến về trước Hoàng Minh đảo gặp nhau. Mà hôm nay lúc cách mấy tháng, cũng không biết hắn hai người tình hình như thế nào. Lại một cái, có quan hệ nguyện tộc đủ loại thần bí, nhượng hắn hiếu kỳ không thôi. Vẫn còn nhớ rõ, tại Bộ Châu Man Hoang chứng kiến đến chín tháp pháp trận, Thạch Đầu Thành, Khất Thế Sơn, Vương Giả Chi Trượng, đều cùng nguyện tộc có quan hệ. Dù cho cái kia tám chữ chân ngôn, cũng giống như không bàn mà hợp ý nhau nguyệt quang liễn mở ra pháp môn. Càng thêm thần kỳ chính là, không chỉ có đã nhận được nguyện tộc tổ tiên nguyệt quang chi ấn, mà đã trở thành tinh nguyệt nhất tộc chí tôn trưởng lão, đến nay vẫn như cũ làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ chính mình cốt cách thanh kỳ, cho nên cơ duyên ân sủng? Làm sao sẽ đâu rồi, chính mình ngoại trừ tướng mạo tạm được, khẩu tài còn có thể, mà nói xưa nay xương, tâm trí, chỉ sợ so với A Tam cũng nhiều có không bằng đây. A, chắc là tham uống ba chén nguyệt tủy nguyên nhân. Cái kia dâu bạc lão đầu, chính miệng đã từng nói qua, Hàn Nguyệt Ngọc Tủy, chính là thượng cổ bảo vật, hắn uống một ly, liền sống hơn 300 tuổi. Mà chính mình liền uống ba chén nguyệt tủy, vì vậy nguyệt tộc tổ tiên cũng chưa không rõ thiệt giả, liền vội vàng chuyển xuống nguyệt quang chi ấn, e sợ cho nguyệt tộc thỉnh thoảng rồi truyền thừa. Ân, nói chung chính là như thế. Mà nguyệt quang liễn, tuy rằng nghiền nát, sẽ rách hư không động tĩnh, nhưng là có chút kinh người. Lại rước lấy trước sau mấy đám cao thủ, trong đó tựa hồ còn có càng lợi hại hơn cao nhân. Lương Khâu tử cùng Hoàng Nguyên tử cũng là đầy đủ cẩn thận, lại cùng nhau ẩn nút mà không dám hiện thân. Bất quá, lúc này hai lão này muốn làm gì? Vô Cứu nghĩ đến tâm sự, theo tiếng thoáng nhìn. Lương Khâu tử cùng Hoàng Nguyên tử song song đứng dậy, dáng tươi cười bất thiện. Vô Cứu đuôi lông mày nhảy lên, hoàn toàn thất vọng, hai vị muốn tài, hay là muốn mạng? Trong huyệt động thấm lấy nước biển, ở mức mà lại chật trội. Hơi có động tác, hẹp hòi chỗ lập tức sát khí chấn động khiến người ta hít thở không thông. Lương Khâu tử lúng túng không nói. Hoàng Nguyên tử vẫn như cũ cười, rất là hiền hòa giọng điệu, ha ha, còn không đến mức. Chẳng qua là kết bạn trải qua nguy hiểm, lẫn nhau không khác nhiều, ngươi rồi lại thắng lợi trở về, cũng nên chia lại một chút mà phương hướng lộ ra để ý thường tình. Nơi đây không có mặt trăng cấm chế, hắn cùng với Lương Khâu tử pháp lực thần thông sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, cũng riêng phần mình tản mát ra điệu tiên cao thủ uy thế. Hắn nói đến chỗ này, đương nhiên duỗi ra hai ngón tay ý bảo nói, cầm ngươi giành được ngũ sát thạch, chia ra làm bốn. Lại đem nguyệt tộc truyền thừa, toàn bộ tương truyền. Mà lão phu hướng ngươi đồng ý, không bị thương tính mệnh của ngươi, cũng sẽ không cùng nói, ngươi xem, coi thế nào nha. Lời của hắn hiền hòa, tạm thời tuần tự đối xử tử tế dụ, rất có cao nhân phong phạm. Mà vô vẻ mặt hoài nghi, hắn rõ ràng tại bắt chẹt vơ vét tài sản. Vô Cứu ngồi dậy, thu bầu rượu, trừng lớn hai mắt, rất là giật mình nói, hai vị đã nói trước, qua lại ân oán xóa bỏ. Hoàng Nguyên Tử nhặt lấy trong râu, tiếng cười đắc ý, ha ha, lúc đó bất kể ân oán, cũng là thật, mà hôm nay trở về Phi Lô Hải, tức thì làm khác nói. Kia ngụ ý, trước đây hứa hẹn, cũng không có giả dối, rồi lại giới hạn ở dưới đất mặt trăng. Hôm nay trở về Phi Lô Hải, từng đã là ân oán nhưng cầm tiếp tục. Nếu như châm từ trước câu so đo, lại cũng không hề sơ hở. Mà âm hiểm xảo trá sắc mặt, biểu lộ không bỏ sót. Hừ, lao nhân vô sỉ. Vô Cứu thầm hừ một tiếng, quả quyết nói, thứ cho khó từ mệnh. Huyệt động một chỗ khác, có cúi đầu tránh né. Đó là Cam Thủy Tử, nàng tựa hồ không biết như thế nào đối mặt tình cảnh này. Mà Hoàng Nguyên Tử vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, tiểu tử, ngươi không chịu để cho ra ngũ sát thạch, tạm thời mà thôi, mà nguyệt tộc truyền thừa, ngươi cũng không nên nuốt riêng à. Sao có nguyệt tộc truyền thừa? Nguyệt Quang Chi Ấn. Một đạo ấn ký mà thôi, cùng truyền thừa không quan hệ. Nếu như không quan hệ, ngươi có thể nào bức lui nguyệt tộc lực sĩ, mở ra nguyệt quang liễn? Thực tế miệng ngươi tụng nguyền rủa quyết, rõ ràng lớn có lai lịch. Tam tài vào chỗ, trông cậy ban thường ử, đoạt trời chi mệnh, ký thọ vĩnh xương. Vô Cứu hé mồm nói xuất hiện cái gọi là nguyền rủa quyết, cả kinh Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử vội vàng thúc giục linh lực hộ thể cũng thần sắc đề phòng. Hắn rồi lại hơi hơi cười lạnh, rêu cợt nói, đoạn văn này hoàn toàn mù mờ, tặng cho hai vị là được. Không. Nguyên rủa quyết bên ngoài, nhất định khác có huyền cơ. Thí dụ như cái kia nguyệt tộc tượng thần thủ ấn. Hoàng Nguyên Tử ngược lại là khôn khéo, ép sát không tha. Hừ, khi dễ người đâu. Vô Cứu quệt miệng góc, trong hai mắt tinh mang chớp động, ta cho dù mọi cách phân trần, cũng ngăn không được hai vị cùng hung cực ác. Mà ta nếu như không tuân, lại nên như thế nào? Hoàng Nguyên Tử cười mặt trầm xuống, không có sợ hay nói, chớ để bức bách lao nhân ra dùng sức mạnh, nếu không hối hận thì đã muộn. Hẹp hòi huyệt động, một tấc vuông chi địa, tại hắn xem ra, bất kỳ một cái nào cường đại tặc nhân cũng khó khăn lấy đào thoát. Huống chi hai vị địa tiên cao thủ liên thủ đối phó một người tiểu bối, thắng thua không hề lo lắng. Vô Cứu nhẹ gật đầu, tựa hồ sợ rồi, giơ hai tay lên, như là thi lễ bồi tội. Mà hắn lại đột nhiên tay trái bấm ấn, tay phải ngón cái thủ săn ngón trỏ mà nhẹ nhàng quấn. Hoàng Nguyên Tử bỗng nhiên cả kinh, đã là kiếm quang nơi tay mà đằng đằng sát khí. Lương Khâu Tử cùng Cam Thủy Tử cũng bệ bộn toàn bộ tinh thần đề phòng. Hai thời trò, đồng dạng không nên có chút chủ quan. Từng tận mắt nhìn thấy, tại Tinh Nguyệt Cốc Ngọc Tháp phía trên, người nào đó đúng là bằng vào như thế nhất thức thần thông, tại trong lúc nguy cấp bức lui rồi cực kỳ cường hãn nguyệt tộc lực sĩ. Giờ này khắc này, hắn nếu lần đại hiện thần uy, mà Vô Cứu bài túc tư thế, rồi lại có tài khống chế dương cung mà không bán, nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, nếu như ta hôm nay không chết, ngày sau chắc chắn đến nhà bái phỏng. Đến lúc đó, chớ trách ta trở mặt vô tình. Hắn cực ít nói ra ngoan thoại, lúc này vẫn như cũ hời hợt. Mà càng như thế, càng làm cho người trong lòng run sợ. Hắn thần thông bách biến, quỷ kế đa đoan, ai cũng không dám kết luận, kế tiếp lại đem phát sinh cái gì. Mà một khi hắn đến nhà báo thủ, tức thì gió tanh mưa máu khó có thể tưởng tượng. Cam Thủy Tử sớm đã nhịn không được, vội vàng lên tiếng, sư tôn, nếu không có hắn nhiều lần cứu rút, ta và ngươi đoạn khó thoát khốn, làm sao có thể lấy oán trả ơn. Lương Khâu Tử tựa hồ có chỗ băn khoăn, khoát tay áo, không ai muốn giết ngươi, hà tất như thế đây. Hoàng Nguyên Tử chuẩn bị không kịp, quay đầu nói, lao đệ. Tranh chấp đang lúc, hào quang chớp động. Tới lập tức, trong huyệt động thiếu đi một đạo nhân ảnh. Sau một khắc, ngoài động trên mặt biển có cất giọng nói, ba vị, sau này còn gặp lại. Hoàng Nguyên Tử liền muốn khởi hành đuổi theo, lại bị Lương Khâu Tử thò tay ngăn trở. Lao đệ, ta và ngươi ngược lại cũng không sao, lại không thể không làm đệ tử suy nghĩ. Ngươi là được hắn dọa sợ. Cũng không phải là như thế. Chẳng lẽ huynh trưởng không có phát hiện dị thường, ta là nói Phi Lô Hải. A, tạm thời bàn bạc kỹ hơn. Chương 746, tìm kiếm Vô Cứu. Đang lúc thất nguyệt, cỏ cây phồn thịnh tiết. Mà ngày hôm đó sáng sớm, sương mù không không tập trung. Vắng vẻ mà lại yên tĩnh trong sân cốc, chạy tới một đám nhân ảnh. Chương 6, 70 người, rồi lại đa số phụ nữ và trẻ em lao hấu, lưng đeo cái bao, mang theo côn đồng. Từng cái một thần sắc bối rối. Tiện bế lúc này, hai đạo đạp kiếm nam tử mau chóng đuổi tới, đúng là hai người trúc cơ tu vi cao thủ, tức giận hô to, yêu nghiệt phương nào, dám xâm lấn ta Hoắc Sơn đảo. Tiếng la không rơi, kiếm quang gào thét. Chạy trốn trong mọi người, càng thêm kinh hoàng. Mấy cái cường tráng phu nhân cùng thiếu niên động thân mà ra, riêng phần mình vung vẩy côn đồng ngăn cản. Ma phi kiếm sắc bén, vượt quá tưởng tượng, chợt phanh phanh chặt đứt côn đồng, lại liên tiếp xuyên qua hai cái phu nhân cùng một thiếu niên thân thể. Lập tức huyết quang bắn tung tóe, tiếng kinh hô vang lên một mảnh. Phụ nữ và trẻ em lão hầu đám lại không để ý sinh tử, tranh nhau phản hồi dốc sức liều mạng. Hai người tu sĩ đạp kiếm treo trên bầu trời, trên mặt nhe răng cười, thúc giục phi kiếm, liền muốn trắng trợn giết chóc. Đang lúc trong lúc nguy cấp, cách đó không xa trong rừng, đột nhiên xông lại vài đạo tráng kiện bóng người, lại thả người nhảy lên lên cao hơn 10 trượng. Hai người tu sĩ chuẩn bị không kịp, vội vàng bay lên không tránh né. Ai ngờ xiên sát, lợi búa gió giết tới, khác bình thường mạnh mẽ. Hộ thể linh lực răng rắc tan vỡ, thân thể tùy theo chia 5 xẻ 7. Một đôi trúc cơ cao thủ, lập tức thân vẫn đạo biến mất. Có lẽ hai người bị chết có chút hồ đồ, mấy cái hán tử tuy rằng cái đầu cao lớn, nhưng là thân thể phàm thai không thể nghi ngờ, sao sẽ như thế lợi hại. Tráng kiện bóng người rơi xuống đất, một cái trong đó hán tử thò tay bắt lấy hai thanh lợi búa. Không cần thiết một lát, lại là hơn 20 vị vừa thô vừa to hán tử từ trong rừng xông ra. Nghiễm Sơn đại ca, mấy cái hiểu được tiên pháp dị tộc khinh người quá đáng, đã bị đều giết. Nhan để ý huynh đệ, cái kia là một đám tu sĩ, không nên xưng hô dị tộc, để tránh lộ ra sơ hở. Ta nhớ kỹ, mà tộc của ta tử thương cái gì nhiều người. Ai? Cầm đầu hán tử, đúng là Nghiễm Sơn. Tinh Nguyệt Cốc sinh biến đang lúc, hắn quyết định thật nhanh, mang theo tộc nhân bước vào pháp trận, đã đi ra dưới mặt đất mặt trăng. Về sau theo gió lốc rơi vào một cái hải đảo trong sơn cốc, được ở trên đảo tu sĩ phát hiện. Đối phương gặp Nguyệt tộc thân hình cao lớn, lai lịch quỷ dị, đầu làm yêu nghiệt xâm lấn, lập tức xua đuổi chém giết. Nghiễm Sơn bị ép bất đắc dĩ, đành phải mang theo các huynh đệ cản phía sau, mà mặc dù như thế, trong tộc lao hấu hay vẫn là tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa mấy vị tuổi già tộc nhân e sợ cho liên lụy, mà không chịu ly khai mặt trăng. Trải qua kiếp nạn Tinh Nguyệt nhất tộc, hôm nay chỉ còn lại có hơn 90. Vừa mới lâm nạn ba vị tộc nhân, nằm ở trong bụi cỏ, huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Mọi người tụ lại mà đến, nhìn xem đồng bạn thi hài, có thở dài, có nhẹ giọng nức nở, có thần sắc mờ mịt, có thì là dùng sức cầm lấy trong tay xiên sắt mà tức giận khó bình. Nghiễm Sơn đại ca, tạm thời nghĩ cách, lại như vậy xuống dưới. Nhan để ý, Nguyệt tộc hán tử, cùng Nghiễm Sơn thân cao cái đầu tương tự, bọc lấy vải bố quần áo, toàn thân cơ bắp ngang đột, lộ ra cực kỳ cường tráng. Hắn đem trong tay xiên sắt phanh đâm trên mặt đất, hai mắt từng đỏ, ngực phập phồng, hoán hận nói, lại như vậy xuống dưới, muốn vong tộc rồi. Nguyệt tộc trưởng thành trắng hán, chỉ vẹn vẹn có hơn 20 vị. Còn lại không phải lão giả, chính là phu nhân cùng hài tử. Chính như theo như lời, nếu như lần nữa bị gặp ngoài ý muốn, truyền thừa đến nay Tinh Nguyệt nhất tộc, nói không chừng liền muốn như vậy diệt sạch. Nghiễm Sơn im lặng đứng lặng, thần sắc ngưng trọng. Sau một lát, hắn khoát tay ý bảo. Mọi người vùi lấp rồi thi hài, tiếp tục chạy sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng tươi đẹp. Một cái sơn cốc cú tĩnh, xuất hiện trước mắt. Sơn cốc bốn phía, có khác huyệt động, đầm nước vần quanh. Tạm thời ngọn núi ngăn cản, ra vào che giấu. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, đây là một cái thích hợp tị nạn, ẩn cư chỗ.